Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 91 tới chương 120. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Chánh vốn kiêu ngạo bất tuân. Sau khi thức tỉnh, hắn xem những con quái vật đáng sợ nhất cũng chỉ là những hòn đá lót đường hèn mọn. Nhưng bây giờ hắn lại bị một người phụ nữ bức lui. A, Dương Chánh nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như có đến hàng chục con dã thú đang cùng lúc gào thét. Nào tê giác, mãnh hổ, sư tử, sói hoang, thậm chí còn có cả những loài quái vật không rõ tên. Những âm thanh này ngưng tụ lại, giống như một cây búa khổng lồ, đánh thẳng vào tim của tất cả mọi người. Một vài người bình thường chỉ biết trợn tròn mắt, hai chân mềm nhũn, có kẻ còn ngã quỵ xuống đất. Ngay cả Trần Phong cũng phải khẽ nhíu mày, cảm nhận được một luồng chấn nhiếp mãnh liệt. Thật đáng sợ. Âm thanh của hắn ẩn chứa một sức mạnh xuyên thấu vạn vật. Một khi để hắn trưởng thành, ngưng tụ được trọn vẹn âm thanh của trăm loài thú dữ trong cơ thể, thậm chí có thể sánh ngang với Long Uy. Tầm mắt hắn quả thật quá hạn hẹp. Chỉ một thủ đoạn nhỏ này thôi cũng đã đủ khiến người ta kinh hãi không thôi. Nếu đặt trên chiến trường, chỉ một tiếng gầm vừa rồi đã đủ khiến kẻ địch run sợ. Nếu cảnh giới của hắn tiến thêm một bước nữa, hắn hoàn toàn có thể dọa chết những kẻ địch yếu ớt. Không thể để sống. Thiên tài kinh tài tuyệt diễm như vậy, hoặc là kết giao làm đồng minh, hoặc nếu đã kết thù thì tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời khỏi đây. Loại người như Dương Chánh, càng bị áp chế lại càng bùng nổ mạnh mẽ. Một khi thả hắn đi, chẳng khác nào thả hổ về rừng, thả rồng về biển. Tới lúc gặp lại, không ai biết hắn sẽ trở nên cường đại đến mức nào. Phải chết. Hôm nay, đôi bên nhất định phải có một kết cục rõ ràng. Mê. Cảm nhận được cơn thịnh nộ của Dương Chánh, Phu Ra lúc này mới bắt đầu tỏ ra nghiêm túc. Nàng khẽ kêu một tiếng, đôi mắt hoàn toàn bị chiến ý lấp đầy, không hề có một tia sợ hãi. Các quyền pháp đại sư sở hữu những đặc tính như kiên cố, trái tim dũng cảm, không sợ hãi. Họ gặp mạnh thì càng mạnh, khi đối mặt với cường giả, sức mạnh và dũng khí của họ càng được kích phát. Thủ hộ. Vì tín niệm của mình, họ thậm chí không sợ hãi cả cái chết. Quyền pháp đại sư là một đám người điên cố chấp. Để rèn giũa võ đạo của mình, họ thậm chí còn dám xâm nhập vào lãnh địa của lũ quỷ ăn thịt người, dùng cái chết để mài giũa võ đạo. Vù vù vù. Dương Chánh lộ ra ánh mắt hung tàn đầy sát ý, tựa như một dòng sông máu ngập trời, mang theo hung thần vô cùng bá đạo, lao thẳng về phía Phu Ra. Phu Ra cũng hạ thấp người, lao về phía đối phương. Gần như trong nháy mắt, cả hai đã giao chiến cùng nhau. Đầu, cổ, eo, hạ bộ, mỗi đòn đều là quyền quyền đến thịt, không có chiêu thức hoa mỹ, đòn nào cũng nhắm vào những yếu huyệt chí mạng nhất trên cơ thể người. Quyền thuật, vốn dĩ là kỹ thuật giết người. Dương Chánh tinh thông bát cực băng, quyền pháp cương mãnh dữ dội, lúc tỉnh thì như cung dương, lúc động thì như sấm vang. Một quyền tung ra, ngay cả Lôi Đình Chiến Hạc cũng phải lùi bước. Hơn nữa, trên người hắn còn có đặc tính gầm thét của trăm loài thú dữ. Khi đối thủ giao chiến với hắn, chỉ một chút lơ là sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Sự kết hợp giữa quyền thuật và tiếng gầm của dã thú đã giúp hắn chiến thắng vô số kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, Phu Ra hoàn toàn không hề nao núng trước tiếng gầm của mình, ngược lại lực đạo càng thêm cường hãn, đôi mắt tinh quang bắn ra tứ phía, không chút che giấu sát cơ, nhắm thẳng vào hắn. Vô cùng hung hãn. Dương Chánh khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương, liền lập tức né tránh, trong lòng thậm chí còn dấy lên một tia sợ hãi. Phu Ra ở trong vực sâu, vì tộc nhân của mình mà đã chém giết, giao chiến với vô số quái vật. Kẻ địch của nàng có ác ma, có bán thú nhân, có cả những sinh vật quỷ dị hơn. Dương Chánh tuy mạnh, nhưng so với kinh nghiệm của Phu Ra, vẫn còn kém một chút. Tâm cảnh của Dương Chánh đã mất thế chủ động. Phu Ra chớp đúng thời cơ, một quyền đấm vào ngực đối phương. Quyền thế mạnh mẽ khiến hắn không thở nổi, toàn bộ cơ bắp lõm xuống thành một nếp uốn, xương cốt phát ra tiếng răng rắc. Tuyết Nhi, Vân Nhi, giúp ta một tay. Ngay lúc này, Dương Chánh đột nhiên hét lớn. Vừa dứt lời, hai thiếu nữ bên cạnh hắn liền lao tới. Khí lực của các nàng vô cùng mạnh mẽ, đều đã đạt tới đỉnh phong cấp thanh đồng. Thấy Dương Chánh thua một chiêu, trong mắt các nàng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Là người của hắn, các nàng biết rõ Dương Chánh đáng sợ đến mức nào. Hắn dựa vào một đôi nắm đấm, đã đi đến ngày hôm nay, chưa từng chật vật như thế này. Thua rồi sao? Một ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu các nàng. Nhưng rất nhanh sau đó, các nàng không còn suy nghĩ nhiều nữa. Các nàng đã sớm đem lòng yêu mến Dương Chánh, đôi bên vốn là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Nghe thấy Dương Chánh kêu cứu, các nàng lập tức vận dụng năng lực của mình. Một cặp song sinh. Hai người có dung mạo giống hệt nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược. Lúc này, một thiếu nữ có khí chất băng lãnh dẫn đầu bước ra. Mái tóc đen như mực của nàng buông dài đến thắt lưng, đôi mắt lạnh lùng tựa như một dòng suối trong trên núi tuyết, trên người toát ra một khí chất linh hoạt kỳ ảo mà cao ngạo. Nàng mặc một chiếc váy ngắn lụa trắng trễ vai màu lam, chiếc nơ bướm bên hông đáng yêu động lòng người, những lớp ren xếp tầng tô điểm cho chiếc váy thêm xinh đẹp. Nàng giang hai tay ra. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Gần như chỉ trong một giây, trên ngón tay nàng đột nhiên xuất hiện một mũi dùi băng, đỉnh nhọn hoắt, thậm chí có thể xuyên thủng cả tấm sắt. Hừ, các ngươi cũng dám đánh lén. Trần Phong đứng một bên thấy rõ mọi chuyện, khuôn mặt vốn bình tĩnh giờ đây căng cứng lại, một tia lửa giận hiện lên giữa hai hàng lông mày. Đây vốn là một trận so tài đơn đã độc đấu, nếu là vây công, Dương Chánh làm sao có thể sống đến bây giờ. Ánh mắt băng lãnh và tàn nhẫn của Trần Phong như những cây kim sắc bén, lướt qua mặt hai chị em song sinh, khiến các nàng lạnh đến mức trong lòng run rẩy, một cảm giác sợ hãi thấu xương tự nhiên nảy sinh. Bất cứ kẻ nào đứng ở phía đối địch với ta đều là kẻ thù, phụ nữ thì đã sao? Bất kỳ ai ảnh hưởng đến đại nghiệp của ta, đều là đá cản đường. Mỹ nữ ư, chẳng qua chỉ là một bộ hồng phấn khô lâu, chết rồi cũng chỉ là một đống máu thịt mà thôi. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, hai mắt lập tức tràn ngập một tầng tử khí. Phá vỡ quy củ, thì đi chết cho ta. Trần Phong toàn thân bốc lên lửa viêm, ánh mắt đột nhiên dâng lên một luồng tử khí của vong linh. Vừa dứt lời, hắn liền lao nhanh về phía nguyên tố sư hệ băng. Viêm ma biến thân. Toàn thân đỏ rực, đầu có hai sừng, Trần Phong lúc này nào còn nửa điểm dáng vẻ con người, trông hệt như ác ma trong truyền thuyết, khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, thậm chí tim cũng ngừng đập. Nguyên tố sư hệ băng càng kinh hãi không thôi. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ vừa mới thức tỉnh, chưa từng gặp qua đối thủ hung ác như vậy. Với kinh nghiệm chiến đấu của mình, nàng hoàn toàn không biết phải đối mặt như thế nào. Một thanh trường kiếm rực lửa hướng về phía nàng, chém thẳng vào khuôn mặt. Đồng tử nàng co rút lại, ngay sau đó, trước mắt liền tối sầm. Bịch. Nàng lập tức ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn biến mất. Chết rồi. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, thậm chí đến một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, cứ thế trở thành một cổ thi thể, ngã xuống mặt đất. Phục. Một vệt máu bắn ra. Cổ của nguyên tố sư hệ băng trực tiếp bị xé nát, sinh mệnh cứ thế mà kết thúc. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Tỷ tỷ thiếu nữ còn lại phát ra một tiếng kêu thảm vô cùng thê lương. Nàng bước lên, định lao về phía thi thể của chị gái, nhưng vừa nhấc chân lên, liền khựng lại giữa không trung. So với người chị song sinh, dù dung mạo của các nàng giống hệt nhau, nhưng khí chất của cô em lại không băng lãnh như người chị, ngược lại có thêm một vẻ yếu đuối khiến người ta thương cảm. Do dự. Thân thể nàng run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt lạnh lẽo. Toàn thân được bao bọc bởi những đường vân rực lửa, trên đầu còn có hai chiếc sừng nhọn. Mắt trái của hắn còn tỏa ra một màu xanh biếc quỷ dị. Đến lúc này, nàng mới hiểu ra, bọn họ đã chọc phải một kẻ địch kinh khủng. Nàng dù rất muốn giúp đỡ Dương Chánh, cũng muốn báo thù cho chị gái, nhưng Trần Phong quá đáng sợ đến mức nàng thậm chí không có dũng khí để nhìn thẳng vào hắn. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Chạy trốn. Nàng chỉ cảm thấy ở lại đây thêm một giây nào nữa, nỗi sợ hãi xung quanh sẽ lập tức đè chết mình. Nàng lùi về sau một bước, không có dũng khí đối mặt với Trần Phong, mà lựa chọn bỏ chạy. Yêu thương, áy náy, oán hận, bất đắc dĩ. Vô số cảm xúc đang xen trên khuôn mặt thiếu nữ. Nàng biết làm vậy là không đúng, nhưng nàng không có lựa chọn. Trước đây có Dương Chánh che chở, nàng chưa bao giờ cảm thấy tận thế đáng sợ đến thế. Nhưng bây giờ, Dương Chánh bị cầm chân, chị gái bị giết, tất cả đã đánh sụp trái tim kiêu ngạo của nàng. Gương mặt nàng tràn đầy sợ hãi và hoang mang, ý chí cầu sinh cuối cùng đã chiến thắng sự áy náy. Nàng lập tức xoay người, chạy về phía sau. Bịch. Nhưng mà, ngay khi thiếu nữ vừa xoay người, đột nhiên trượt chân ngã vào một vũng nước. Tại sao ở đây lại có nước? Thiếu nữ lúc đến đây rõ ràng nhớ rằng đây là một nhà máy, khắp nơi đều là mặt đường cứng rắn, sao lại xuất hiện một vũng nước? Dù sao đi nữa, rời khỏi đây trước đã. Thiếu nữ dù nghi hoặc, nhưng cũng hiểu rằng đây không phải lúc để suy nghĩ. Chạy khỏi nơi này mới là điều quan trọng. Thiếu nữ bơi rất giỏi, để giữ dáng, nàng thường xuyên đi bơi. Nàng run rẩy thân thể, bơi về phía trước, gần như đã thấy bờ. Còn 2 mét, 1 mét ngay lúc thiếu nữ sắp chạm đến bờ, dưới thân đột nhiên siết chặt, cổ chân nàng bị ai đó nắm lấy, kéo thẳng xuống nước. Là chị gái. Thiếu nữ cúi đầu xuống, định xem kẻ nào đã ra tay, nhưng hiện ra trước mắt lại là một gương mặt quen thuộc. Gương mặt của chị gái vẫn xinh đẹp như xưa, trắng trẻo hồng hào. Nhưng trên cổ lại có một vết thương rất lớn. Vừa rồi một kiếm kia đã xé nát khí quản của nàng. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng thậm chí còn thấy được cả xương trắng trên cổ chị mình. Giả. Tất cả đều là giả. ở đây không có nước, chị gái cũng đã chết, không thể nào, chuyện này không thể nào. Thiếu nữ cố gắng giãy giụa, không ngừng bơi lên trên, nhưng cổ chân lại bị nắm chặt, tựa như một chiếc vòng sắt, không cách nào thoát ra. Tại sao không báo thù cho ta? Thi thể đã chết đột nhiên mở miệng, thanh âm tựa như tiếng thủy tinh bị cào xé, đầy u oán và phẫn nộ. Là giả, thiếu nữ khóc lóc, tin rằng tất cả những điều này không phải là sự thật. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, ta cái gì cũng nhường ngươi, ngay cả đàn ông, cũng phải chia cho ngươi một nửa. Tại sao ta bị người ta giết, ngươi lại dửng dưng? Thi thể chậm rãi trôi nổi, bay đến trước mặt thiếu nữ. Đây không phải là thật, thiếu nữ muốn nhắm mắt lại, nhưng mí mắt lại như bị cố định, không thể khép lại được. Chị gái của nàng, cứ như vậy nghiêng cổ, máu me khắp người nhìn chằm chằm vào mình, con ngươi trắng giả, tràn ngập oán khí vô tận. Ta chị ta sợ quá, đừng giết ta, cầu xin chị, đừng giết ta. Nội tâm thiếu nữ vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng sụp đổ. Tất cả mọi thứ quá chân thực, miệng nàng đã sặc đầy nước. Cảm giác ngạt thở khiến nỗi sợ của nàng càng tăng lên. Nàng cầu xin tha thứ, hy vọng chị gái sẽ buông tha cho mình. Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, ta chết rồi, ngươi ở lại với ta có được không? Đừng đi, ở lại đây với ta đi. Đúng lúc này, nữ thi hé miệng, cắn một cái vào vai thiếu nữ, rồi thân thể đột nhiên chìm xuống, kéo cả hai xuống đáy nước. Vô số dòng nước tràn vào miệng thiếu nữ, nàng đã không thể nói được nữa. Nàng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm về phía trước. Rõ ràng chỉ cách bờ nửa mét, nhưng lúc này, khoảng cách ấy lại tựa như vực sâu ngăn cách, không thể vượt qua. Tứ chi buông thõng. Ý thức của nàng ngày càng mơ hồ, mặt nước cũng dần xa, cuối cùng nàng nhắm mắt lại, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối ầm. Trong thực tế, thiếu nữ ngã xuống đất. Gương mặt vốn dịu dàng giờ đây vô hồn, đôi mắt to linh động này trở nên ảm đạm vô quang. Một dòng nước bọt óng ánh chảy xuống từ khóe miệng nàng, hoàn toàn là bộ dạng của một kẻ ngây dại. Vạn tượng chi mâu. Ảo ảnh đã đánh sụp ý chí của nàng. Chỉ trong vài giây, ý thức của nàng đã hoàn toàn bị hủy diệt. Bây giờ, nàng chẳng khác nào một cái xác sống, thậm chí còn không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Tất cả đều là giả. Việc quay người là giả, nước là giả, ngay cả thi thể cũng là giả. Thiếu nữ ban đầu cũng đã ý thức được tất cả đều là ảo ảnh, nhưng cảnh tượng đó quá mức chân thực. Cảm giác ngạt thở, nữ thi, những điều này đã đánh tan dũng khí của nàng, cuối cùng bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Ngay cả ý thức cũng không còn tồn tại. Trần Phong đứng ở một bên, con mắt trái xanh biếc lóe lên rồi biến mất, trở lại thành con ngươi đen nhánh. Chỉ trong một phút, hai kẻ địch mạnh đã hồn siêu phách lạc. Tuyết Nhi, Vân Nhi. Xa xa, đột nhiên truyền đến hai tiếng hét thảm thiết của Dương Chánh. Hắn đỏ hoe mắt, nhìn Nguyên Tố Sư ngã trong vũng máu và thiếu nữ ngây dại. Trái tim hắn tựa như bị một luồng điện xuyên qua, thân thể trở nên tê dại. Hắn biết rõ thực lực của hai người này. Một người viễn trình, một người cận chiến, phối hợp với nhau, thậm chí có thể mở đường máu trong một đàn côn trùng nhỏ. Thực lực này thậm chí còn mạnh hơn một số nam nhân. Nhưng, hai người mạnh mẽ như vậy, trước mặt kẻ trông có vẻ vô hại như Trần Phong, chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sự kinh hoàng trong lòng Dương Chánh, đơn giản có thể dùng từ sống cả kinh hoàng để hình dung. Ra tay tàn độc. Thủ đoạn và sự tàn nhẫn của Trần Phong, ngay cả Dương Chánh cũng cảm thấy một tia băng giá, không phải từ cơ thể, mà là linh hồn bị đông cứng. Hắn phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại từ cơn sốc này. Hắn gầm lên một tiếng, một quyền ép phu ra lùi lại, rồi đứng sang một bên, nhìn cô gái đáng yêu ngã trong vũng máu, lại nhìn thiếu nữ không còn ý thức đang quỳ trên đất, rồi nuốt nước bọt. Hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt Dương Chánh không còn vẻ kiêu ngạo bất tuân như trước, thay vào đó là một tầng sợ hãi. Hắn do dự, trên mặt hiện lên vẻ giằng xé, nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mở miệng nói, lần này ta nhận thua. Thuộc hạ của ta còn có một ít thức ăn và người, tất cả đều giao cho ngươi. Không chỉ vậy, từ nay về sau, ta sẽ răm rắp nghe theo lệnh của ngươi, vì ngươi diệt quái vật, giết kẻ thù, trung thành tận tâm. Cái gì? Dương Chánh vậy mà lại đầu hàng. Hắn là ai? Trong tương lai hắn chính là một cao thủ cực kỳ quan trọng, một đường chém giết, tạo ra không biết bao nhiêu kỳ tích, lập nên bao nhiêu chiến công, trong thành có được uy vọng tuyệt đối. Bách thú thần tướng. Danh hiệu của hắn chính là một truyền kỳ, không chỉ ở thành phố Di, mà ở các khu vực thành phố lân cận, cũng là một nhân vật lừng lẫy. Ngụy Tốn so với hắn, đơn giản là con kiến so với sư tử. Một người như vậy mà lại đầu hàng. Thậm chí còn chủ động sáp nhập thế lực của mình vào, còn tuyên bố sẽ răm rắp nghe lệnh. Trần Phong nheo mắt lại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Điều này vốn cũng không có gì lạ. Dù sao Phu Ra và hắn lực lượng ngang nhau, bên cạnh còn có một đối thủ đáng sợ như mình đang nhìn chằm chằm. Lực lượng của hắn đã tiêu hao hơn nữa, khí thế cũng ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong. Về phần biến cố của hai thiếu nữ, càng trở thành cọng rơm cuối cùng đè lên lưng hắn. Trần Phong nghĩ thông suốt mọi chuyện, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói, ồ ngươi vậy mà muốn đầu hàng. Ta đã giết hai người phụ nữ của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng bỏ qua chuyện cũ? Dương Chánh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia đau khổ, nhưng một giây sau, lại khôi phục trạng thái bình thường, gằn từng chữ, phụ nữ như quần áo, không có thì tìm cái khác là được, huống chi, phụ nữ của ta còn rất nhiều, không thiếu hai người này. Hai người phụ nữ này năng lực phi phàm, có thể ở giai đoạn đầu của tận thế đã có thành tựu như vậy, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Hơn nữa dung mạo của các nàng xinh đẹp, muốn năng lực có năng lực, muốn ngoại hình có ngoại hình, cho dù là một kẻ sắt đá ở cùng lâu ngày, chắc chắn cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng Dương Chánh nói bỏ là bỏ, dù trong giọng nói có chút đau khổ, nhưng nhiều hơn vẫn là sự quyết đoán. Trần Phong biết, hắn không lừa mình. Từ khoảnh khắc vừa rồi, dấu vết của hai người phụ nữ kia đã bị hắn xóa sạch khỏi trái tim. Tâm tính này, thật khiến người ta vừa khâm phục vừa sợ hãi, tốt cho một câu không độc không phải trượng phu. Trần Phong mở miệng khen ngợi đối phương một câu, rồi ngữ khí có chút nghiền ngẫm, nhưng mà muốn gia nhập dưới trướng ta, cũng nên có chút thành ý chứ nhỉ. Ngươi phế một cánh tay của thuộc hạ ta, bây giờ ta muốn ngươi tự chặt hai tay mình. Chỉ cần ngươi làm theo, từ nay về sau ta sẽ xem ngươi như huynh đệ. Ngươi nói thế nào? Tự chặt hai tay. Dương Chánh trợn tròn mắt, những đường gân xanh nổi rõ ở hai bên thái dương. Kẻ này, tâm địa hiểm độc, thiên hạ không ai sánh bằng. Bảo ta tự chặt hai tay, đây là muốn nuôi nhốt ta như heo chó. Vĩnh viễn không thể thoát thân. Mặt Dương Chánh tái xanh, trong lòng dâng lên một cơn phẫn nộ chưa từng có. Hắn vạn lần không ngờ, mình đã hạ mình đến mức này, thậm chí đến thù giết người cũng từ bỏ, mà đối phương vẫn không chịu buông tha. Đặt mình vào vị trí của Dương Chánh, tự hỏi lòng, nếu đối phương cũng khúng núng như vậy, có lẽ hắn cũng sẽ thu nhận. Hửm! Ta đang hỏi ngươi, tại sao không trả lời? Đến chút thành ý này cũng không làm được, ta còn giữ ngươi lại làm gì? Vẻ mặt Trần Phong không đổi, ngữ khí bình thản nói. Cá chết lưới rách, ngươi đang ép ta. Dương Chánh gầm lên một tiếng, dùng sức đến mức mặt đất dưới chân cũng nứt ra. Vì để sống sót, hắn vốn đã từ bỏ tôn nghiêm, nhưng đối phương lại không cho hắn một cơ hội nào, còn bắt hắn tự chặt hai tay. Đây là muốn ép hắn phải phản kháng, ép hắn đến đường cùng. Phản kháng. Nhất định phải phản kháng. Qua vài câu đối thoại vừa rồi, Dương Chánh đã nhận ra, kẻ này có ý chí sắt đá, một khi đã quyết định chuyện gì, sẽ không bao giờ thay đổi. Đầu hàng ư, đó là chuyện không thể nào. Ngay từ đầu, ánh mắt đối phương nhìn hắn đã như nhìn một người chết. Hắn chưa bao giờ có ý định tha cho mình. Không phản kháng, chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây, cơn giận của Dương Chánh bốc lên ngùn ngụt. Hắn lập tức đưa hai tay chắn ngang trước ngực, như một con dã thú cùng đường, phát ra tiếng gầm gừ cuối cùng. Cho ngươi cơ hội, ngươi không biết trân trọng, vậy thì đừng trách ta. Phu ra, tiễn hắn lên đường đi. Trần Phong nhàn nhạt mở miệng, trong mắt không có một tia dao động. Phu ra nghe lệnh, lập tức lao ra, tốc độ nhanh nhẹn, quyền lực hung mãnh, trong không khí thậm chí còn vang lên từng đợt âm thanh xé gió, khiến màn nhĩ người ta có chút khó chịu. Vù vù vù. Chỉ trong vài giây, Phu ra đã lao đến trước mặt Dương Chánh. Hàng chục cú đấm được tung ra cùng lúc, đang thành một tấm lưới quyền, từ trên xuống dưới, khóa chặt hắn bên trong. Tấn công, ra quyền, bao vây tiêu diệt. Loạt động tác này liền mạch hoàn hảo, khiến Dương Chánh không có cả cơ hội chuẩn bị. Trần Phong đã từng thấy qua một vài kỹ thuật chiến đấu, thậm chí một võ sĩ taekwondo chuyên nghiệp có thể đá ra 7 cước trong một giây, được mệnh danh là quỷ ảnh. Nhưng bây giờ, sau khi thấy quyền thuật của Phu ra, hắn mới biết, những chiêu thức ở đẳng cấp đó, không đáng để nhắc đến. Một quyền. Hai quyền. Dương Chánh dù đã phản kháng ngay lập tức, nhưng vẫn lộ ra một vài sơ hở. Ngực và bụng hắn trúng liền hai quyền, phun ra một ngụm máu tươi. Trận đấu vốn đã nắm chắc phần thắng, nhưng Trần Phong lại cảm thấy có gì đó không ổn. Dương Chánh lùi lại một bước, đồng tử đờ đẫn, một đôi mắt cách cao nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Chó cùng rứt dậu, hắn bây giờ như một con sư tử bị bầy sói vây quanh, sau lưng là vách núi, đã đến bước đường không thể lùi. Nhưng càng như vậy, Trần Phong lại càng cảm thấy bất an. Mơ hồ, hắn cảm nhận được trong cơ thể Dương Chánh, có một luồng oán khí ngút trời đang hình thành. Dương Chánh cười gằn, miệng phát ra tiếng kêu như quả đen, không cam tâm. Ta không cam tâm. Tai họa ập đến, những con quái vật nguy hiểm trong mắt người khác, đối với ta chẳng là gì cả. Ai cản đường ta giết kẻ đó, phụ nữ cũng vậy, ta thích ai, người đó phải leo lên giường của ta. Ta đã gặp bao nhiêu nguy hiểm, nhưng lần nào cũng hóa nguy thành an. Sao ta lại có thể thất bại? Sao ta lại có thể chết ở đây? từng đợt oán hận từ miệng Dương Chánh tuôn ra. Cùng với tiếng gầm thét, khí tức trên người hắn càng trở nên nặng nề hơn. Sau đó, phía sau hắn đột nhiên hiện lên những hư ảnh giả thú. Trọn vẹn 13 con giả thú, có gấu, có sư tử, có báo, có voi. Cùng với tiếng gầm thét, những hư ảnh này dần dần ngưng tụ lại, biến thành một con quái vật chưa từng thấy. Thân sư tử, vòi voi, tay gấu, sừng trâu, đuôi báo. Con quái vật này tứ chi chạm đất, một đôi mắt cá sấu, cất cao nhìn chằm chằm về phía trước, tập hợp hung tính của hơn 10 con giả thú, hung hãn đến cực điểm. Ầm ầm. Mặt đất dưới chân Dương Chánh trực tiếp nổ tung, da thịt hắn cũng biến thành một màu đỏ như máu. Hắn cười gằn, như thể đã hòa làm một với con quái vật sau lưng, gầm thét, ta đã mạnh hơn. Cảm ơn ngươi, nếu không bị cái chết uy hiếp, năng lực của ta đã không thể biến dị. Hôm nay ta muốn đi, ai có thể cản được ta? Ngươi cứ chờ đấy, đợi khi ta mạnh hơn, ta thề sẽ tắm máu nơi này, phụ nữ thì ngày đêm hành hạ, đàn ông thì lột gân rút da. Còn ngươi, ta sẽ khoét mắt ngươi, cắt tai ngươi, làm câm họng ngươi, rồi chặt hết tứ chi của ngươi. Ta sẽ không giết ngươi, mà sẽ ngâm ngươi trong vò rượu, chịu hết mọi tra tấn. Ta muốn ngươi vĩnh viễn sống trong thống khổ. Nói đến đây, Dương Chánh tung ra một quyền. Con quái vật sau lưng hắn cũng đồng thời lao tới, phát ra tiếng gầm của hơn 10 con giả thú ngưng tụ lại. Âm thanh vang dội chưa từng có, như một loạt đại bác nổ vang, thậm chí khiến Phu Ra cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Âm. Phu Ra lúc này hoàn toàn không thể ngăn cản cú đánh chí mạng này, thân thể lập tức bị đánh bay, xoay hai vòng trên không trung rồi mới dừng lại. Hai cánh tay của nàng trực tiếp rũ xuống, trong thời gian ngắn không thể nào tung ra nắm đấm được nữa. Tung ra một quyền, Dương Chánh nhìn sâu vào Trần Phong một cái, rồi lập tức xoay người, như một viên thiên thạch, lao vút về phía xa. Bỏ trốn. Sau khi bộc phát sức mạnh, hắn vậy mà không hề ham chiến, mà lại lựa chọn bỏ chạy ngay lập tức. Tâm tính này, quả thật đáng sợ đến cực hạn. Hơn nữa, năng lực của hắn đã biến dị, một khi để hắn nghỉ ngơi một thời gian, thực lực chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn. Kẻ này một khi quay lại, nhà máy chắc chắn sẽ phải hứng chịu một đòn tấn công như sấm sét. Chạy. Ngươi có thể chạy đi đâu? Ngươi tự cho là mình nắm giữ tất cả, nhưng trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó hoang đang dãy chết. Hắc ám tinh linh, báo ta nhân, liệt ma, ra đây cho ta, trấn áp hắn. Hôm nay ta muốn giết ngươi, không ai cứu được ngươi. Ngay sau tiếng gầm giận dữ của Trần Phong, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện ba khe nứt. Hắc ám tinh linh, báo ta nhân và liệt ma lập tức lao ra. Hắc ám tinh linh thấy tình cảnh tại chỗ, gần như không chút do dự, lập tức khoác cành gai lên trường cung, tụ năng lượng rồi bắn thẳng ra ngoài. Báo ta nhân xuất hiện từ bên trái, đôi mắt đỏ rực lộ ra từ trong mớ dây thép gai, toàn thân tỏa ra khí tức tử vong băng lãnh, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta sởn gai ốc. Về phần liệt ma, trên đầu vẫn nở nụ cười ngọt ngào, nhưng hơn 10 cánh tay đã mở ra. Vừa xuất hiện, nó liền lao về phía Dương Chánh, khiến người ta có ảo giác như một con lệ quỷ đang xuất hành. Nhiều cao thủ như vậy. Ba con quái vật vừa xuất hiện, mỗi con đều có sức mạnh ngang ngửa với hắn. Đáng sợ. Sao lại có thể có nhiều cao thủ như vậy? Dương Chánh lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn. Nếu như trước đó hắn còn có chút vốn liếng để kiêu ngạo, thì bây giờ, sau khi thấy được con át chủ bài của Trần Phong, trái tim hắn đột nhiên ngừng đập, mắt gần như muốn lồi ra ngoài. Phục. Mũi tên của Hắc Ám Tinh Linh cực nhanh. Tâm cảnh của Dương Chánh đã vỡ tan, hoàn toàn không thể né tránh. Mũi tên này trực tiếp xuyên qua đùi phải của hắn, xé rách cả gân, khiến hắn ngã ầm xuống đất. Hắn thậm chí còn chưa kịp kêu đau, trên người đã bị hơn 10 cánh tay cuốn chặt. Những cánh tay này có sức lực vô cùng lớn, mỗi cánh tay nặng cả trăm cân, nội tạng của hắn như muốn bị ép vỡ. Rừ báo ta nhân đúng hẹn lao tới, cầm trong tay chiếc nanh sứ thi, dùng hết toàn lực chém về phía cổ đối phương. Phục. Một cái đầu to lớn, mang theo một tia kinh ngạc, một tia sợ hãi, một tia không thể tin, rơi xuống đất chết rồi. Tam đại tâm phúc dưới trướng Trần Phong, lần đầu tiên hợp sức, vậy mà lại kinh khủng đến thế. Dương Chánh thậm chí còn không có cơ hội để suy nghĩ, đã bị chặt đầu, chết không thể chết lại. Ra lệnh chém giết một cường giả của tương lai. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia đỏ rực. Đối phương không phải kẻ yếu, danh tiếng của Dương Chánh như sấm bên tai. Nhưng chính một nhân vật như vậy, bây giờ lại bị mình chém giết. Cảm giác này, hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời. Nắm giữ tất cả. Chính vào lúc này, Trần Phong mới biết, mình đã trưởng thành thành một thế lực lớn. Một cường giả chân chính, nắm trong tay lưỡi hái tử thần của người khác. Hắc ám tinh linh, báo ta nhân, liệt ma, Phu Ra. Trọn vẹn bốn sinh vật vực sâu đứng cùng nhau, tôn Trần Phong lên như một vị ác ma lĩnh chủ. chỉ một cái liếc mắt cũng khiến người ta có cảm giác sợ hãi muốn quỳ lạy. Đừng nói người bình thường, ngay cả Ngụy Tốn, dù cánh tay bị vặn gãy, cũng trợn tròn mắt, thậm chí quên cả cơn đau trên người. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thực lực chân chính của Trần Phong. Vậy mà lại khiến người ta tuyệt vọng đến thế. Cảm nhận được ánh mắt của Ngụy Tốn, Trần Phong trầm giọng nói, vết thương của ngươi quá nặng, cho dù để trị liệu sư cứu chữa, sau khi hồi phục cũng chỉ là một cánh tay tàn phế. Nhưng ngươi trung thành tuyệt đối, đã bảo vệ cơ nghiệp của ta không bị tổn hại. Ta, Trần Phong, làm người có công ác thưởng, có tội ác phạt. Hôm nay ta sẽ ban cho ngươi một cơ duyên, cô động huyết nhục của cường giả, vì ngươi mà đúc lại cánh tay cục. Nói đến đây, Trần Phong nhìn về phía thi thể của Dương Chánh, ngữ khí rét lạnh, ngươi phế một cánh tay của thuộc hạ ta, thì hãy lấy thân xác của ngươi mà trả lại. Hiến tế. Ta muốn hiến tế thân thể của ngươi, giúp Ngụy Tốn đúc lại huyết nhục. Cánh tay của Ngụy Tốn bị bẻ gãy, không chỉ xương cốt và huyết nhục nát bấy, mà ngay cả kinh mạch, gân cốt bên trong cũng đứt lìa từng sợi. Trừ phi có một trị liệu sư cấp truyền kỳ chữa trị, nếu không, dù có lành lại, đó cũng chỉ là một cánh tay phế vật không thể nhấc nổi vật nặng. Phế vật. Ngay cả Ngụy Tốn cũng biết, mình đã là một kẻ tàn phế. Mất đi cánh tay, thực lực của hắn giảm đi đáng kể, trong tận thế này căn bản không thể sinh tồn. Điều này chẳng khác nào một con hổ mất đi nanh vuốt, không có công cụ săn mồi, sẽ chỉ bị tự nhiên đào thải. Nhưng, ngay lúc hắn đã tuyệt vọng, Trần Phong vậy mà lại tuyên bố muốn đúc lại cánh tay cho hắn. Cái gì? Điều này thật sự có thể sao? Ngụy Tốn trợn tròn mắt, nhìn vào mặt Trần Phong như thể đang nhìn thấy ma, hoàn toàn không tin vào tai mình. Trần Phong gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, là thật. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lúc đúc lại cánh tay, sẽ phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng. Một khi ngươi không kiên trì được, rất có thể ý thức sẽ bị hủy diệt, biến thành một cái xác không hồn, thậm chí là đau đớn đến chết. Liếc nhìn gương mặt trắng bệch của Ngụy Tốn, Trần Phong tiếp tục nói, quyền lựa chọn là ở ngươi. Giữ nguyên hiện trạng, tuy cánh tay gãy nhưng tính mạng không bị đe dọa. Nhưng nếu lựa chọn đánh cược, lại có khả năng mất mạng. Ngụy Tốn nghe Trần Phong nói, rồi lại nhìn vào ánh mắt trầm mặc của đối phương, một lúc lâu sau mới cắn răng nói, ta chọn đánh cược một lần. Sau khi thức tỉnh năng lực, ta tự cho là có thể không coi ai ra gì, nhưng đại nhân lại mạnh mẽ đến thế. Ngay cả kẻ vừa rồi cũng có thể dễ dàng xé nát cánh tay của ta. Ta muốn sống, nhưng không muốn sống một cách hèn hạ như vậy. Trong lời nói của Ngụy Tốn, mang theo sự ghen tị, thậm chí là cả một sự điên cuồng. Hắn vốn là một kẻ kiêu ngạo, vì để sống sót mà không tiếc sát hại bản thân. Hắn chỉ là thiên phú không đủ, nếu không, với tính cách quyết đoán và tàn nhẫn này, hắn cũng có khả năng trở thành một nhân vật kiêu hùng. Trần Phong mặt không biểu cảm. Hiện tại là lúc cần người, chữa khỏi cho Ngụy Tốn lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa, xung quanh còn có không ít chiến sĩ đang đứng. Hắn bây giờ chính là muốn cho những người này thấy, mình không chỉ có khả năng che chở họ, mà còn có thể ban cho họ sức mạnh. Lợi ích. Đây là thứ mà tất cả mọi người đều theo đuổi. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trần Phong trầm giọng nói, tốt. Ngươi không cam tâm tầm thường, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội để phản kháng vận mệnh. Vừa dứt lời, Trần Phong trực tiếp đưa tay chộp lấy thi thể của Dương Chánh, nhấc bổng lên, rồi gầm lên, hiến tế. Cùng với tiếng gầm của Trần Phong, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một khe nứt nhỏ, bên trong tỏa ra những dao động hung mãnh, tựa như một cơn lốc xoáy thu nhỏ. Khe nứt này chậm rãi di chuyển. Khi nó đến gần thi thể Dương Chánh, đột nhiên bắt đầu rung rẩy kịch liệt, ngay sau đó, cổ thi thể này trực tiếp bị cuốn vào bên trong. Xương cốt, huyết nhục, trong nháy mắt bị nghiền nát. Mơ hồ, hư ảnh quái vật sau lưng Dương Chánh trước đây lại một lần nữa xuất hiện. Có lẽ cảm nhận được chủ nhân đã chết, nó phát ra một tiếng thét chói tai như tiếng khóc của vô số oan hồn. Bất sinh bất diệt. Bóng hình này phản phất như có sinh mệnh, rõ ràng Dương Chánh đã chết, nhưng nó vẫn tồn tại. Thân thể Dương Chánh trong nháy mắt bị nghiền nát, hoàn toàn biến thành một vũng máu thịt. Không chỉ vậy, ngoài năng lực biến dị của bản thân hóa thành hư ảnh quái vật, từ trong cơ thể hắn còn bay ra một bóng hình nhỏ bé tỏa sáng. Đó là một hình ảnh nhỏ nhắn, tựa như một tinh linh, có hình dáng con người mơ hồ, sau lưng là một đôi cánh mỏng như cánh ve. Từ hình thể phán đoán, có vẻ là một nữ tính, nhưng khuôn mặt mơ hồ, khiến người ta không thấy rõ dung mạo. Hừm. Dương Chánh, ngươi tự cho mình là phi thường, nhưng cơ thể bị người ta kế linh hồn ấn ký mà cũng không phát hiện, thật là ngu ngốc. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Phong đã nhận ra điều gì đó. Trên bóng hình nhỏ bé này, tỏa ra những dao động tinh thần. Đây là một loại thủ đoạn truy tung, chức nghiệp giả huyễn hóa sức mạnh của mình thành tiểu nhân này, rồi kế vào cơ thể Dương Chánh, không chỉ có thể dò xét năng lực của hắn, mà còn biết được hành tung của hắn. Năng lực quỷ dị. Năng lực của các chức nghiệp giả vô cùng đa dạng, chủng loại không thể thống kê hết. Có người có thể điều khiển bóng, điều khiển tóc, thậm chí biến mình thành một con kiến. Tóm lại, thế giới này rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Xoẹt xoẹt càng quỷ dị hơn là, bóng hình này vậy mà lại có chút ý thức. Sau khi bị Trần Phong phát hiện, nó tỏ ra vô cùng hoảng loạn, vẫy cánh, định rời khỏi nơi đây. Muốn đi đâu? Ta không biết ngươi là ai, nhưng trong cơ thể này ẩn chứa sức mạnh linh hồn cường đại. Luyện hóa ngươi, tỷ lệ thành công của Ngụy Tốn sẽ chắc chắn đến 9 phần. Không cần đi đâu cả. Ngươi cũng trở thành phân bón đi. Trần Phong nhìn thẳng về phía trước, rồi lập tức gầm lên. Vốn dĩ để đúc lại cánh tay cho Ngụy Tốn, Trần Phong chỉ có 7 phần chắc chắn. Dù sao quá trình này cũng vô cùng đau đớn, Ngụy Tốn chỉ cần sơ ý một chút là sẽ trở thành một cái xác không hồn. Nhưng bây giờ, với năng lượng dồi dào từ hư ảnh không rõ này, luyện hóa nó, Ngụy Tốn gần như sẽ không gặp nguy hiểm. Cùng với tiếng gầm của Trần Phong, khe nứt sau lưng đột nhiên hướng về phía bóng hình kia. Khi tiếp xúc, lực hút cường đại trực tiếp hút nó vào trong. Nghiền nát. Chỉ trong nháy mắt, bóng hình này liền hóa thành năng lượng thuần khiết, hoàn toàn biến mất. À, ngay khoảnh khắc bóng hình bị tiêu diệt, từ bên trong đột nhiên vang lên một tiếng gào thét đau đớn, thanh âm trong trẻo, rõ ràng là của một người phụ nữ. Ấy nấy ư không tồn tại. Kẻ yếu không có quyền lựa chọn, đây là quy luật của tự nhiên. Trần Phong xoay người, ánh mắt sắc bén, khe nứt bên cạnh lao về phía Ngụy Tốn. Lúc này, khe nứt trực tiếp hóa thành một vòng xoáy, bao bọc lấy cánh tay không trọn vẹn của Ngụy Tốn. Trong chốc lát, cánh tay này bị xé nát, những giọt máu bị hút vào vòng xoáy. A, Ngụy Tốn ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm rú kinh hoàng, đau đến thấu tim gan. Tiếng kêu thảm thiết, đơn giản như tiếng chim đổ quyên khóc ra máu. Trơ mắt nhìn cánh tay của mình hóa thành xương máu, đây không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà còn là sự dày vò từ tâm hồn. Từ vai trở xuống, cả một cánh tay bị xé lìa, đó không phải là nỗi đau mà người thường có thể chịu đựng. Nhưng nỗi đau vẫn chưa kết thúc. Bên trong vòng xoáy, cánh tay của Ngụy Tốn và huyết nhục của Dương Chánh hòa quyện vào nhau, dần dần, cả hai hoàn toàn ngưng tụ lại. Đột nhiên, một mảng xương máu từ trong vòng xoáy tuôn ra, sau đó bám vào vai Ngụy Tốn. Điều quỷ dị là, những mảng xương máu này vậy mà lại từ từ xâm nhập vào cơ thể hắn, những dao động đáng sợ bắt đầu khuếch tán, những mầm thịt hoàn toàn mới bắt đầu mọc ra từ vai hắn. Dung hợp. Một cánh tay mới tinh và mạnh mẽ, đang bắt đầu được đúc lại trên người Ngụy Tốn. Một tòa kiến trúc cao lớn. Đây là một thư viện. Vì là công trình mang tính biểu tượng của trường học và được dùng để lưu trữ sách, nên tường của nó được xây bằng loại gạch đá cứng rắn nhất, nhờ vậy mà tránh được sự xâm nhập của quái vật. Bên trong, vẫn còn không ít người sống sót, khoảng hơn 200 người. Theo lẽ thường, hơn 200 người sống trong một môi trường khép kín chắc chắn sẽ rất lộn xộn, nhưng nơi đây lại vô cùng ngăn nắp. Không chỉ đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, mà ngay cả những người sống sót này cũng rất trật tự, hoàn toàn không có hiện tượng bẩn thỉu, lộn xộn. Phục. Trong một căn phòng, một cô gái đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Năm ngón tay nàng xanh xao như ngọc, không biết đã bị thương nặng đến mức nào mà trên mặt không còn một chút huyết sắc. Nhưng điều đó cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của nàng. Đây là một thiếu nữ duyên dáng, tuổi chừng 20. Nàng có dung mạo thượng thừa, nhưng điều hiếm có hơn là khí chất của nàng tựa như một khối mỹ ngọc, trên người toát ra một khí tức khiến người ta muốn gần gũi. Cảm giác đó, giống như muốn ôm nàng vào lòng, không nhất thiết phải làm gì, chỉ cần ôm như vậy cũng đã khiến tâm hồn bình yên. Thật kỳ lạ. Nếu là thời bình, một người phụ nữ có khí chất này, dù chỉ thỉnh thoảng livestream, chắc chắn cũng sẽ thu hút vô số đàn ông chú ý và khen thưởng. Nhưng đây là tận thế, khí chất này của phụ nữ không phải là phúc mà là họa. Nếu không có sức mạnh, nàng sẽ chỉ như một con thú cưng, trở thành vật sở hữu của đàn ông. Linh hồn. Nguyên nhân dẫn đến sự kỳ lạ này là do sức mạnh linh hồn của nàng vô cùng mạnh mẽ, tạo ra một sức hút mãnh liệt. Tịnh Giao, có chuyện gì vậy? Sao em lại thổ huyết? Lẽ nào phân thân đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Không thể nào, ba đạo phân thân, một đạo ở phía Bắc dò tìm thức ăn, một đạo ở phía Nam điều tra địch tình. Phân thân không có sức chiến đấu, nhưng tốc độ và khả năng ẩn nấp lại vô cùng mạnh mẽ, người thường khó mà phát hiện được. Khoan đã, lẽ nào là phân thân đặt trên người Dương Chánh đã bị động đến? Một thanh niên mặc áo thun vải gai chạy đến bên cạnh cô gái. Trong đầu hắn tự hỏi, trong mắt lóe lên từng suy nghĩ. Trong vài giây ngắn ngủi, trước mắt hắn như thể hiện lên những tia chớp hỗn loạn, từng tầng, không ngừng nhảy vọt. Người thanh niên tên là Từ Triết, còn cô gái là Lương Tĩnh Giao. Chức nghiệp giả. Năng lực thức tỉnh của người này khá đặc biệt, đó là một loại năng lực liên quan đến tính toán. Người khác suy nghĩ một vấn đề có thể mất vài phút, thậm chí cả chục phút mới có câu trả lời, nhưng sau khi thức tỉnh, đầu óc của hắn có thể so sánh với một chiếc máy tính, một phút có thể nảy ra vài, thậm chí cả chục ý tưởng. Hắn tính toán mọi việc đều không một kẽ hở, từ việc đoán lòng người đến việc phân chia thế lực. Chính nhờ khả năng tính toán mạnh mẽ này, hắn đã sắp xếp môi trường nhỏ hẹp này một cách ngăn nắp, chưa từng xảy ra một sai lầm nào. Cô gái mở mắt, trán vẫn còn vài vệt mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, rõ ràng là cơ thể đã bị thương nặng, không dám cử động tùy tiện. Chỉ cần khẽ động, đầu liền truyền đến từng cơn đau nhói. Tịnh Giao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người thanh niên đứng ở đầu giường, một đôi mắt đen như sao sáng trăng tỏ. Dù cố gắng hạ thấp giọng, nhưng cũng không khó để nghe ra một tia run rẩy trong giọng nói. Quan tâm. Đây là một sự quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng. Trên thực tế, trong mắt người thanh niên, cô gái trước mắt thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Thanh Mai Trúc Mã. Họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Sơ trung, cao trung, thậm chí là đại học, đều học cùng một trường. Họ từng mơ tưởng về tương lai, cô gái thích văn nghệ, sau này muốn là một nghệ nhân cắm hoa, còn chàng trai thì yêu thích truyện tranh, trong thời gian đi học đã đăng một vài tác phẩm, thậm chí đã kiếm được khoản tiền đầu tiên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ có một tương lai viên mãn. Nhưng tận thế ập đến, khiến tất cả kế hoạch đều tan vỡ. Quái vật hoành hành, môi trường khắc nghiệt, thậm chí cả cơ thể họ cũng xảy ra những biến dị, trở nên vô cùng quỷ dị, không thể giải thích nổi. Đột nhiên, cô gái thở hổn hển hai hơi. Toàn thân lông tơ dựng đứng, dường như ý thức cuối cùng cũng đã trở về, trên người truyền đến một nỗi sợ hãi tột độ, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Từ Triết hiểu rõ con người Tịnh Giao. Cô gái tuy chỉ là một thiếu nữ, nhưng nàng cũng đã thức tỉnh năng lực, có thể chia linh hồn thành ba phần, chuyển hóa thành những tinh linh có dung mạo mơ hồ và mọc cánh. Những phân thân này có khả năng ẩn nấp cực mạnh, nếu không chủ động hiện thân, không ai có thể phát hiện. Chính nhờ năng lực này, nhiều lần thư viện sắp gặp tai họa, họ đã sớm phòng bị, tránh được tai ương. Tịnh Giao trong tận thế cũng đã từng thấy qua không ít quái vật. Khi phân thân đi dò xét bên ngoài, dù thấy những xác sống thối rữa, cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt này. Nhưng bây giờ, nàng lại sợ hãi đến như vậy. Rốt cuộc đã gặp phải thứ gì kinh khủng, đáng sợ đến thế. Lương Tĩnh Giao ngẩng đầu, thở ra một hơi, giọng nói như tiếng chuông gió, không biết là kinh ngạc hay hưng phấn. Dương Chánh, bị người ta giết chết rồi. Em nói cái gì? Dương Chánh vậy mà lại chết? Từ Triết trợn tròn mắt. Cho dù một giây hắn có thể tính toán ra 10 suy nghĩ, nhưng dù thế nào cũng không ngờ rằng, cả đàn ông đáng sợ đó, vậy mà lại chết. Tất cả chuyện này, phải trách thì trách lòng người quá phức tạp. Tề Tuyết, Tề Vân. Hai người này vốn là chức nghiệp giả của căn cứ này, cũng là hai chức nghiệp giả duy nhất thuộc loại chiến đấu. Khi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, các nàng đã gặp Dương Chánh, thể xác và tinh thần đều bị hắn thu phục, trực tiếp phản bội, không quan tâm đến sự sống chết của hơn 200 người trong thư viện. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi, nhưng để lấy lòng Dương Chánh, hai người này vậy mà lại nói cho hắn biết về thư viện. Dương Chánh có thực lực kinh khủng, đồng thời cực kỳ ham mê nữ sắc. Lần đầu tiên nhìn thấy Tịnh Giao, hắn đã tuyên bố muốn chiếm đoạt nàng. Nếu không phải Từ Triết giỏi dùng mưu lược, dây dưa với hắn, Tịnh Giao đã sớm bị hắn bắt đi. Mắt Từ Triết hiếp lại thành một đường thẳng. Bề ngoài tuy trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại lóe lên tia tuyệt vọng. Dù sao, cả hai người họ đều không phải là chức nghiệp giả chiến đấu. Một người điều tra, một người tính toán. Nếu không phải Dương Chánh còn không muốn cá chết lưới rách, căn cứ này căn bản không ai có thể chống lại hắn. Người phụ nữ mình yêu bị kẻ khác nhòm ngó, mà mình lại bất lực. Trên đời còn có chuyện gì tuyệt vọng hơn thế? Chính vì vậy, Từ Triết mới phải dùng hạ sách để Tịnh Giao đặt một phân thân lên người hắn, ngày đêm giám sát sinh hoạt và hành tung của hắn. Mà bây giờ cái bóng ma bao trùm trên đầu hai người họ, vậy mà cứ thế chết đi, hơn nữa còn là bị người khác giết chết. Ngay cả Từ Triết cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin vào tai mình. Lương Tĩnh Giao cố gắng kìm nén cơ thể đang rã rời, nhưng sắc mặt lại vô cùng tiều tụy. Nàng nhìn Từ Triết, giọng nói có chút run rẩy, Dương Chánh chết rồi. Bị người ta chặt đầu. Không chỉ vậy, thân thể hắn còn bị xé nát, biến thành một vũng máu thịt. Phân thân của em, chính là lúc đó bị phát hiện, sau đó bị đối phương trực tiếp phá hủy. Nghe thấy tất cả, Từ Triết vô cùng chấn động. Một lúc sau, hắn mới thở dài nói, không ngờ, lại có một sự tồn tại kinh khủng như vậy. Dương Chánh lợi hại đến thế, mà lại bị người ta ép thành thịt nát, ngay cả một thi thể toàn vẹn cũng không có. Xé nát Dương Chánh. Tư duy của Từ Triết hỗn loạn. Hoàn toàn không thể tính toán ra được, rốt cuộc là sức mạnh và năng lực gì có thể làm được điều này. Lương Tĩnh Giao hít sâu một hơi, biểu cảm phức tạp, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, nàng chau mày nói, Từ Triết, lương thực của chúng ta không còn nhiều nữa. trong đám người đã có lời oán thán. Cứ tiếp tục như vậy, mâu thuẫn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí sẽ bùng phát thành bạo loạn. Bên ngoài bây giờ ngày càng nguy hiểm, chúng ta lại không có năng lực chiến đấu gì. Theo anh tính toán, thức ăn chỉ có thể đảm bảo cho mọi người ăn trong 5 ngày. Một khi hết, hậu quả khó lường. Giọng em không đúng, Tịnh Giao, em rốt cuộc muốn nói gì với anh? Tâm tư của Từ Triết vô cùng nhạy bén, đã nhận ra đối phương có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Thế giới này đã thay đổi hoàn toàn. Chúng ta dù muốn cứu người khác cũng không đủ sức. Muốn sống, phải phụ thuộc vào kẻ mạnh. Em muốn chúng ta có thể đi đầu quân cho người đó. Vừa rồi, em thấy hắn đang có ý định xây dựng thế lực. Chúng ta tuy sức chiến đấu không mạnh, nhưng năng lực đặc biệt, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Lương Tĩnh Giao ngữ khí kiên định, chậm rãi nói. Tịnh Giao, em nói gì vậy? Từ Triết kinh ngạc nói. Anh biết, bên ngoài quá nguy hiểm, nhưng đầu quân cho người khác, dung mạo của em Từ Triết nhíu mày, ngữ khí có chút do dự. Lương Tĩnh Giao vuốt ve khuôn mặt mình, cười khổ một tiếng, em biết, ngoại hình của em có chút đặc biệt. Đây vốn là sự thay đổi mà con gái mơ ước nhất, nhưng bây giờ lại trở nên phiền phức như vậy. Anh sợ, hắn cũng giống như Dương Chánh, muốn chiếm đoạt em, bắt nạt em anh ngừng. Từ Triết gật đầu, không che giấu suy nghĩ trong lòng. Nhìn về phương xa, đôi mắt Lương Tĩnh Giao có chút trống rỗng, nàng mở miệng nói, Tề Tuyết có xinh đẹp không? Câu hỏi không ăn nhập, Từ Triết nhíu mày, nhưng vẫn thành thật trả lời, Tề Tuyết ở trường cũng là một nhân vật nổi bật, ngày xưa không biết có bao nhiêu công tử nhà giàu theo đuổi. Nói thật lòng, dung mạo thượng thừa, là một mỹ nữ hiếm có. Lương Tĩnh Giao gật đầu, như đang nhớ lại cảnh tượng nào đó, trên mặt có chút tái nhợt, đúng vậy, Tề Tuyết cao ngạo, xinh đẹp, đừng nói là con trai, ngay cả con gái cũng phải ghen tị với nhan sắc của cô ấy. Nhưng một khuôn mặt như vậy, sau khi bị gã đàn ông kia xác định là kẻ địch, hắn không hề do dự, một kiếm đã xé toạc cổ cô ấy, giết chết ngay lập tức. Nàng xoay người, hai tay nắm lấy vai Từ Triết, từng chữ dứt khoát nói, em có thể chắc chắn, nếu người bị hắn xác định là kẻ địch là em, hắn cũng sẽ không nương tay. Lương Tĩnh Giao đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia khao khát, bây giờ chúng ta phải suy nghĩ, làm thế nào để thể hiện giá trị của mình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không phải sống chui sống lủi như chuột mới có thể, một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời. Khí huyết của Dương Chánh mạnh mẽ đến mức nào? Nhưng một kẻ hung ác như vậy, bây giờ lại bị Trần Phong trực tiếp luyện hóa, toàn bộ thân hình biến thành một vũng máu thịt thuần túy, phía trên không còn bất kỳ ý chí nào của Dương Chánh. Tuy nhiên, một hư ảnh quái vật lại chiếm giữ trên vũng máu thịt đó. Vòi voi, thân sư tử, đuôi báo, mắt cá sấu và lưỡi thằn lằn. 13 con giả thú chồng chất lên nhau, đồng loạt gầm thét, tiếng gào đủ để khiến bất kỳ sinh vật nào cũng phải sợ hãi. Ngay cả những con zombie không có trí tuệ cũng sẽ vì áp lực này mà hành động chậm chạp. Năng lực của Dương Chánh thật quái dị. Sinh mạng của hắn rõ ràng đã mất, nhưng con quái vật này vẫn tồn tại. Càng đáng sợ hơn, vũng máu thịt của hắn không ngừng phình to, cuộn trào, như thể sắp biến đổi. Trần Phong thậm chí có một ảo giác, nếu không quan tâm đến nó, khối máu thịt này thậm chí có khả năng biến thành hình thái của quái vật. Trở thành một sinh mệnh thể hoàn toàn mới. Thế giới này không thiếu những điều kỳ lạ. Năng lượng không xác định trong không khí đã thay đổi tất cả. Qua một thời gian nữa, ngay cả thực vật cũng sẽ phát sinh dị biến. Những ngọn cỏ xanh non vốn mềm mại sẽ trở nên sắc hơn cả lưỡi dao. Một khi có người hoặc quái vật không cẩn thận dẫm vào, sẽ lập tức bị cắt thành bọc thịt, từ đó hóa thành phân bón, bồi dưỡng cho bãi cỏ. Ngoài ra, một số cây cối thậm chí còn có khả năng suy tính đơn giản. Chúng thích giết chết kẻ địch đến gần, sau đó treo thi thể lên cành cây. Thời bình, trên cây cối thường treo những quả chín mọng đỏ tươi. Nhưng trong bối cảnh thời đại này, trên một cây cổ thụ to lớn, rất có thể treo lủng lẳng hàng chục cổ thi thể. Những thi thể này như những quả cây, khi chín, màu sắc sẽ trở nên đỏ rực, nhưng mùi vị lại không phải hương thơm của hoa quả, mà là mùi hôi thối của tử thi. Ngay cả cây cối cũng được ban cho sự sống, cho nên tình huống trước mắt cũng không có gì là không thể tưởng tượng được. Quái vật chiếm giữ trên vũng máu thịt, xung quanh là những huyễn ảnh giả thú. Những huyễn ảnh này trông vô cùng đau khổ, liên tục phát ra những tiếng gào thét câm lặng. Hổ, sư tử, báo, voi, còn có một con tinh tinh khổng lồ hả? Con tinh tinh này có chút quen mắt, chẳng phải là con ta gặp ở viện dưỡng lão sao? Ta biết rồi, hóa ra năng lực của Dương Chánh là thu lấy linh hồn của giả thú. Trần Phong nhìn thấy tất cả, trong lòng lập tức sáng tỏ. Trần Phong cuối cùng cũng hiểu, thân thể bách thú của Dương Chánh là do đâu mà có. Dương Chánh có thể thu lấy linh hồn của giả thú. Chỉ cần hắn giết chết một loại giả thú nào đó, linh hồn của nó sẽ bị hắn nô dịch, sau đó thôn phệ vào trong cơ thể. Những con quái vật này đều ở cấp thanh đồng trở lên, thậm chí còn có ba luồng khí tức cấp bạch ngân. Tinh tinh khổng lồ. Xích viêm mãnh hổ. Nham thạch thằng lằn. Ba con giả thú này khi còn sống đều là cấp bạch ngân. Lúc này, thoát khỏi sự nô dịch của Dương Chánh, chúng như sắp hồi sinh, lập tức bừng lên. Đặc biệt là con tinh tinh khổng lồ kia, nó đấm ngực gầm thét, từng sợi lông tơ đều có thể thấy rõ, như những cây kim thép. Dù chỉ là một sợi u hồn, cũng khiến lòng người sinh ra nỗi sợ hãi. Đáng sợ. Thực lực của con tinh tinh này vậy mà lại ngang ngửa với báo ta nhân. Một con bá chủ như vậy, vậy mà cũng bị Dương Chánh giết chết. Ta tuy đi một mạch đến đây, trùng cản giết trùng, người cản giết người, trông có vẻ thuận lợi, nhưng ngoài ta ra, những người khác cũng nhận được rất nhiều kỳ ngộ. Trong mắt Trần Phong lóe lên một chút suy tư. Thế giới này đa dạng muôn màu, ngoài nguy hiểm ra còn có vô số kỳ ngộ. Một Dương Chánh đã có tiềm lực đáng sợ như vậy, vậy những người trong top 10 cường giả, những nhân vật xếp hạng đầu, sẽ kinh khủng đến mức nào? Chỉ cần nghĩ đến thôi, đã có cảm giác không thể chiến thắng. Nhưng nội tâm Trần Phong đã sớm được rèn giũa đến mức bách độc bất xâm. Hắn đi đến ngày hôm nay, chính là dựa vào việc cướp đoạt cơ duyên của người khác. Địa ngục huyễn, thi biệt khổng lồ, Vương Dũng, và cả Dương Chánh trước mắt. Nếu không có mình, những con quái vật hay những người này, ai mà không phải là kẻ được thiên mệnh chọn lựa? Ai mà không phải là tài năng kinh diễm tuyệt luân? Nhưng bây giờ vận khí của họ lại bị mình cướp đoạt. Mọi nỗ lực đều thành áo cưới cho người khác. Giống như bầy giả thú trước mặt, thoát khỏi sự khống chế của Dương Chánh, linh hồn chúng lần lượt trốn chạy. Mặc dù mỗi cá thể đều rất yếu ớt, thậm chí một cơn gió cũng có thể thổi tan, nhưng chúng lại cố gắng ngưng tụ tất cả sức mạnh linh hồn lại với nhau, biến thành một hình thái hoàn toàn mới. Thậm chí, chúng còn muốn tu hú chiếm tổ, chuyển hóa huyết nhục của Dương Chánh thành thân xác của mình, một lần nữa hồi sinh. Những con giả thú này đem những ưu điểm mạnh nhất trên người mình, một lần nữa lắp ráp lại với nhau. Con quái vật này có sự âm hiểm của sói, sự dũng mãnh của voi, sự nhanh nhẹn của báo, sự bá khí của sư tử và trí tuệ của tinh tinh. 13 con giả thú chính là 13 loại ý chí. Một khi hồi sinh, đơn giản chính là vua của vạn thú, hoàn toàn có thể sánh ngang với trùng hoàng trong tương lai không xa. Không thể nào. Dù các ngươi có tính toán tốt đến đâu, nhưng trước mặt ta vẫn chỉ là một con dung dế. Muốn hồi sinh ư, đơn giản là nằm mơ. Trần Phong cười lạnh một tiếng, vòng xoáy trước mắt như một chảo dầu sôi, càng lúc càng dữ dội, vậy mà lại một lần nữa nghiền nát khối huyết nhục sắp thành hình. Gầm gừ rít oán hận của 13 con giả thú trong nháy mắt bộc phát. Chúng vốn chỉ còn một chút nữa là có thể hồi sinh, nhưng bây giờ lại thất bại trong gang tấc. Ý thức một lần nữa bị trấn áp, việc mượn nhờ huyết nhục của Dương Chánh để hồi sinh, hiển nhiên đã trở thành chuyện không thể nào. Dung hợp đi, dung hợp với cánh tay của Ngụy Tốn đi. Ta ngược lại muốn xem, một cánh tay ngưng luyện từ 13 con hung thú, sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Trần Phong ngạo nghễ nói, sau đó ánh mắt lạnh đi, trực tiếp đập khối huyết nhục này lên cánh tay cục của Ngụy Tốn. Khối huyết nhục này trong nháy mắt dung hợp với cánh tay, kinh mạch, xương cốt, thậm chí cả da thịt, cũng bắt đầu từ từ chuyển hóa. Vài phút sau, cánh tay này bắt đầu phình to, độ rộng gấp đôi cánh tay trái, màu da cũng khác, hiện lên một màu đen nhánh, thậm chí còn có những đường vân thần bí không rõ tên, cổ lão mà tang thương. Nhìn kỹ, đó đều là do hư ảnh của hung thú biến thành. Cánh tay này tựa như một đạo phong ấn, trấn áp toàn bộ đám hung thú này lên trên. Lúc này, hai mắt Ngụy Tốn tinh quang bạo phát, một luồng sát ý lạnh lẽo như địa ngục không thể kiềm chế đột nhiên bùng nổ. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Ngụy Tốn cảm thấy cánh tay như muốn nổ tung. Bất đắc dĩ, hắn đứng dậy, một quyền đấm xuống đất, cố gắng phát tiết luồng sức mạnh hoang dã này. Một quyền tung ra. Vô số tiếng gầm thét của giả thú từ trong tay hắn truyền ra. So với trước đây, những âm thanh này càng thêm tuyệt vọng và đau khổ. Con đường cầu sinh bị chặn đứng, oán hận này, nồng đậm đến cực điểm. Bành. Một quyền hung hãn, từ trên xuống dưới, đấm xuống mặt đất. Nền đất xi măng vốn cứng rắn, bây giờ lại trực tiếp vỡ tan, tạo thành một vết nứt dài 3 mét, rộng 10 cm trên mặt đất. Bạch Ngân. Sau khi cô động thành công, cảnh giới của Ngụy Tốn trực tiếp tăng vọt, thăng cấp lên cảnh giới Bạch Ngân. Ngụy Tốn lại có được kỳ ngộ như vậy, ngay cả chính hắn cũng không tin, sức mạnh của mình lại kinh khủng đến thế. Phải biết, năng lực của hắn không có gì đặc biệt, chỉ có thể coi là bình thường. Nếu dựa vào bản thân, hắn cần một thời gian rất dài mới có thể thăng cấp lên Bạch Ngân, thậm chí cả đời kẹt ở cảnh giới Thanh Đồng. Nhưng bây giờ Trần Phong đã dùng huyết nhục của Dương Chánh để đúc lại cánh tay cho hắn. Không chỉ vậy, trong đó còn chồng chất ý chí của 13 con hung thú. Ngụy Tốn hiện tại hoàn toàn có thể dùng từ thay da đổi thịt để hình dung. Hắn đứng đó, cánh tay đen nhánh, tỏa ra một luồng khí tức băng lãnh và không rõ ràng, trông như một con người ma, khiến người khác không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, cánh tay này lại có khí chất hoàn toàn khác với hắn, hung ác, độc địa, và mang theo oán khí vô tận. Cánh tay này dường như có một ý thức độc lập, không biết lúc nào sẽ tái sinh, biến thành một sinh mệnh hoàn toàn mới. Nhưng Trần Phong biết rõ, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ý chí của những con hung thú kia đã hoàn toàn bị trấn áp. Hiện tại sở dĩ có cảm giác này, là vì oán khí do đám hung thú để lại. Khi chiến đấu với kẻ địch, luồng oán khí này sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của đối phương, khiến họ hoang mang và khó chịu, thậm chí nó còn có khả năng thôn phệ linh hồn. Nói cách khác, Ngụy Tốn chỉ cần giết chết một số giả thú mạnh mẽ, rồi phong ấn linh hồn của chúng vào trong đó, sức mạnh của cánh tay sẽ ngày càng bá đạo, ngày càng hoàn mỹ. Và hắn cũng có thể dựa vào khả năng thôn phệ này để nhanh chóng tăng cường sức mạnh. Chỉ cần có đủ lực lượng, việc tấn công lên hoàng kim, thậm chí là truyền kỳ cũng không phải là không thể. Cảm nhận được sức mạnh trên người, Ngụy Tốn nắm chặt nắm đấm. Dù cánh tay này khác xa người thường, hoàn toàn giống như một con quái vật, nhưng hắn lại vô cùng thích cảm giác này. Một quyền đánh nứt mặt đất. Hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày mạnh mẽ như vậy. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là một kẻ lâu la nữa, mà đã thay da đổi thịt. Nếu bây giờ đầu quân cho Phùng Chí Dũng, hắn sẽ trực tiếp được phong làm thiếu úy, trở thành thống soái trấn giữ một phương. Nhưng Ngụy Tốn chỉ suy nghĩ vài giây, rồi đến trước mặt Trần Phong, quỳ thẳng xuống đất. Đại nhân, ta cảm tạ ngài đã đúc lại cánh tay cho ta. Từ nay về sau, ta chính là một con chó của ngài. Ngài bảo ta giết ai, ta sẽ giết kẻ đó. Nếu có trái lời thề, trời tru đất diệt. Trần Phong nhìn Ngụy Tốn tỏ thái độ, thầm gật đầu. Ngụy Tốn này cũng có chút đầu óc, không bị sức mạnh làm cho mờ mắt, mà lại quỳ xuống cảm tạ mình. Dù thật hay giả, có được sự nhạy bén này, cũng coi như là một nhân tài. Tốt, đứng lên đi. Ta chưa bao giờ tin vào lời thề, chỉ tin vào thực lực. Làm tốt, nơi này sẽ có chỗ của ngươi. Làm không tốt, đó là phụ lòng kỳ vọng của ta. Không cần đến trời, chính ta cũng có thể lột da rút gân, để ngươi sống không bằng chết. Trần Phong mặt không biểu cảm, ngữ khí càng thêm băng lãnh, hoàn toàn không có cái gọi là tình nghĩa của cấp trên đối với thuộc hạ, mà là sự trao đổi ngang giá trần trụi. Đại nhân minh giám. Ngụy Tốn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Trần Phong một cái, không dám phản bác. Phản bội ư? Dương Chánh mạnh mẽ như vậy, chẳng phải cũng bị hắn trực tiếp giết chết sao? Hơn nữa, sau lưng hắn còn có 4 con quái vật, con nào cũng không phải là nhân vật đơn giản. Phản loạn. Ngụy Tốn chưa từng nghĩ đến. Về phần Nguyên Tố Sư đứng một bên, bây giờ thần kinh đã căng như dây đàn. Khi Dương Chánh vừa xuất hiện, trong lòng hắn còn có chút tính toán nhỏ nhặt. Dù sao đối phương vừa đến đã đánh trọng thương Ngụy Tốn, thể hiện ra sức mạnh vô cùng cường đại. Nếu đối phương thật sự chiếm được nơi này và đánh bại Trần Phong, hắn sẽ đổi chủ. Nhưng một cường giả như vậy, bây giờ lại không còn mảnh xương, không chỉ vậy, Trần Phong còn tự tay luyện hóa hắn, gắn cho Ngụy Tốn một cánh tay mới. Thủ đoạn này trực tiếp khiến hắn tâm phục khẩu phục, không dám có nửa điểm hài lòng nữa. Là một chức nghiệp giả của doanh trại, hắn cũng đứng dậy, định quỳ xuống đất, tỏ lòng trung thành với Trần Phong. Nhưng Trần Phong lúc này lại xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, vừa rồi cường địch bao vây, ngươi ở đâu? Tại sao Ngụy Tốn bị thương, mà ngươi lại bình an vô sự? Ta không kịp ra tay. Nguyên Tố Sư ánh mắt lấp lóe, nhìn Trần Phong hung thần ác sát, nội tâm một trận hoang mang. Không kịp ra tay. Ta thấy ngươi là có suy nghĩ khác, nếu đối phương trấn áp ta và chiếm cứ nơi này, ngươi còn muốn đầu quân cho hắn đúng không? Trần Phong ánh mắt bắn ra một tia hung ác, khiến Nguyên Tố Sư trong lòng rung lên. Ta không dám, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, ngài phải tin ta. Nguyên Tố Sư sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị đối phương nói trúng tim đen. Không dám. Ta có công ác thưởng, có tội ác phạt. Ngươi do dự, ta không cho ngươi chút trừng phạt, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta là bùn nặng hay sao? Cánh tay đã không thể chiến đấu, vậy giữ nó lại còn có ích gì? Trần Phong giơ tay lên, một kiếm trực tiếp chém về phía tay trái của Nguyên Tố Sư. Trong chốc lát, tay trái của hắn liền rơi xuống đất. Lửa viêm có nhiệt độ quá cao, thậm chí máu cũng không kịp chảy ra. Nguyên Tố Sư đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó trợn mắt như muốn lồi ra ngoài, nhìn cánh tay cục của mình nằm trên đất, rồi đau đớn kêu rên. Ta nể tình ngươi là lần đầu vi phạm, cho ngươi một bài học. Nếu còn có lần sau, không phải là bàn tay của ngươi, mà là cái đầu. Trần Phong không còn để ý đến Nguyên Tố Sư, quay sang đám người đang xem náo nhiệt. Lạnh lùng đến cực điểm. Một lời không hợp, liền khiến Nguyên Tố Sư trở thành một kẻ tàn phế. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi Trần Phong lên tiếng. Các ngươi nghe cho kỹ, thời đại này đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không có ta, các ngươi ở bên ngoài chỉ có một con đường chết. Vì ta chiến đấu, anh dũng giết địch, tự nhiên sẽ không thiếu lợi ích cho các ngươi. Thức ăn, ta có cả đống. Không chỉ vậy, nếu biểu hiện xuất sắc, ta sẽ ban cho các ngươi năng lực, để các ngươi cũng có được sức mạnh cường đại. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, trên người lập tức bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa phát ra tiếng xì xì, khiến các chiến sĩ ở đây, máu huyết đều dồn lên mặt. Từ hôm nay trở đi, một ngày ba bữa cơm, ăn no, ăn ngon. Trần Phong vừa nói xong, đám người lập tức hoan hô. Phải biết, Vương Dũng trước đây để khống chế họ, một ngày chỉ cho họ một cái bánh bao. Đừng nói là chiến đấu, ngay cả đi đường, nói chuyện cũng không có sức. Mà bây giờ thức ăn vậy mà lại biến thành một ngày ba bữa. Đây là đãi ngộ chỉ có ở thời bình. Đám người hô hấp nặng nề. Trần Phong có năng lực lại có thủ đoạn, đi theo hắn, họ cũng có khả năng trở thành cường giả như Ngụy Tốn, đồng thời áo cơm không lo. Với những điều kiện này, họ có lý do gì mà không trung thành với hắn? Hơn nữa, sự mạnh mẽ của Trần Phong đã khắc sâu vào linh hồn họ. Tướng mạnh thì binh cường. Có Trần Phong trấn giữ, khí chất của họ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, thay đổi sự khiếp nhược và sợ hãi trước đây, trực tiếp ưỡn thẳng lưng, trên mặt đều loáng thoáng có thêm chút sát khí. Binh lính hung hãn. Chỉ cần huấn luyện thêm, những người này sẽ ngày càng mạnh mẽ. Dương Chánh hùng hổ đến cửa đoạt lương, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, toàn bộ huyết nhục và năng lực của hắn đều bị Trần Phong cô động thành một cánh tay, giúp Ngụy Tốn nhất cử đột phá cảnh giới Bạch Ngân. Trần Phong lại một lần nữa chứng tỏ sự cường đại của mình, bất kỳ kẻ nào khinh nhờn hắn cũng chỉ có một con đường chết, hơn nữa, tác phong công tất thưởng, sai tất phạt của hắn càng khiến mọi người ghi tạc trong óc, không dám có bất kỳ hành động lỗ mãng nào. Về phần gã Nguyên Tố Sứ, hắn đã bị người ta kéo vào nhà máy trong tiếng kêu rên, còn bàn tay bị chặt đứt thì vương vãi trên mặt đất, trông vô cùng chướng mắt. Trần Phong thừa thế, liên tiếp ban bố thêm vài mệnh lệnh, trong số những người có thể chiến đấu, ngoại trừ một số nhân viên hậu cần, có khoảng 200 người trưởng thành, 10 người một tổ, 50 người một đội. Hắn bổ nhiệm đội trưởng mới để tiện cho việc quản lý, đồng thời ra lệnh cho họ hiệp trợ Ngụy Tốn, cùng nhau quản lý tốt công tác an ninh thường ngày của nhà máy. Ngụy Tốn, bây giờ ngươi dẫn người đi bắt toàn bộ đám ong khát máu mà chúng ta phát hiện trước đó về đây. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Trần Phong hạ lệnh cho Ngụy Tốn. Ngụy Tốn nhớ lại rồi nói, ong khát máu ư, có phải là lũ quái vật dùng thi thể để xây tổ không? Nhưng thưa đại nhân, lũ côn trùng đó vô cùng cảnh giác và dễ nổi giận, ta sợ một khi động thủ, sẽ có thương vong. Trần Phong giải thích, không sao, cánh tay này của ngươi ngưng tụ oán hận của 13 con giả thú, một khi phóng thích oán khí bên trong ra, lũ ong khát máu sẽ không dám đối đầu với ngươi, chỉ cần dùng khí thế là có thể dọa sợ chúng. Lũ ong khát máu trông có vẻ tà ác, hung tàn, nhưng một khi cảm nhận được nguy hiểm, chúng sẽ chui vào tổ. Việc ngươi cần làm là mang toàn bộ những cái tổ đó về đây. Trần Phong nhìn khung cảnh hỗn độn xung quanh, ánh mắt lóe lên, tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi dẫn người đi ngay bây giờ, phải trở về trước khi trời tối. Lương thực trong thành rồi sẽ có ngày ăn hết. Trần Phong muốn xây dựng một thế lực có thể vận hành bình thường trong thế giới này thì phải có sản nghiệp của riêng mình. Chỉ khi có sản nghiệp, mới có thể giao dịch bình thường với các thế lực khác để đổi lấy lương thực hay những vật dụng thường ngày khác. Thời đại cũ đã một đi không trở lại, nhân loại cũng đã kết thúc thời đại của tiền tệ. Trên mảnh đất chết này, lương thực đã trở thành đồng tiền hoàn toàn mới. Huyết mật, đây là một loại thực phẩm thần kỳ do ong khát máu thu thập huyết dịch rồi ủ thành. Người thường dùng có thể cường thân kiện thể, còn chức nghiệp giả dùng thì có thể nhanh chóng phục hồi mệt mỏi. Đây là một loại thực phẩm cực kỳ hiếm thấy trong thời tận thế, được xem như một món xa xỉ. Trước đây vì bận nhiều việc nên Trần Phong chưa kịp thu phục lũ ong khát máu, nhưng bây giờ, khi Ngụy Tốn đã tấn thăng Bạch Ngân và nhà máy đã ổn định trở lại, việc hắn muốn làm chính là bắt lũ ong này về nuôi nhốt, để chúng liên tục sản sinh ra mật ong. Ngoài việc tự dùng, mật ong còn có thể được niêm phong để đổi lấy những vật tư quan trọng khi cần thiết. Đảo mắt đã 3 ngày trôi qua. Trong một căn phòng, có 8 cổ thi hài của quái vật được bày ra, bao gồm thằn lằn nham thạch, giáp trùng cự lực, thậm chí còn có cả chim sẻ và bồ câu bị biến dị. Chỉ có điều, so với hình dáng nhỏ yếu trước kia, thân thể của những loài chim này cũng phình to ra, một con bồ câu nhỏ bé vậy mà biến dị thành một con chim dài 1 mét, còn cường tráng hơn cả đại bàng. Móng vuốt sắc bén, từ trên cao lao xuống thậm chí có thể làm nứt cả một tảng đá lớn, nghiễm nhiên trở thành một kẻ săn mồi. Lũ ong mật bò qua lại trên những thi thể này, mỗi con to bằng nắm tay trẻ con, thân mình màu đỏ như máu, đôi mắt tỏa ra ánh nhìn đáng sợ, còn đôi cánh thì phát ra tiếng rung ong ong. Điều kỳ lạ là, dù có nhiều thi thể như vậy bày ra trên mặt đất, căn phòng này lại không hề có mùi hôi thối như trong tưởng tượng, ngược lại còn có một luồng hương thơm xộc vào mũi. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, những thi thể này đã hoàn toàn bị rắn hóa, giống như xác khô, huyết nhục căn bản không hề biến chất. Ngụy Tốn dùng đao rạch lồng ngực một cổ thi thể, bên trong chảy ra thứ chất lỏng màu vàng, đặc sệt như mật ong. Vừa ngửi thấy mùi đó, hắn lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, gân cốt toàn thân thư thái, đầu óc vốn mệt mỏi bỗng như được thanh lọc, trở nên tỉnh táo lạ thường. Huyết mật. Đây rõ ràng là huyết mật do ông khát máu ủ thành. Tên tuy có chữ huyết, nhưng màu sắc lại vàng óng chói mắt, mỗi giọt đều như chất lỏng được luyện từ hoàng kim, đặc quánh đến cực hạn. Ông khát máu thích bắt nhân loại để xây tổ, theo lý thuyết, dùng thân thể con người để nuôi chúng sẽ sản xuất ra huyết mật chất lượng cao hơn. Nhưng Trần Phong nuôi ông khát máu không chỉ để giao dịch, mà phần lớn là để dùng hàng ngày, do đó hắn đã thay thế tổ ông bằng thi thể của một số quái vật. Làm như vậy, dù huyết mật ủ ra có vị hơi chát một chút, nhưng sẽ không khiến người ăn có áp lực tâm lý quá lớn. Huống chi, chất lượng của huyết mật phần lớn bắt nguồn từ sự cường đại của huyết dịch. Nếu có thể bắt được một vài quái vật cấp thanh đồng, thậm chí là bạch ngân để làm tổ cho ông khát máu, thì huyết mật sản xuất ra sẽ càng thêm quý giá. Người bình thường nếu dùng loại mật ong này hàng ngày, thậm chí còn có tỷ lệ nhất định hoàn thành thức tỉnh siêu phàm. Trên đời này quả là không thiếu chuyện lạ, một con ong mật nhỏ bé vậy mà có thể ủ ra vật trời ban có thể thay đổi vận mệnh người khác. Trần Phong nhìn dòng mật ong đang từ từ chảy ra, trên đó không hề có mùi máu tanh, mà là một mùi thơm nồng đậm. Trong quá trình sản xuất, ong khát máu đã loại bỏ toàn bộ tạp chất, chỉ giữ lại năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất. Chẳng trách nhiều thế lực lớn lại chăn nuôi các loại sinh vật khác nhau. Ngoài ong khát máu, da của thỏ tuyết có khả năng chống lạnh cực mạnh, cuốn một lớp lông thỏ thậm chí có thể chống chọi với môi trường âm 30 độ. Trân châu trong cơ thể trai thần du lại có khả năng cách ly nước biển, cho dù người thường đeo trân châu nhảy xuống biển cũng có thể sống sót được khoảng 2 giờ. Nếu có thể tập hợp toàn bộ những sinh vật này lại, thậm chí không cần đi khai hoang trồng trọt, chỉ cần mang vật tư đi buôn bán là đã có thể thu được lượng lớn lương thực, đủ để đảm bảo nhu cầu hàng ngày cho mấy chục vạn người. Nhưng Trần Phong biết rằng, những sinh vật này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. So với những loại tầm thường có thể thấy đầy đường như lưu toan trùng, châu chấu cự lực hay rết chân trần, chúng đơn giản thuộc về những loài hiếm có. Thỏ tuyết chỉ có thể được tìm thấy trong môi trường cực kỳ âm hàn, nơi như thành phố Di này căn bản không thể xuất hiện. Về phần trai thần du, chúng lại hoạt động ở độ sâu 500 mét dưới đáy biển, muốn bắt được chúng không chỉ phải đối mặt với áp lực nước biển, mà còn phải chống lại sự tấn công của quái vật dưới nước. Nhìn huyết mật trước mắt, trong lòng Trần Phong nảy sinh rất nhiều suy nghĩ. Ngay cả con ong khát máu này cũng không phải là loại côn trùng bình thường, trong tộc trùng, nó cũng được coi là một dị chủng. Việc Trần Phong có thể biết được tung tích của chúng và bắt về nuôi nhốt đã là vô cùng may mắn. Đại nhân, ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi. Một nhóm 5 người, đây là một tiểu tổ, nhà máy đang thực hiện chế độ luân phiên công tác, mấy người này chịu trách nhiệm công việc an ninh hôm nay. So với trước đây, 5 người này trông vai hùng lưng gấu, hùng dũng hiên ngang, hoàn toàn quét sạch vẻ bơ vơ lạc lõng của 3 ngày trước. Lương thực sung túc, lại được Trần Phong che chở, bọn họ dần dần thích ứng với môi trường tận thế, vì để sống sót, họ đã hòa mình vào thân phận hoàn toàn mới. Chuyện gì? Trần Phong không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Một chiến sĩ bước lên phía trước, đứng thẳng người, thưa đại nhân, bên ngoài nhà máy có một nam một nữ, nói là muốn gặp ngài. Họ nói, họ quen biết Dương Chánh. Tịnh Giao, em thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Ngay lúc này, ngoài cửa nhà máy, Từ Triết nhẹ nhàng hỏi. Hắn có gương mặt trắng nõn, trơn bóng, những đường nét góc cạnh toát lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen thẳm thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng. Vô số suy nghĩ hiện lên trong mắt hắn rồi lại nhanh chóng ẩn đi, bộ não của hắn dường như đang phân tích và suy tính không ngừng nghỉ. Nếu là người bình thường, bộ não đã sớm bị quá tải mà trở thành người thực vật, nhưng hắn lại trong tinh thần phấn chấn, cả người toát ra một khí chất khác thường. Lương Tĩnh Giao ngập ngừng nói, trên mặt thoáng vẻ lo lắng, Từ Triết, lẽ ra anh không cần phải đến. Nếu em có chuyện gì bất trắc, anh rõ ràng, dù đã đến đây, trong lòng cô vẫn có chút thấp thỏm, không biết con đường phía trước của hai người sẽ ra sao. Từ Triết lắc đầu, giọng nói có phần nặng nề, anh sẽ không để em một mình mạo hiểm. Bất kể nơi này là đầm rồng hay hang cọp, anh đều sẽ cùng em đi vào. Tin anh đi, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Tận thế đã cướp đi của hắn quá nhiều thứ. Lương Tĩnh Giao là chỗ dựa và cũng là người thân cuối cùng của hắn trên thế gian này. Mặc dù không đồng ý với quyết định của cô, nhưng vì sự an toàn của cô, Từ Triết vẫn cam tâm tình nguyện đi vào chỗ hiểm. Két, cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Lúc này, cánh cổng nhà máy giống như miệng của một con hung thú, tĩnh mịch, đáng sợ, và tràn ngập những điều không thể đoán trước. Trần Phong ngồi ở vị trí trung tâm của nhà máy, mặt không biểu cảm, đôi mắt chăm chú quan sát hai người trước mặt, trong đó có một tia kinh ngạc thoáng qua. Sau một thời gian chấn chỉnh, môi trường của nhà máy đã thay đổi một trời một vực. Nhân viên hậu cần đang làm các công việc sửa chữa và cơm nước, còn nhân viên chiến đấu thì đứng thành hai hàng, lưng thẳng tắp. Tuy chưa từng tham gia chiến đấu nên họ vẫn chưa được coi là chiến sĩ thực thụ, nhưng so với trước đây, trên mặt họ đã có vẻ kiên nghị. Việc xây dựng một thế lực là một con đường dài và gian nan, không thể thành hình trong một sớm một chiều, nhưng có được khí thế như vậy đã là một dấu hiệu tốt. Lương Tĩnh Giao mặc một chiếc váy đen, chỉ để lộ một đoạn mắt cá chân trắng nõn. Dù vậy, điều đó cũng không thể che giấu được những đường cong hoàn mỹ, tinh tế của cô. Không chỉ thế, trên người cô dường như có một thứ ma lực khiến đàn ông không cách nào kiểm soát được dục vọng trong lòng. Chiếm hữu cô ta. Giây phút đó, dường như có một giọng nói đang thì thầm bên tai Trần Phong, khiến hắn suýt nữa đã chìm đắm trong khí tức của cô. Hắn cắn nhẹ đầu lưỡi, một tia máu tanh trong miệng giúp hắn tỉnh táo lại. Khí chất của một anh hùng. Nữ nhân này trời sinh đã có những đặc tính đó. Không phải là sự quyến rũ, mà là một loại lực hấp dẫn đặc biệt đối với người khác phái. Đây là một loại năng lực vô cùng kỳ lạ, đối với nam giới, trên người cô có một thứ ma lực, không phải là sắc dục, mà là một sự hấp dẫn thuần túy. Nhưng dù vậy, trong thời đại mà pháp luật và đạo đức đã sụp đổ này, nó vẫn sẽ mang lại cho cô không ít phiền toái. Dương Chánh. Cái tên này đã không thể trở thành truyền kỳ, hắn thậm chí còn chưa kịp nổi danh đã bị Trần Phong giết chết, tên của hắn vĩnh viễn bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử. Nhưng hôm nay, lại có người mượn danh Dương Chánh để đến gặp hắn, điều này khiến Trần Phong ít nhiều cảm thấy nghi hoặc. Sau khi gặp mặt, Trần Phong mới hiểu ra, phân thân mà hắn hủy diệt ngày đó chính là của nữ nhân này. Cô đi thẳng vào vấn đề, kể lại toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện, về đôi song sinh, về ý đồ của Dương Chánh, và tất cả những gì cô đã nhìn thấy thông qua phân thân đó. Chúng tôi đang trốn quái vật trong thư viện, bên trong còn có hơn 200 người nữa. Lương thực của chúng tôi không đủ, muốn đến đây tìm kiếm sự che chở. Tôi sẽ không ăn không ngồi rồi, phân thân của tôi có khả năng thăm dò. Trong thời gian qua, tôi đã tìm thấy rất nhiều di tích của các trung tâm thương mại, bên trong có rất nhiều lương thực. Ngoài ra, còn có sự phân bố của một số thế lực và quái vật, tôi đã ghi lại toàn bộ trong cuốn sổ này. Lương Tĩnh Giao có vẻ hơi căng thẳng. Đối mặt với Trần Phong, cô không khỏi nhớ lại cảnh tượng mà mình đã thấy qua phân thân ngày đó. Tay cô nắm chặt một cuốn sổ tay, thông qua một chiến sĩ, đưa đến tay Trần Phong. Mở cuốn sổ ra, bên trong ghi lại sự phân bố của một số trung tâm thương mại, phần lớn là những nơi đã bị sụt lún, dù bị bùn đất vùi lấp nhưng bên trong lại có rất nhiều thực phẩm chưa mở. Không chỉ vậy, trên đó còn ghi lại khu vực của không ít thế lực, từ con người, côn trùng, zombie, cho đến một số loài giả thú, tóm lại là vô cùng đa dạng. Trần Phong gấp cuốn sổ lại. Dù trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, nhưng trong lòng hắn lại rung động như sóng biển gầm gào. Không hề khoa trương, chỉ riêng cuốn sổ này thôi cũng đủ để đổi lấy một nửa lương thực của nhà máy. Phía trên này ghi lại quá nhiều thông tin quan trọng. Trần Phong muốn nắm quyền kiểm soát khu vực này thì nhất định phải hợp nhất tất cả những người sống sót. Trong cuốn sổ này, không chỉ có địa điểm của các trung tâm thương mại, mà còn có cả khu vực của một số người sống sót rải rác. Dựa vào những tuyến đường rõ ràng này, Trần Phong hoàn toàn có thể tiến hành thông tính. Ngoài ra, một số bí mật sinh hoạt của quái vật cũng được đánh dấu, ông khát máu cần huyết dịch của kẻ mạnh, những con quái vật này vừa hay có thể dùng làm thức ăn, giúp ta luyện ra nhiều huyết mật hơn. Đây quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Có được danh sách này, kế hoạch bành trướng mà Trần Phong vốn đã vạch ra hoàn toàn có thể tiến hành thuận lợi hơn. Lương Tĩnh Giao đứng tại chỗ, ánh mắt có chút lấp lánh. Vì cuốn sổ này, phân thân của cô đã phải thăm dò bên ngoài suốt mấy trăm giờ, sự cay đắng trong đó chỉ có mình cô mới hiểu rõ. Đây là át chủ bài cuối cùng của cô, Dương Chánh sở dĩ không động đến cô cũng là vì muốn có được những tấm bản đồ phân bố lương thực và căn cứ này. Vậy mà bây giờ, để thể hiện thành ý, cô đã trực tiếp giao cuốn sổ ra. Đây hoàn toàn là một ván cược, không ai biết đáp án sẽ là gì. Không nói gì. Trần Phong đặt cuốn sổ sang một bên, ánh mắt không còn dừng trên người Lương Tĩnh Giao nữa, mà chuyển sang người đàn ông bên cạnh. Lúc này, trong mắt Trần Phong cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh. Hôm nay quả thực có quá nhiều bất ngờ. Ngoài việc gặp được một nữ nhân có khí chất anh hùng, lại còn nhận được một cuốn sổ tay quý giá, hắn còn gặp được một nhân vật không thể ngờ tới. Từ Triết. Hắn có rất nhiều danh xưng, mưu sĩ, linh hồ, kẻ phản bội, và đao phủ. Trong đó, danh xưng vang dội nhất không gì khác hơn là một trong 10 đại cường giả của thành phố Di, xếp hạng thứ 9. Hắn cũng là người duy nhất trong 10 cao thủ tương lai, không phải dựa vào vũ lực để lên bảng. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Trần Phong không nói, nên không một ai dám phát ra tiếng động. Đây là một thời đại mà cường giả xuất hiện lớp lớp, tận thế tựa như một buổi tế lễ đẫm máu, hơn 60% dân số toàn cầu chết oan chết uổng, còn các chức nghiệp giả thì thỏa thích hút lấy những nguyên tố sinh mệnh đó để cường hóa bản thân. Từ Triết. Cái tên này bản thân nó đã là một điều cấm kỵ. Trần Phong liếc mắt nhìn, chỉ thấy hắn đang đứng một bên, dường như đang suy tư điều gì đó, trong mắt lóe lên vô số ý nghĩ, giống như hoa quỳnh nở rộ, rồi tàn lụi, cứ thế lặp đi lặp lại, tính toán tường tận mọi thứ. Năng lực của hắn vô cùng quỷ dị, sau khi thức tỉnh, bộ não đã được cường hóa. Người khác khi suy nghĩ một vấn đề, chỉ có thể nghĩ ra 2 đến 3 kết quả, nhưng hắn chỉ cần động não, mười mấy suy nghĩ sẽ liền chợt hiện, bất kỳ chuyện gì cũng có thể tính toán chu toàn, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Một người như vậy, dù đầu quân cho thế lực nào cũng sẽ được trọng dụng, nhưng điều khiến người ta không thể ngờ tới chính là, hắn lại lựa chọn dấn thân vào tà giáo. Phệ Tâm giáo. Giáo chủ là một kẻ theo chủ nghĩa cực đoan điên cuồng, hắn tuyên truyền rằng, chỉ cần nuốt đủ 50 quả tim người là sẽ trở thành chức nghiệp giả. Tai nạn ập đến, người bình thường sống trong cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai, và lời đồn này đã khiến họ nhìn thấy một tia hy vọng trong tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian đó, thành phố Di đã xảy ra hàng loạt vụ tập kích quy mô lớn, một số người sống sót yếu ớt, phụ nữ, trẻ em, thậm chí cả người già, thường bị phát hiện chết trong những góc tối tăm, thân thể còn nguyên vẹn, nhưng trái tim lại bị moi mất. Phệ Tâm giáo cũng vì thế mà chọc giận toàn thành, bị các thế lực từ nhiều phía ra tay thanh trừng. Phệ Tâm giáo dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại cả một thành phố, chỉ trong 2 ngày, căn cơ đã bị nhổ sạch, các thành viên cốt cán tử thương thảm trọng, ngoại trừ giáo chủ, chỉ còn lại 2-3 con mèo con chạy thoát, hoàn toàn không thể gây dựng lại được. Theo lý thuyết, Phệ Tâm giáo không thể nào có cơ hội đông sơn tái khởi, đại bản doanh bị phá, tất cả tín đồ đều bị đánh gãy xương sống rồi treo lên cây để trừng phạt. Thế nhưng, một giáo hội tà ác và suy yếu đến thế, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, lại bất ngờ trỗi dậy một lần nữa. So với lần trước, lần này chúng kéo đến còn dữ dội như lửa cháy lan đồng cỏ, quét sạch cả thành phố. Có kế hoạch, có quy mô, không biết từ lúc nào, thành phố đã bị chúng thẩm thấu, thậm chí một vài quan chức cấp cao cũng trở thành tín đồ của Phệ Tâm giáo, làm ô dù cho chúng. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, hơn 300 người đã bị hại, toàn bộ thành phố chìm trong khủng hoảng. Mà kẻ chủ mưu đứng sau thảm kịch này chính là Từ Triết. Một số thế lực đã một lần nữa lập thành liên minh, muốn thanh trừng Phệ Tâm giáo, nhưng lại trúng phải cái bẫy của Từ Triết, ba mươi mấy chức nghiệp giả bỏ mình, trái tim bị moi đi, còn thân thể thì bị lột sạch, ném ra giữa đồng hoang. Sau khi giành được thắng lợi, Phệ Tâm giáo càng thêm càng rỡ, số giáo đồ vào thời kỳ đỉnh cao lên đến hơn 2.000 người. Dưới sự điều khiển của giáo lý, mỗi người đều là những kẻ điên cuồng cố chấp, chỉ muốn thôn phệ trái tim để trở thành chức nghiệp giả. Một khối u ác tính. Đây quả thực là một khối u ác tính. Trong khoảng thời gian đó, ngay cả một số chức nghiệp giả cũng không dám ra ngoài một mình, sợ bị giáo đồ của Phệ Tâm giáo đánh lén, biến trái tim của mình thành món ăn của chúng. Từ Triết cũng chính vì thế mà bị gọi là đao phủ, bị toàn thành phố truy nã. Không ai biết tại sao Từ Triết lại làm vậy, rõ ràng có thể có được một tương lai tốt đẹp hơn, lại đi đầu quân cho tà giáo, gây ra từng đống án mạng đẫm máu. Tuy nhiên, có một chuyện đã thu hút sự chú ý của một số người, Từ Triết từng đích thân tuyên bố, chỉ cần đánh gãy tứ chi của Dương Chánh, ném ra khỏi thành phố Di, hắn sẽ lập tức giải tán Phệ Tâm giáo, từ đó không bao giờ làm điều ác nữa. Thậm chí chính hắn cũng có thể tự sát để tạ tội. Nhưng vào thời điểm đó, Dương Chánh đã trỗi dậy, không chỉ giữ chức vị cao, mà chiến đoàn do hắn sáng lập cũng đã tạo thành thế chân vạc ở thành phố Di. Đối mặt với một nhân vật như vậy, ai dám chấp nhận đề nghị của Từ Triết? Chuyện này có rất nhiều lời đồn đoán. Mối thù giữa Dương Chánh và Từ Triết hoàn toàn được phơi bày trước mắt mọi người. Có lời đồn rằng, Dương Chánh đã giết người phụ nữ của Từ Triết, đó chính là nguyên nhân dẫn đến mối thù hận này. Nhưng lời đồn vừa được đưa ra đã bị người ta lật đổ. Trong bối cảnh thời đại này, phụ nữ sớm đã trở thành một loại hàng tiêu dùng, chỉ cần ngươi có thể nuôi nổi, đừng nói là một người, dù là 10 người, 100 người, chỉ cần vẫy tay là sẽ có người leo lên giường của ngươi. Một số kẻ ở tầng lớp trên đã hoàn toàn giải phóng bóng tối trong lòng, những trò tiêu khiển càng nhiều không kể xiết, từ mẫu nữ, chị em, thậm chí là chị em họ, chỉ cần ngươi muốn, không có gì là không thể thực hiện được. Vì một người phụ nữ mà không tiếc đối đầu với cả thành phố, lại còn làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy, đối với những kẻ bề trên đó mà nói, đây là chuyện hoàn toàn không thể nào. Dù sao thì, họ cũng đã quen suy nghĩ từ góc độ của bản thân, một khi đã trở thành chức nghiệp giả, lại còn là một chức nghiệp giả hàng đầu, liệu có thiếu phụ nữ không? Câu hỏi này, đến cả thằng ngốc cũng có thể trả lời. Chỉ có điều, bây giờ khi trực tiếp đối mặt với chuyện này, Trần Phong lại phát hiện, đây có lẽ thật sự là lý do khiến Từ Triết đầu quân cho Phệ Tâm giáo. Dương Chánh háo sắc, ai cũng biết. Độc chiếm 300 mỹ nữ, đây không phải là lời đồn vô căn cứ. Dương Chánh trời sinh tham lam, đối với thứ mình muốn, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào để chiếm được. Trong tình huống đó, Lương Tĩnh Giao làm sao có thể chống lại một tên ác ôn như vậy? Hoặc là ngoan ngoãn phục tùng, hoặc là một con đường chết. Trần Phong quả thực không ngờ rằng, Từ Triết lại là một kẻ si tình đến thế, vì một người phụ nữ mà thật sự mài mòn nhân tính, thật sự xung quan nhất nộ, thật sự tạo ra biển máu ngập trời. Từ Triết hiểu rõ, Dương Chánh quyền thế ngập trời, muốn báo thù hắn thì phải đi một con đường khác. Trần Phong không thể phán xét đúng sai trong chuyện này. Vì một người phụ nữ mà không tiếc đối đầu với cả thế giới, ý định ban đầu của hắn chỉ là báo thù rửa hận, nhưng trong quá trình đó, hắn lại gây ra quá nhiều cuộc tàn sát, vô số gia đình tan nát vì hắn, những người dân vô tội bị mổ ngực moi tim, xương trắng thịt nát vương vãi khắp nơi, tạo thành những nấm mồ hoang. Đáng hận sao? Nhưng cũng đáng kính. Trần Phong không ngừng suy nghĩ, hắn có một tia lòng yêu tài, đương nhiên muốn thu nhận Từ Triết làm thuộc hạ của mình, một là vì đối phương thiên phú dị bẩm, hai là vì năng lực phi phàm. Hắn có thể hỗ trợ Phệ Tâm giáo quật khởi ngay cả trong tình thế yếu kém như vậy, luồn lách giữa các thế lực, lại còn lật ngược tình thế giành được mấy trận thắng. Một nhân tài như vậy, trời sinh chính là để làm quản lý. Ngụy Tốn tuy đã là Bạch Ngân, nhưng lại không có thiên phú quản lý, hắn giống một viên tướng lĩnh hơn, thích hợp để xuất chinh, chiến đấu, chiếm đoạt lãnh thổ cho mình. Từ Triết mới là người thích hợp nhất, có hắn trấn giữ nơi này, mọi việc sẽ được sắp xếp ngăn nắp, rõ ràng, không một chút sơ suất. Nếu để một người như vậy ra đi, đơn giản là một tổn thất to lớn. Rồng có vẫy ngược, chạm vào thì chết. Vô Dục Tắc Cương mới là người không thực sự có gì để sợ hãi. Có vẫy ngược, tức là có nhược điểm, điều này cho thấy, nội tâm hắn vẫn còn vướng bận. Muốn khống chế một người như vậy, phải ra tay từ chính nhược điểm của hắn. Trong căn phòng vắng vẻ, Từ Triết đứng trên mặt đất, nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn không ngờ rằng, sau khi dâng lên cuốn sổ, đối phương không phải bàn bạc với Tịnh Giao, mà lại gọi riêng hắn vào phòng. Từ Triết cũng đang quan sát Trần Phong. Người này tuổi tác trông không lớn, nhưng trên mặt lại tự có một luồng uy nghiêm, nhất là đôi lông mày, như thể được đao khắc lên, tràn ngập sát khí. Sự cường đại của Dương Chánh dựa vào việc hắn có thể thôn phệ linh hồn giả thú, rồi huyễn hóa ra âm thanh và hình dạng của chúng để trấn áp người khác. Nhưng người đàn ông này, trên người lại tự mang một luồng uy hiếp, không phải dựa vào ngoại lực, mà chính bản thân hắn đã là một con giả thú, ăn người không nhả xương, khiến người ta phải tê cả da đầu, không dám nhìn thẳng. Trần Phong gõ ngón tay lên ghế, phát ra tiếng cốc cốc, một lát sau, hắn nói với giọng điệu thờ ơ, người phụ nữ của ngươi trông không tệ. Ngươi Từ Triết mở to hai mắt, hoàn toàn không biết nên nói gì. Bộ não hắn dù đã được cường hóa, tinh thông tính toán, nhưng cũng cần phải có lý lẽ và căn cứ. Nhưng bây giờ, Trần Phong hoàn toàn không chơi theo bài bản, mở miệng ra là khen Tịnh Giao xinh đẹp. Mục đích của hắn là gì? Gọi riêng mình đến đây, chỉ đơn thuần để sỉ nhục sao? Tịnh Giao là người thân cuối cùng của hắn trên đời này, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không để cô phải chịu nửa điểm uất ức. Từ Triết từ từ siết chặt nắm đấm. Là một người đàn ông, hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, trong ánh mắt không còn sự tính toán của trước đó, mà thay vào đó là sự lo lắng và kiên kỵ. Hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi của Từ Triết, Trần Phong tiếp tục nói, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, ngươi lấy gì để bảo vệ? Chỉ dựa vào ngươi thôi sao? Năng lực của ngươi chẳng qua chỉ là cường hóa đại não, tố chất thân thể so với người thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hai người các ngươi trốn đông trốn tây, giống như hai con rệp bò trong bùn đất, một khi bị người khác phát hiện, chỉ cần một cước, người ta có thể giẫm chết ngươi. Giống như Dương Chánh, nếu ta không giết hắn, ngươi căn bản không thể ngăn cản được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu mến bị người ta bắt nạt. Trần Phong cười lạnh, liên tiếp gõ vào điểm yếu của hắn. Từ Triết muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể thốt ra một chữ. Lời nói tuy thô nhưng lý không thô, đối phương nói không sai, thực lực của hắn quả thực không mạnh. Nếu không phải Tịnh Giao tiết lộ chuyện cuốn sổ cho Dương Chánh, và hắn ta cũng muốn biết tình hình phân bố của các thế lực xung quanh, thì có lẽ đã sớm ra tay độc ác rồi. Tài hoa gặp lính tráng, dù có lý cũng không nói được. Từ Triết có tính toán giỏi đến đâu thì sao? Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều như tờ giấy trắng, không chịu nổi một đòn. Tương lai nên đi về đâu? Từ Triết lúc này có chút mông lung, hắn tuy yêu tha thiết Tịnh Giao, nhưng cũng biết thế giới này tràn ngập nguy hiểm, hơi bất cẩn là sẽ rơi vào cảnh xương cốt không còn. Nếu bị quái vật giết cũng còn là một cái chết thống khoái, nhưng nếu rơi vào tay một vài tên ác ôn khi ở thư viện, Từ Triết cũng đã gặp một số tên côn đồ, nhân tính của chúng sớm đã mài mòn, chỉ muốn ra tay với những nữ tính xung quanh. Nếu không phải hắn ngăn cản, những người phụ nữ đó đã sớm bị sỉ nhục. Nếu có một ngày, Tịnh Giao rơi vào tay một cường giả nào đó, hắn nên làm gì? Thật sự trơ mắt nhìn cô chịu nhục sao? Thế giới này đã thay đổi, không thể dùng tư duy cũ để nhìn nhận vấn đề được nữa. Ta muốn hợp nhất khu khai phát kinh tế, tập hợp tất cả những người sống sót lại một chỗ, cùng nhau đối kháng với thảm họa này. Ngụy Tốn theo ta, ta cũng không bạc đãi hắn, còn cô động thân thể của Dương Chánh thành huyết nhục, giúp hắn mọc lại cánh tay cụt. Nhờ có sự bảo hộ của ta, mấy trăm người ở đây, ai nấy đều có áo mặc, có cơm ăn. Ngươi muốn ta trung thành với ngươi. Nghe đến đây, Từ Triết cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của Trần Phong, liền trực tiếp nói ra. Không sai, ta đã nghi người thì không dùng, đã dùng người thì không nghi. Ngụy Tốn trung thành với ta cho hắn cơ hội mạnh lên. Ngươi cũng vậy, ta thưởng thức năng lực của ngươi, muốn ngươi trung thành quản lý thế lực này cho ta. Ta trước giờ không phải là kẻ ban ơn huệ nhỏ. ngươi nếu đồng ý, ngoài ta ra, ngay cả Ngụy Tốn ngươi cũng có toàn quyền điều động, thực sự là dưới một người, trên vạn người. Mấy trăm người nghe theo sự điều động của ngươi, sau lưng còn có ta làm chỗ dựa, ngươi khí thế ngút trời, không ai dám dòm ngó người phụ nữ của ngươi nữa. Ai đưa tay thì chặt tay, ai chen chân vào thì chặt chân, không cần phải lo lắng cho sự an nguy nữa. Những lời này của Trần Phong đã nói rất rõ ràng, hắn trân trọng nhân tài, cho hắn một cơ hội, thậm chí cho hắn quyền lực lớn đến như vậy, được điều động tất cả mọi người trong nhà máy. Đây quả thực là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Từ Triết không ngờ rằng, Trần Phong lại để hắn nắm quyền quản lý nơi này. Đối xử với một người xa lạ mà lại trọng dụng đến thế, cách làm này, quả thực chưa từng nghe thấy. Lòng người khó dò. Ngay cả người thân cận nhất cũng sẽ có sự đề phòng, nhưng đối phương lại hào phóng như vậy, thật sự không sợ hắn tạo phản sao. Nhưng Từ Triết là người thông minh, hắn biết cơ hội chỉ có một lần. Được. Ta đồng ý quản lý thế lực này cho ngươi, nếu ngươi có thể bảo vệ chúng ta chu toàn, ta thề sẽ không bao giờ phản bội ngươi. Nếu vi phạm lời thề này, Từ Triết không phải kẻ ngốc, biết đây là lúc phải tỏ lòng trung thành, đang chuẩn bị nói ra lời thề độc, lại bị Trần Phong phất tay ngăn lại. Ta không tin vào bất kỳ lời thề nào. Trung thành với ta cho ngươi quyền thế ngập trời, không ai có thể làm tổn thương người phụ nữ của ngươi. Nhưng nếu ngươi phản bội ta, dù ngươi có chạy đến đâu, ta cũng sẽ bắt được các ngươi, đàn bà thì ném vào khu ổ chuột của dân tị nạn, ngày đêm chịu nhục. Còn ngươi, ta sẽ đập nát xương sống, để ngươi sống dở chết dở, chịu đựng mọi tủi nhục. Đến lượt ngươi tỏ thái độ, trung thành với ta, rốt cuộc có nguyện ý hay không? Trần Phong cười lạnh một tiếng, giọng điệu rét lạnh như hầm băng. Hắn luôn cho rằng, không phản bội, chỉ là vì con bài tẩy chưa đủ lớn. Cho ngươi một vạn, bảo ngươi giết một con mèo. Ngươi sẽ từ chối, sẽ nói rằng không vì tiền mà làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Nhưng nếu cho ngươi 100 vạn, 1000 vạn, ngươi sẽ làm thế nào? Cùng một đạo lý, trước mặt ngươi là một con sư tử, cũng cho ngươi 1000 vạn, bảo ngươi cầm dao giết nó. Ai dám? Quy tắc của tận thế, lạnh lùng và tàn khốc. Nghe đến đây, Từ Triết hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt lập tức thêm một phần sợ hãi và kinh dị. Cho đến bây giờ, hắn mới thực sự hiểu ra, tại sao đối phương lại tin tưởng hắn như vậy. Không, đó không phải là tin tưởng hắn, mà là tin tưởng chính mình. Hắn vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân. Trung thành thì sống. Phản bội thì chết. Đây chính là thông điệp mà đối phương tiết lộ cho hắn. Đến lúc này, Từ Triết hoàn toàn không còn cảm giác gặp được minh chủ nơi đất hoang, phò tá đối phương, cùng nhau xây dựng gia viên nữa. Mà thay vào đó, là cảm giác như đang bái tế một tà thần, giao cả linh hồn vào tay đối phương. Xây dựng gia viên ư không? Càng giống một cuộc xâm lược hơn. Từ Triết đầu đầy mồ hôi, nhưng nội tâm đã sớm thông suốt. Vì Tịnh Giao, hắn có thể đánh đổi tất cả, đừng nói là bán đi linh hồn, cho dù thật sự phải đối đầu với cả thế giới, hắn cũng không tiếc. Nghĩ đến đây, Từ Triết thở ra một hơi thật sâu, như thể trút bỏ tất cả sự kiêu ngạo và kiên trì của mình, trầm giọng nói, ta nguyện ý phản sát. Sau một trận đại chiến, không những ổn định được lòng người, mà còn khiến Ngụy Tốn đột phá cảnh giới, thành tựu Bạch Ngân, dưới trướng Trần Phong cuối cùng cũng có một hổ tướng. Ngoài ra, việc Lương Tĩnh Giao và Từ Triết đầu quân càng là một niềm vui bất ngờ. Sau khi hàng phục được Từ Triết, Trần Phong căn bản không cần quan tâm đến phương diện quản lý, chỉ cần toàn tâm toàn ý khuếch trương là được, còn về lương thực, nghỉ ngơi, tự nhiên sẽ có đối phương sắp xếp. Điều này đã đặt một nền tảng vững chắc để Trần Phong tích lũy thực lực. Hiện tại, dưới trướng Trần Phong tổng cộng có 4 chức nghiệp giả, ngoài ra, số người bình thường cũng đã hơn 900 người, không bao lâu nữa là có thể đột phá giới hạn 1000. Nhà máy tuy không nhỏ, nhưng nếu chứa nhiều người như vậy khó tránh khỏi sẽ có chút chật chội. Đây không phải là kế hoạch lâu dài, Trần Phong có ý định tìm một khu vực rộng rãi hơn để làm đại bản doanh của mình. Màn đêm buông xuống. Mọi người đã lần lượt nghỉ ngơi, ngoại trừ một số người gác đêm, toàn bộ nhà máy chìm trong yên tĩnh. Để ta xem trên này rốt cuộc đã ghi chép những gì. Ba ngày khi nói chuyện, Trần Phong chỉ lướt qua cuốn sổ một cách sơ sài. Bây giờ, hắn lấy nó ra một lần nữa, định xem kỹ xem bên trong đã ghi chép những gì. Nét chữ thanh tú, khiến người ta nhìn qua vô cùng thoải mái. Cuốn sổ ghi chép tình hình xung quanh, chủ yếu bao gồm các loại, lương thực, cứ điểm của con người, và bản đồ phân bố của quái vật. Lương Tĩnh Giao rất cẩn thận, mỗi loại đều được phân chia rõ ràng. Trần Phong liền lật đến phần phân loại lương thực trước. Lại có nhiều dấu hiệu như vậy. Khi Trần Phong nhìn thấy phần phân loại lương thực, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Những chấm đỏ chi chít được đánh dấu trên cuốn sổ, bên cạnh mỗi dấu hiệu còn có những dòng chữ nhỏ. Cửa hàng lương thực, siêu thị, tiệm tạp hóa, cửa hàng hoa quả khô, thành phố hải sản mấy trang này, chi chít đánh dấu toàn bộ là các cửa hàng lân cận, Trong đó có những cửa hàng ven đường chưa từng bị phá hủy, cũng có một số bị chôn vùi trong phế tích, địa chỉ ban đầu đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ là đánh dấu, đối với một số cửa hàng bị chôn vùi dưới phế tích, Lương Tĩnh Giao còn vẽ ra một bản đồ lộ trình chi tiết. Dựa vào bản vẽ này, ngay cả một người bình thường cũng có thể thuận lợi tìm thấy những thực phẩm này. Chỉ riêng số lương thực này thôi đã đủ nuôi sống 2.000 người trong vòng một năm. Đây đâu phải là một cuốn sổ tay, đây rõ ràng là một kho báu. Bất kỳ ai có được nó đều có thể trong thời gian ngắn chiêu mộ người sống sót, tạo thành một thế lực hùng mạnh. Dân dĩ thực vi thiên. Trong thời đại hỗn loạn này, còn có gì hấp dẫn hơn lương thực chứ? Chẳng trách, kiếp trước Dương Chánh phát triển thuận lợi như vậy. Hắn rõ ràng đã có được cuốn sổ này, dựa theo lộ trình trên đó, đem toàn bộ lương thực vào tay. Đến lúc đó, những người sống sót thiếu thốn lương thực tự nhiên sẽ bám vào hắn. Trần Phong lật sang loại thứ hai, trên đó ghi chú một số cứ điểm của con người. Hơn 20 cứ điểm, số lượng nhân viên khác nhau, cứ điểm nhỏ nhất chỉ có mười mấy người, còn cứ điểm lớn nhất lại có đến hơn 500 người. Những cứ điểm này phân bố xung quanh, mỗi người trong đó đều đang cố gắng sống sót qua từng ngày. Trần Phong tính toán một chút, nếu tập hợp toàn bộ những người này lại, số nhân khẩu dưới trướng hắn sẽ đột phá 3.000 người. Đến lúc đó, hắn mới thực sự cắm rễ được ở nơi này, bất kể là ai cũng không thể lay chuyển được sự thống trị của hắn. Cuốn sổ này đơn giản là một bảo vật vô giá. Nếu để ta từng bước đi tìm, không biết phải tìm đến năm nào tháng nào mới có thể biết rõ những người này đều trốn ở đâu. Trần Phong dùng tay xoa xoa trán, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Năng lực của Lương Tĩnh Giao rất đặc thù, lại có thể thao túng phân thân đi khắp nơi dò xét tình hình, loại năng lực này quả thực quá mạnh. Nhưng xem ra, năng lực này cũng có một số tác dụng phụ. Trần Phong nheo mắt lại, nhớ lại cảnh tượng ban ngày nhìn thấy Lương Tĩnh Giao. Đối phương tuy xinh đẹp, nhưng trong mái tóc đen nhánh lại có những mảng tóc trắng. Một cô gái trẻ tuổi, có một hai sợi tóc bạc, đó có lẽ là chuyện bình thường. Chỉ có điều lọn tóc của Lương Tĩnh Giao không phải màu trắng tinh, mà là một màu xám tro, giống như một cái cây già cỗi sắp chết, rễ cây khô héo vậy. Phân thân. Sử dụng năng lực này, cái giá phải trả chính là sinh mệnh lực. Phân thân của Lương Tĩnh Giao dựa vào sinh mệnh lực của cô để chống đỡ. Khoảng thời gian dò xét này đã khiến lọn tóc của cô khô héo. Nếu tiếp tục sử dụng, răng cũng sẽ dần dần biến chất, sau đó là da nhăn nheo, ánh mắt vô hồn, cuối cùng sinh mệnh lực cạn kiệt, sống sờ sờ mà chết già. Lúc đó, Trần Phong đã cẩn thận quan sát đối phương một chút, quần thâm mắt của Lương Tĩnh Giao rất nặng, đây là biểu hiện của việc nguyên khí bị tiêu hao quá độ. Đã đối phương là mệnh mạch của Từ Triết, loại năng lực này vẫn nên ít dùng thì tốt hơn. Bằng không, đợi đến khi Lương Tĩnh Giao chết đi, Từ Triết cũng sẽ nản lòng thoái chí, điều này bất lợi cho sự phát triển của mình. Trần Phong thở ra một hơi thật dài. Một số năng lực nếu quá mức nghịch thiên, sẽ phải trả một cái giá nào đó. Trên cuốn sổ này, không chỉ có dấu vết mồ hôi vất vả của Lương Tĩnh Giao, mà còn có cả sinh mệnh lực của cô. Lật sang mấy trang cuối cùng, trên đó ghi chép sự phân bố của một số quái vật. Lương Tĩnh Giao cũng không biết tên của những con quái vật này, nhưng cô lại giỏi viết chữ, vẽ tranh. Mỗi khi gặp phải một con quái vật mạnh mẽ nào đó, cô liền ghi nhớ hình dáng của nó, sau đó miêu tả lại trong cuốn sổ. Tuyết khôi lỗi, liệt diễm kê, động huyệt biên. Bất khi Trần Phong nhìn thấy những hình vẽ này, hắn liền đọc lên tên của chúng. Chúng đều là thức ăn ngon của ông khát máu. Nếu có thể gom gọn những con quái vật này lại, không biết sẽ ủ ra được bao nhiêu huyết mật. Trần Phong vươn tay, lật đến trang cuối cùng. Một con côn trùng đáng sợ xuất hiện trước mắt hắn. Rất rõ ràng, nét chữ ở trang cuối cùng trở nên nặng nề hơn rất nhiều, một số miêu tả càng chi tiết hơn. Ngày 19, trời quang. Phân thân đi về phía nam tìm kiếm lương thực, chợt nghe thấy tiếng khóc như có như không. Men theo cống thoát nước đi xuống dò xét, nhìn thấy một đứa bé, không, đó là một con quái vật. Nửa thân trên của nó giống hệt một đứa trẻ sơ sinh, nhưng nửa thân dưới lại là những cái chân sờ xấu xí. Bên cạnh nó còn chất đống một số thi thể, có của con người, có của một số giả thú. Chỉ cần liếc một cái cũng làm người ta cảm thấy buồn nôn, sợ hãi. Cẩn thận khi vào nơi này. Viết đến cuối cùng, Lương Tĩnh Giao đã viết ba dấu chấm than sau câu này. Một bức tranh miêu tả. Đây là một con quái vật kỳ dị và vô cùng xấu xí. Nó có một cái lưỡi dài, nửa thân trên là một đứa bé, còn từ chân trở xuống lại là một con ruồi khổng lồ, phía sau mọc ra ba cặp cánh. Điều kinh khủng nhất chính là đôi mắt của nó. Đôi mắt của trẻ sơ sinh vốn trong sáng, thuần khiết, nhưng đôi mắt của con quái vật này lại đầy những đường vân màu đỏ, giống như mắt của loài ruồi, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Trần Phong dùng tay chạm vào hình ảnh của con quái vật này, như thể nhớ lại một vài chuyện, giọng điệu ngưng trọng nói, thú vị thật, một trong ngũ đại trùng vương, tam sĩ ma ruồi, lại cũng đã hiện thế rồi. Quả nhiên, Sự trỗi dậy của trùng tộc chỉ là vấn đề thời gian. Trùng tộc. Đây không nghi ngờ gì là một trong những chủng tộc mạnh nhất trên thế gian này. Chủng loại của chúng phong phú, sinh mệnh lực cường hãn, ngay cả khả năng sinh sôi cũng gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với các tộc đàn khác, một loài sinh vật nguy hiểm và tàn nhẫn. Trùng tộc không có những tình cảm dư thừa, giống như việc Lôi Đình chiến bọ cạp vì sức mạnh mà thôn phệ ấu trùng của mình. Trong đầu chúng chỉ có giết chóc và thức ăn. Không lâu sau, thành phố sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự. Trùng tộc công thành. Khả năng sinh sôi mạnh mẽ và thủ đoạn tàn nhẫn đã giúp côn trùng dần chiếm thế thượng phong trong thành phố này. Một dấu hiệu rõ ràng là, xung quanh thành phố, hình bóng của một số quái vật và zombie dần giảm bớt, trong khi số lượng côn trùng lại tăng lên đột biến. Giống như các cường giả của nhân loại, trong trùng tộc cũng có những kẻ thống trị. Hoàng Kim Trùng Hoàng và Ngũ Đại Trùng Vương ở đỉnh phong Bạch Ngân. So với những con côn trùng khác, khi đạt đến cảnh giới này, chúng đã sinh ra một chút trí tuệ. Ở giai đoạn đầu, chúng ẩn mình trong bóng tối để cường hóa thực lực, chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của người khác. Và ngay khi chúng tích tụ sức mạnh đến cực hạn, chúng đột nhiên bùng nổ. Vô số côn trùng từ lòng đất, các tòa nhà cao tầng và trong lòng sông trỗi dậy, gặp nhà thì xông vào, gặp người thì giết, toàn bộ thành phố trong nháy mắt biến thành một địa ngục đẫm máu. Ngũ đại trùng vương này lần lượt là Mặt Quỷ Mũi Vương, Tam Sí Ma Ruồi, Đào Đất Dung Lớn, Long Văn Giáp Trùng và Mạc Ảnh Chuồn Chuồn. Năm con côn trùng này, mỗi con đều có thực lực đỉnh phong Bạch Ngân, đồng thời sở hữu những con át chủ bài bảo mệnh quỷ dị. Báo Tan Giả đã vô cùng cường đại, tay cầm nanh nanh sử thi, không biết đã giết chết bao nhiêu cường địch. Nhưng một sát tướng như vậy, nếu gặp phải bất kỳ một con trùng vương nào, cũng không có khả năng chiến thắng, sẽ lập tức bị xé thành từng mảnh, triệt để biến thành một vong linh. Thật đáng sợ. Chúng đều là dị chủng trong trùng tộc, từ lúc ra đời đã định sẵn sẽ không tầm thường. Những con côn trùng này ẩn náu trong thành phố, chưa từng để lộ tung tích. Và chỉ hai tháng sau, khi trùng hoàng từ ngoài thành giáng lâm, những trùng vương này liền hưởng ứng lời hiệu triệu, dẫn đầu vô số côn trùng công phá thành phố. Thành phố vốn đã khó khăn lắm mới ổn định được, lại một lần nữa phải chịu một cú sốc lớn. Các công trình cơ sở hạ tầng bị phá hủy gần 7 phần 10. Máu chảy thành sông. Lương đi bộ, rết chân đỏ, giáp trùng hồng liên, kiến quân đỏ, bọ rùa kịch độc vô số côn trùng xâm nhập vào khu vực sinh sống của con người, tiến hành cuộc tàn sát điên cuồng. Mặc dù con người đã nhanh chóng phòng bị, nhưng các trùng vương quá đáng sợ. Năm con trùng vương từ ba khu vực của thành phố đồng thời tấn công, một số chức nghiệp giả thậm chí còn không có cơ hội ra tay đã bị ép thành thịt nát, chết không thể chết lại. Tam Sí Ma Ruồi. Nó là biểu tượng của sự tà ác, tàn khốc, sa đọa và mục nát. Bản thể của nó là một con ruồi biến dị, mẫu trùng ký sinh trứng của mình vào trong cơ thể của trẻ sơ sinh. Sau khi trưởng thành, con quái vật có khuôn mặt trẻ con và thân hình của loài ruồi này sẽ bò ra từ bên trong. Tốc độ của nó rất nhanh, ba cặp cánh quạt mạnh thậm chí có thể tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ. Việc mà trùng vương này thích nhất là dùng chiếc lưỡi dài và nhỏ của mình siết chặt cổ kẻ địch, nhìn con mồi chết dần trong sự giãy giụa và đau đớn. Trần Phong muốn hợp nhất khu khai phát kinh tế, việc quan trọng hàng đầu vốn là đề phòng sự tấn công của trùng vương. Và bây giờ trong cuốn sổ của Lương Tĩnh Giao lại ghi lại tung tích của Tam Sí Ma Ruồi, đây quả thực là một niềm vui vô cùng to lớn. Chỉ cần giết được nó. Điều này có nghĩa là thiệt hại mà khu khai phát kinh tế phải gánh chịu sẽ được giảm xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, Tam Sí Ma Ruồi vô cùng cường đại, nếu tùy tiện tiêu diệt có thể sẽ rước lửa vào thân, vì vậy Trần Phong quyết định tự mình đi dò xét tình hình hang ổ của trùng vương. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trần Phong tuy đi một đường thuận lợi, bản thân không chỉ là Bạch Ngân, bên người còn tụ tập bốn tâm phúc, ngay cả thế lực cũng đã có những thành quả ban đầu. Tuy nhiên trong thiên hạ cao thủ nhiều không đếm xuể. Ta bây giờ chẳng qua chỉ là một con kiến hơi cường tráng một chút. Không vào được truyền kỳ, căn bản không thể nắm giữ được vận mệnh của mình. Trên Bạch Ngân, trên Hoàng Kim, mới là cảnh giới truyền kỳ. Đến được trình độ đó, đã có thực lực để xưng bá một phương, dựng giáo phái, lập chiến đoàn, thậm chí muốn khôi phục đế chế, trở thành đế vương, cũng sẽ không có ai đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào. Mà trên truyền kỳ, còn có sử thi, thần thoại, vĩnh hằng. Nhưng những cảnh giới này căn bản là hư ảo mờ mịt. Chỉ có những cường giả thực sự, sinh ra đúng thời thế, mới có thể tấn thăng đến cảnh giới đó. Bất kể thế nào, ta phải đi dò xét hang ổ của ma ruồi trước, mới có thể đưa ra đối sách. Trần Phong sắc mặt thâm trầm, tự lẩm bẩm. Trong đại sảnh, Trần Phong ngồi trên ghế, còn Ngụy Tốn, Lương Tĩnh Giao, Nguyên Tố Sứ và Từ Triết đứng tại chỗ, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Từ Triết, ngươi ở lại trấn giữ nhà máy, việc điều động nhân viên do ngươi sắp xếp. Nhà máy này quá nhỏ, nếu phát triển thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ không còn chỗ chứa. Lương Tĩnh Giao, cuốn sổ là do ngươi đánh dấu, ta muốn ngươi dẫn theo Ngụy Tốn càn quét xung quanh, mục tiêu là học viện ở phía Bắc. Nơi đó chiếm diện tích mấy trăm mẫu, chỉ riêng một cái sân vận động thôi cũng đủ chứa mấy ngàn người. Chiếm lấy nó, ta muốn dùng nó làm đại bản doanh. Còn ngươi nữa, Ngụy Tốn, lần này đi phải bảo vệ tốt an nguy của Lương Tĩnh Giao. Ngoài ra, bất kỳ kẻ nào phản kháng, toàn bộ tiêu diệt. Trần Phong nói năng lưu loát, từng mệnh lệnh một được ban ra từ miệng hắn. Dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên các ngươi chấp hành nhiệm vụ, ta sẽ cho các ngươi một chút ưu ái. Trần Phong đứng dậy, xung quanh lập tức xuất hiện một vết nứt. Một con quái vật có dung mạo ngọt ngào cứ thế xuất hiện trước mắt mọi người. Thơm có ăn được không? Liệt Ma khịt khịt mũi, khi nhìn thấy Lương Tĩnh Giao, hai mắt nó như muốn phát sáng, tràn ngập sát khí. Trong khoảng thời gian tiến hóa này, trí thông minh của Liệt Ma ngày càng cao, thậm chí sau khi thôn phệ con người, nó còn đọc được một số mảnh vỡ ký ức. Mặc dù những mảnh vỡ này hỗn loạn và rời rạc, nhưng đối với Liệt Ma mà nói, đây lại là một phương pháp dạy học vỡ lòng cực tốt. Thôn phệ thi thể, đồng nghĩa với việc nó sẽ hấp thụ càng nhiều ký ức và tình cảm hơn. Không được. Trần Phong trực tiếp từ chối. Chủ nhân Liệt Ma nghiêng cái đầu nhỏ, giọng nói vẫn còn có chút đứt quãng. Trần Phong duỗi một tay ra, đặt lên đầu của nó, nhẹ nhàng xoa nắng. Còn nó thì nhắm mắt lại, phát ra tiếng rừ rừ giống như tiếng mèo kêu. Đây là lần đầu tiên Trần Phong tương tác với Liệt Ma như vậy. Đây là sinh vật đầu tiên hắn triệu hồi, cũng là sinh vật biến hóa triệt để nhất, tà ác và mạnh mẽ nhất. Miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý, cánh tay tử thi được cường hóa. Chỉ cần không phải đối mặt với cấp hoàng kim và đỉnh phong bạch ngân, căn bản không ai có thể ngăn cản bước chân của Liệt Ma. Có nó đi theo Lương Tĩnh Giao, nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ không xảy ra bất trắc. Còn Trần Phong cũng có thể rảnh tay đi thăm dò động của ma rùi. Lương Tĩnh Giao nín thở, móng tay thậm chí đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Nếu cánh tay của Ngụy Tốn còn có thể khiến cô chấp nhận, thì con Liệt Ma vừa xuất hiện lại đẩy cô đến bờ vực của sự sụp đổ. Một khối thịt nhầy nhụa cuộn trào di chuyển, một khuôn mặt đáng yêu và hơn chục cánh tay xanh xám lúc ẩn lúc hiện trên cơ thể đó. Liệt Ma. Nó là một kẻ giết chóc đúng nghĩa, dơ bẩn và độc ác, một khối huyết nhục không hề có tư tưởng. Và khi một sinh vật như vậy có được trí tuệ, nó không còn là một sinh vật đáng sợ và bị căm ghét, mà biến thành một dị đoan quỷ dị và kinh dị. Nó không cần phải làm bất kỳ hành động nào, chỉ cần đứng ở đó thôi là đã có thể hủy hoại tất cả những thứ tốt đẹp. Sợ hãi. Lương Tĩnh Giao liếc nhìn Trần Phong, cô không thể tin được, đối phương rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể dùng tay xoa đầu con quái vật này. Trần Phong cũng không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, mà đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Học viện phía Bắc. Đây là một trong những học viện của thành phố. Toàn bộ học viện rộng hơn trăm mẫu, trong đó không chỉ có thư viện, mà còn có cả sân vận động và ký túc xá nam nữ. Chiếm lĩnh nơi đó, ngay cả một vạn người cũng có thể chứa được. Theo thông tin, kẻ đang nắm quyền kiểm soát nơi đó là một đám thổ phỉ, hai chức nghiệp giả đang khống chế 300 người. Để đảm bảo việc thu phục diễn ra thuận lợi, Trần Phong đã cố ý triệu hồi Liệt Ma. Ngụy Tốn và Liệt Ma, hai cường giả cấp bạch ngân cùng nhau đến, chỉ với hai tên chức nghiệp giả kia, căn bản không thể ngăn cản được họ. Cứ như vậy, Lương Tĩnh Giao mang theo nỗi kinh hoàng bước ra khỏi cửa, tiến về phía học viện phía Bắc. Từ Triết cũng không ngăn cản. Hắn không phải là kẻ ngu muội, hắn hiểu rõ thứ quan trọng nhất trong thế giới này chính là sức mạnh. Hắn tuy yêu cô, nhưng không thể nuôi dưỡng cô thành một con chim hoàng yến trong lòng, điều đó hoàn toàn bất lợi cho việc sinh tồn. Trong tình huống không uy hiếp đến tính mạng, Từ Triết ủng hộ Lương Tĩnh Giao tiếp xúc với những mặt xấu xa bên ngoài. Giác ngộ của một người thông thái. Không cần lo lắng. Dù là Ngụy Tốn hay Liệt Ma, đều sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy. Ngươi phải trông coi tốt nơi này, đảm bảo rằng ngay cả khi ta đi rồi, nơi này vẫn có thể vận hành bình thường. Trần Phong dặn dò vài câu, sau đó bên cạnh hắn lại mở ra một vết nứt. Một đôi chân dài thẳng tắp bước ra trước, hắc ám tinh linh vẫn mang dáng vẻ của một tinh anh, chỉ là chiếc váy ngắn che đến đùi, để lộ ra một vòng da thịt mềm mại và bộ áo da. Sau lưng nàng là một túi tên, chừng 20 mấy cây. Hắc ám tinh linh. Từ Triết dù sao cũng là một chức nghiệp giả phụ trợ, sức mạnh căn bản không tinh thông. Còn nguyên tố sứ thì đã bị cụt một tay, ngoài việc dùng để phát điện ra, thì đã trở thành một kẻ vô dụng. Vì vậy, Trần Phong mới để hắc ám tinh linh ở lại đây. Nếu gặp phải kẻ địch, với thực lực của nàng, trong nháy mắt là có thể giết chết bọn đạo chích. Triệu hồi thú trong thời gian dài sẽ làm hao tổn tinh thần lực của Trần Phong, nhưng hắn lại không hề tỏ ra hoảng hốt, mà lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong chứa thứ chất lỏng giống như hoàng kim. Huyết mật. Đó không phải là huyết mật đơn giản, mà là mật ông chúa do ông chúa sản xuất. Ông khát máu và ông mật, trong tộc đàn đều có một con ông chúa. Ông chúa cũng sẽ thôn phệ một chút huyết dịch để ủ mật. Khác với sự tham lam của những con ông thợ bình thường, ông chúa chỉ hút máu từ trái tim của những món ăn ngon. Máu tim chính là vài giọt tinh huyết trong trái tim. Ông chúa khát máu chính là dựa vào những giọt tinh huyết này để ủ mật, huyết mật sản xuất ra càng thêm thơm ngát, đơn giản là mỹ vị trong các loại mỹ vị. Hơn nữa, công hiệu của nó còn gấp 3 đến 5 lần so với huyết mật thông thường, có thể nhanh chóng phục hồi tinh thần lực. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là, loại mật ông chúa này vô cùng quý giá. Trong 4 ngày, tinh huyết của 8 con quái vật vậy mà chỉ chế ra được một bình nhỏ. Nếu muốn tăng sản lượng, Trần Phong nhất định phải mở rộng quy mô nuôi dưỡng. Tất cả những điều này Trần Phong sẽ cân nhắc, dù sao đây cũng là sản nghiệp quan trọng nhất của hắn hiện tại. Khi có cơ hội thích hợp, hắn sẽ tăng thêm số lượng ông khát máu. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Trần Phong bước ra khỏi cửa phòng. Cống thoát nước. Khi Trần Phong đến nơi này đã là buổi trưa, hắn đã tốn một chút thời gian mới tìm được lối vào này. Tam sĩ ma rùi vô cùng xảo trá, không ai có thể ngờ được, một cường giả cực kỳ quan trọng trong trùng tộc như vậy lại trốn trong đường cống ngầm. Một vùng tăm tối. Cống thoát nước đen kịt một màu, nếu là người bình thường thì căn bản không thể nhìn thấy môi trường xung quanh. Nhưng Trần Phong lại có một phần huyết mạch của vi ma, trong mắt hắn dấy lên một tia lửa, giống như đốt lên một ngọn đuốc, có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Máu tươi và cái chết. Nơi này tràn ngập một luồng khí tức âm u đến buồn nôn. Đây là môi trường mà côn trùng thích nhất, loại môi trường ẩm ướt này càng thích hợp cho chúng sinh sôi và sinh sống. Một số mảnh xác vương vãi trên mặt đất, của sói xám, mảng xà có sừng, chuột răng cự, thậm chí còn có một con gấu ngựa khổng lồ. Con gấu ngựa này cao chừng 4 mét, sau khi biến dị, bàn tay của nó càng to ra gấp đôi, giống như một phiến đá. Đại địa chi hùng. Đây là một hình thái tiến hóa của loài gấu. Đừng nhìn dáng vẻ đáng sợ của chúng, tính cách của chúng lại vô cùng hiền lành. So với ăn thịt, chúng lại thích bùn đất và nham thạch hơn. Những sinh vật này dựa vào đá để tích lũy sức mạnh, khi thôn phệ đủ nhiều nham thạch, chúng sẽ hoàn thành tiến hóa. Đến lúc đó, bàn tay sẽ hoàn toàn lột xác thành đá xanh, một chưởng vung xuống, ngay cả thành lũy bê tông cốt thép cũng có thể dễ dàng đánh nát. Bởi vì da thịt cứng rắn, chất thịt cũng không ngon, cho nên rất ít quái vật sẽ đi trêu chọc chúng. Nhưng mà, chính một con đại địa chi hùng hiền lành như vậy lại chết ở nơi này. Thân thể nó lỗ chỗ, nửa người đã bị gặm ăn, lộ ra xương trắng lạnh lẽo. Trong máu thịt, lờ mờ có thể thấy một số con côn trùng đang bò qua lại. Mấy con lưu toan trùng ló đầu ra, toàn thân dính đầy huyết tương, thân thể to béo, vậy mà dài đến nửa mét, khiến người ta kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được bên trong hình thể như vậy sẽ chứa đựng bao nhiêu dung dịch axit ăn mòn đậm đặc. Đám côn trùng này sống ở đây rất tốt. Chúng đang tích trữ thực lực. Chỉ một con lưu toan trùng nhỏ bé đã có hình thể đáng sợ như vậy, không dám tưởng tượng, con tam sĩ ma rùi đang ẩn mình trong bóng tối đã mạnh đến mức nào. Trần Phong đứng trên mặt đất, một đôi mắt đỏ rực nhìn về phía trước. Khí tức của vi ma. Một chút uy hiếp đè lên người lũ lưu toan trùng, mấy tên này thân thể rung lên, liền lập tức chui vào trong máu thịt, không dám ló ra nữa. Lần này Trần Phong đến chỉ là muốn tìm hiểu thực lực của ma rùi, cho nên hắn không muốn gây ra động tĩnh, thu hút sự chú ý của nó. Cẩn thận từng ly từng tí, Trần Phong men theo góc tường tiến về phía trước. Sau khi rẽ qua một khúc quanh, vẻ mặt hắn trở nên có chút kỳ quặc. Góc tường có một người phụ nữ mang thai, cô ấy đã chết, trên người thậm chí đã mọc đầy thi ban. Chỉ có điều, đôi mắt cô ấy lại gắt gao nhìn về phía trước. Trên người cô là vô số vết cắn uốn lượn, tứ chi hiện lên một sự vặn vẹo quỷ dị. Bụng của cô, cao cao phồng lên, mơ hồ trong đó, trên bụng còn không ngừng động đậy. Vật chứa của ma rùi. Sắc mặt Trần Phong rất khó coi, không phải là hoảng sợ, mà là chán ghét. Ma rùi là một loại kết hợp giữa người và rùi, nó thích đẻ trứng vào bụng của phụ nữ mang thai. Ấu trùng sẽ thôn phệ huyết nhục của thai nhi, từ đó ấp nở, biến thành một tồn tại nửa rùi nửa người. Thật là một sinh vật khiến người ta buồn nôn. Khi ma rùi bắt được người phụ nữ mang thai, nó đã cướp cô đến đây, sau đó dùng phương thức tàn nhẫn để đẻ trứng lên người cô. Quá trình đó, căn bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Thủ đoạn này đã không thể gọi là tàn nhẫn nữa, mà là điên rồ. Ấu trùng ma rùi sẽ ấp trong bụng người phụ nữ, cho đến khi hoàn toàn hòa làm một với thai nhi, mới có thể từ trong bụng phá ngực mà ra. Lúc này, trong bụng đã không còn là đứa con 9 tháng 10 ngày của người phụ nữ, mà là một con quái vật tập hợp sự xảo trá và tàn nhẫn. Trước khi sinh ra, chúng sẽ thôn phệ nội tạng của người phụ nữ để làm thức ăn. Một quá trình đau đớn. Vết thương trên người và tứ chi vặn vẹo của người phụ nữ không phải do ngoại lực gây ra, mà là do cô tự làm hại mình trong cơn tuyệt vọng và đau đớn tột cùng. Một sinh vật thật buồn nôn. Trần Phong ngẩng đầu, trên tay phải lập tức hiện lên một tầng lửa, những ngọn lửa này xoay tròn chậm rãi, dần dần càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, trực tiếp biến thành một quả cầu lửa to bằng bàn tay. Sau khi thân thể vi ma biến dị, Trần Phong đã nắm giữ được năng lực khống chế lửa. Sắc mặt Trần Phong lạnh đi, tay phải vung lên, quả cầu lửa này trực tiếp đánh vào người phụ nữ mang thai. Lửa tràn ngập sức mạnh của sự phán xét. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa tiếp xúc với thi thể, sinh vật trong bụng dường như đã cảm nhận được, đột nhiên phá vỡ cái bụng. Đó là một cái đầu nhỏ màu hồng phấn, ấu trùng của ma ruồi. Nó mới chỉ biến đổi được một nửa, đôi mắt trống rỗng tràn ngập sự điên cuồng và oán hận. Miệng nó không ngừng mấp máy, bên trong còn có một số mảnh vỡ nội tạng. Nó cố gắng bò ra khỏi thi thể, nhưng ngọn lửa đang cháy lại giống như một kết giới, ngăn cản con đường sống của nó. Quả cầu lửa có đặc tính bắn tung tóe, những ngọn lửa này dần dần lan sang người con non của ma ruồi. Nó mới ấp được một nửa, sinh mệnh lực cực kỳ yếu ớt, thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng rên rỉ đã bị thiêu sống. Hỏa táng. Đây là một nghi thức cổ xưa và trang nghiêm của loài người. Khi thi thể cháy, xương cốt phát ra những tiếng nổ lách tách, tựa như tiếng gào thét lúc lâm chung của người phụ nữ, khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt. Bị ma ruồi xâm phạm, rồi cảm nhận nội tạng bị từng chút một gặm nhấm, đó là cảm giác như thế nào, ngoài người trong cuộc ra, không ai biết được loại tâm tình này. Cái chết. Khi đối mặt với một số quái vật cực đoan, đôi khi đó lại là một hy vọng xa vời. Trần Phong tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng lại phát hiện một thi thể của phụ nữ mang thai. Bên cạnh, còn có một số thân thể vỡ vụn, nửa trên là người, nhưng nửa dưới lại hoàn toàn là thân của loài ruồi, mọc ra những sợi lông tơ nhỏ bé và những cái chân sờ xấu xí. Ấu trùng ma ruồi này đã chết từ rất lâu, thậm chí thân thể còn bị những con côn trùng khác gặm ăn một phần, trở nên vô cùng không trọn vẹn. Tỷ lệ sống sót của ấu trùng ma ruồi không cao. Trong quá trình đồng hóa với thai nhi, ý thức của ấu trùng hoàn toàn có khả năng bị thai nhi chiếm cứ. Đến lúc đó, đứa trẻ ra đời dù cơ thể có hình dạng quái vật, nhưng ý thức vẫn là của một con người. Chúng sẽ từ từ lớn lên trong bụng người phụ nữ, sau đó thông qua sinh nở bình thường, giáng sinh xuống thế giới này. Từ một ý nghĩa nhất định mà nói, trứng ma ruồi đã mất đi công hiệu, loại ma ruồi được sinh ra theo cách này căn bản là một sản phẩm thất bại, và những sản phẩm thứ cấp này, phần lớn sẽ trở thành thức ăn của những con côn trùng khác. Theo dần dần xâm nhập, cảm giác âm lãnh càng lúc càng nồng đậm. Trước mắt Trần Phong xuất hiện một hàng rào sắt, hai bên là hai lối đi. Đó là cái gì? Trần Phong mơ hồ nhìn thấy trên hàng rào sắt có treo một vài thứ. Hắn đến gần mấy bước, lẩm bẩm nói, đây là kén của huyễn âm độc ve sao? Huyễn âm độc ve. Đây là một loại độc trùng, cánh có thể vỗ ra thứ bột phấn gây chết người. Đồng thời, cánh thông qua sự rung động nhanh chóng, phát ra âm thanh chói tai, sẽ khiến người ta xuất hiện các triệu chứng như mê man, đau đầu, sốc. Đương nhiên, huyễn âm độc ve cũng không phải không có nhược điểm, cơ thể của chúng rất yếu, cánh cũng mỏng như giấy, một khi bị phá hủy, rất khó có thể thi triển lại huyễn âm. So với thể trưởng thành của loài côn trùng này, ấu trùng của chúng mới thực sự là bảo bối. Ve kén. Ấu trùng của huyễn âm độc ve sau một thời gian ủ bệnh dài đằng đẵng sẽ từ dưới đất bò lên, toàn thân màu vàng đất trong suốt. Lúc này, chúng sẽ leo lên thân cây hoặc vách tường, lẳng lặng nghỉ ngơi và bắt đầu lột xác. Lúc này, những con ve kén này đang rủ xuống hàng rào sắt, tỏa ra một mùi thơm bùn đất nhàn nhạt. Bởi vì bây giờ ve kén còn chưa lột xác thành huyễn âm độc ve thực sự, nên toàn bộ năng lượng đều được tập trung trong cơ thể nhỏ bé này. Nếu có thể ăn một con ve kén như vậy, sẽ gia tăng đáng kể khả năng kháng độc của cơ thể. Loại nguyên liệu có thể gia tăng kháng tính này, giá trị của nó còn hơn cả mật ong chúa. Ở chợ đen, một viên ve kén như vậy thậm chí có thể đổi lấy một lần phụ ma miễn phí của một phụ ma sư. Trong số các chức nghiệp giả thuộc loại sinh hoạt, phụ ma sư tuyệt đối là một trong những chức nghiệp có giá trị nhất. Họ có thể sử dụng sức mạnh để tăng cường tạm thời hoặc vĩnh viễn cho một số trang bị. Một thanh kiếm sắt bình thường, sau khi được phụ ma sư phụ ma, thậm chí sẽ có thêm một chút sức mạnh nguyên tố, khi tấn công sẽ gây ra các hiệu ứng như đóng băng, điện giật hoặc bỏng cho kẻ địch. Trần Phong sở dĩ không sử dụng nanh nanh sử thi là vì vũ khí đó quá nặng. Nhưng một số phụ ma sư lại có thể thêm vào đó một năng lực nhẹ nhàng, sức phá hoại không đổi, nhưng khi cầm trên tay lại có thể giảm bớt một nửa trọng lượng. Đối với một thế lực mà nói, mỗi một phụ ma sư đều là tài sản quý giá, họ được vinh danh là những con gà mái biết đẻ trứng vàng, được cho là chỉ cần một đôi tay là có thể tự nuôi sống mình trong tận thế. Ngay cả một vũ khí bình thường nhất sau khi được phụ ma, sức tấn công của nó cũng có thể tăng phúc 40%. Mà bây giờ, một viên ve kén lại có thể đổi lấy một cơ hội như vậy, có thể thấy giá trị của những con ve kén này cũng vô cùng kinh người. Dù sao thì, ngoài tự nhiên tràn ngập nguy hiểm, độc vật lại càng có thể thấy ở khắp nơi, có thể tăng thêm một chút kháng độc tính, trong một số tình huống đặc thù, thậm chí có thể cứu được một mạng người. Đồ tốt! Trần Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đối với hắn mà nói, bất kỳ vật phẩm nào có thể tăng cường thể chất, đều là thứ bắt buộc phải có. Không do dự nhiều, Trần Phong trước tiên quan sát xung quanh vài lần, xác định mẫu trùng không còn ở đây, liền tiến lên mấy bước, bắt đầu quan sát những con ve kén này ở khoảng cách gần. Những con ve kén này có màu vàng đất, dài chừng 20cm. Trên hàng rào, có đến 5 con. Có được những con ve kén này, hoàn toàn có thể cường hóa khả năng kháng độc cho 5 người, thậm chí có thể đem ra để đổi lấy một số vật phẩm mình cần. Lấy vật đổi vật. Trong tận thế, đây là một phương thức giao dịch rất phổ biến. Sau khi xác định xung quanh không có tung tích của huyễn âm độc ve, Trần Phong nhẹ nhàng đưa tay về phía những con ve kén này. Ông ông. Tuy nhiên, Trần Phong không ngờ rằng, ngay khi tay hắn vừa chạm vào ve kén, những con ve kén này lại bắt đầu rung rẩy dữ dội, chấn động đến mức cả hàng rào sắt cũng bắt đầu rung lắc. Sự rung rẩy mạnh đến nỗi bàn tay của Trần Phong cũng có chút rung lên, hắn trừng to mắt, thầm than một tiếng, không xong rồi. Lật thuyền trong mương, những con ve kén này lại có thể dùng cách này để thông báo cho mẫu trùng. Một cơn rung chấn dữ dội vang vọng khắp đường cống ngầm chỉ trong khoảnh khắc. Lũ ve kén đang phát tín hiệu cầu cứu, đây là một trong những thiên phú của chúng. Thứ rung động này có khả năng gây nhiễu loạn nhịp tim, nếu là người thường thể trạng yếu đuối, thậm chí sẽ bị dọa cho tim ngừng đập mà chết. Cánh tay Trần Phong tê rần, nhưng hắn không chút do dự, lập tức hái viên ve kén xuống, nhét vào chiếc túi vải đã chuẩn bị sẵn. Cùng lúc đó, hắn thuần thục gom hết số ve kén còn lại vào trong. Ngay cả khi đã bị cho vào túi, lũ ve kén này vẫn không chịu yên, chúng rung lên khiến cả chiếc túi phải lắc lư chao đảo giữa không trung. Trần Phong chỉ từng thấy người khác buôn bán loại ve kén này chứ chưa bao giờ tự mình bắt, hắn hoàn toàn không ngờ lũ này lại còn có thủ đoạn như vậy. Tần số rung động gây nhiễu loạn nhịp tim không ảnh hưởng nhiều đến Trần Phong, nhưng điều hắn sợ là chúng dùng cách này để báo cho con mẹ. Ý nghĩ vừa lóe lên. Một luồng gió lạnh buốt thổi qua, Trần Phong đột nhiên thấy sau lưng lạnh toát. Hắn thậm chí không cần quay đầu lại, tay đã bùng lên một ngọn lửa, hóa thành trường kiếm rồi vung ra sau lưng. Một tiếng vỗ cánh vang lên, cảm giác uy hiếp sau lưng Trần Phong cũng theo đó tan biến, nhưng hắn không dám lơ là, lập tức xoay người lại. Bấy giờ, không khí đột nhiên trở nên vẩn đục, mang theo mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta buồn nôn, luồng gió lạnh ban nãy cũng rét buốt thấu xương, tựa như có vô số lưỡi dao đang cứa vào da thịt, vô cùng khó chịu. Huyễn âm độc ve. Con côn trùng này dài khoảng 1,5 mét, đôi cánh sau lưng đập với tốc độ kinh người, nhanh đến mức thị lực của Trần Phong cũng không thể nhìn rõ quỹ tích của chúng. Những con côn trùng yếu ớt chỉ biết khoác lên mình lớp giáp cứng trong thời đại hòa bình, sau khi trải qua sự thanh tẩy của quá trình tiến hóa, lại biến thành những con quái vật dài hơn 1 mét. Đặc biệt là đôi cánh của nó, tiếng ong ong phát ra làm loạn lòng người, khiến người ta bất giác thấy phiền muộn. Con huyễn âm độc ve lơ lửng giữa không trung, khi thấy toàn bộ ve kén trên khung sắt đã bị trộn sạch, nó gầm lên một tiếng xé trời, tốc độ tăng lên gấp bội, lao thẳng về phía Trần Phong. Ấu trùng bị trộn, đường sống bị chặn, hiển nhiên đôi bên đã ở vào thế không chết không thôi. Cùng lúc đó, trong không khí bỗng xuất hiện những hạt phấn lộng lẫy. Phấn độc. Những hạt phấn này chứa đầy độc tố chết người, một khi hít phải, ngay cả chức nghiệp giả cấp thanh đồng cũng sẽ sùi bọt mép, toàn thân tê liệt, biến thành miếng mồi ngon cho quái vật. Trần Phong nhanh chóng lùi về sau, dù sở hữu thân thể vi ma, nhưng một khi trúng phải thứ bột phấn này, hắn vẫn sẽ gặp chút phiền toái. Lật thuyền trong mương rồi. Trộm con non lại bị con mẹ nó chặn đường. Trần Phong thầm nghĩ, biết rõ lúc này không phải là lúc để khoe mẽ, hắn đột ngột đưa hai tay ra bắt đầu kết ấn. Sức mạnh từ trên người Trần Phong hội tụ lại bên cạnh, tựa như mở ra một cánh cổng địa ngục, một bóng người cường tráng lập tức phá vỡ không gian, xuất hiện từ trong khe nứt. Báo Tang Giả bước ra, rung rung cái đầu. Nó chẳng hề né tránh những hạt phấn độc kia, mà xông thẳng tới, vung thanh sử thi chi nhận trong tay múa tít, tỏa ra một luồng khí cuồng phong và bạo ngược. Đôi mắt nó bắn ra những tia nhìn sắc lẹm, ngay sau đó, nó dang rộng hai tay, vung lưỡi đao cong vút, mạnh mẽ bổ tới. Thanh sử thi chi nhận trong tay Báo Tang Giả được làm từ một chiếc răng của cường giả cấp sử thi, sắc đến mức thổi bay sợi tóc, khí lạnh dày đặc tỏa ra khiến người ta rùng mình. Con huyễn âm độc ve khí thế hung hăng, với cảnh giới của nó, tốc độ và phản xạ đã đạt đến mức kinh khủng. Trong chiến đấu, nó thích dùng tốc độ cao để vờn quanh kẻ địch, sau đó mới tung ra khí độc và huyễn âm. Nếu để nó đến gần Trần Phong, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nhưng nó hoàn toàn không ngờ Trần Phong lại có thuật triệu hồi. Trở tay không kịp. Mũi đao của Báo Tang Giả nhấc lên, tựa như nén cơn bão táp đang càn quét đất trời vào một điểm, nhanh, quả thực quá nhanh, con huyễn âm độc ve thậm chí còn không kịp né tránh, đã bị đánh trúng. Phập. Thân thể con côn trùng bị chém thành hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe, mùi máu tanh nồng lập tức ập vào mặt. Huyễn âm độc ve tuy mạnh nhưng thân thể yếu ớt lại là nhược điểm của nó không ngờ rằng, tốc độ kinh người lại trở thành lá bùa đòi mạng, khiến nó bị Báo Tang Giả chém làm đôi. Thi thể huyễn âm độc ve rơi xuống đất, nhưng đúng lúc này, Trần Phong đã quay người chạy như bay về lối cũ, sắc mặt hắn ngưng trọng, động tác nhanh đến mức sắp đột phá giới hạn. Động tĩnh quá lớn. Cả ve kén lẫn huyễn âm độc ve, lũ côn trùng này đã gây ra quá nhiều tiếng ồn, có lẽ đã kinh động đến con tam sí ma rồi. Trùng vương. Bạch Ngân đỉnh phong. Bất kỳ danh hiệu nào cũng cho thấy đây là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Trần Phong vốn là người cẩn thận, tung tích đã bại lộ. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây, thậm chí còn không buồn lật xem xác con huyễn âm độc ve. Nhanh hơn nữa. Trần Phong dốc toàn lực chạy, ép ra mọi tiềm năng, rất nhanh đã đến nơi chỉ còn cách cửa vào mười mấy mét. Danh tiếng của con tam sí ma rùi quá lẫy lừng, trước khi có sự chuẩn bị vẹn toàn, Trần Phong không muốn đối mặt với nó trong tình huống này. Gặp phải vài chướng ngại vật, Trần Phong thậm chí không buồn né tránh, mà trực tiếp bay vọt qua. Nhanh! Sắp rời khỏi đường cống ngầm được rồi. Trần Phong lúc này đang hoàn toàn ép kiệt thể năng, thế nhưng, ngay khi hắn chỉ còn cách lối ra khoảng 7-8 mét, một luồng khí lạnh thấu xương từ sống lưng truyền lên cổ, biến cố đột ngột khiến cánh tay hắn cũng bắt đầu rung lên. Bước chân chậm lại, Trần Phong khẽ nhíu mày. Ngay góc rẽ cách lối ra, một khuôn mặt chỉ có một nửa đang chặn đường lui của Trần Phong. Nó như thể xuất hiện từ hư không, lại giống như đã đến đây từ sớm, chỉ lẳng lặng chờ đợi hắn. Với tâm tư cẩn thận và tài phỏng đoán, Trần Phong hiểu rõ, sinh vật đáng sợ nhất ở đây chính là con trùng vương chưa từng lộ mặt kia. Tam sí ma rùi, trong số 5 con trùng vương, dù không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng tốc độ cực nhanh của nó đã bù đắp cho điểm yếu về sức tấn công. Lúc này, trước mặt Trần Phong là một khuôn mặt chỉ có một nửa, nửa kia của nó khuất sau bức tường, nửa còn lại thì lộ ra trong tầm mắt hắn. Nó tựa như một đứa trẻ tò mò đang nấp trong bóng tối. Đó là một khuôn mặt trẻ sơ sinh, da dẻ trắng bệch, nhưng đôi môi lại đỏ tươi như vừa bôi máu, khiến người ta tim đập mạnh. Nó chỉ để lộ một con mắt, trong đó chất chứa đầy những cảm xúc phức tạp, oán hận, vui sướng, mờ mịt, hưng phấn. Một thực thể mâu thuẫn. Tựa như hai sinh vật hoàn toàn khác biệt bị ép dung hợp làm một, vừa có sự xảo trá của côn trùng, vừa có sự ngây thơ của trẻ nhỏ. Tam sí ma rùi. Trần Phong ngẩng đầu, thở ra một hơi thật dài, toàn bộ tinh thần và khí lực đều được nâng lên mức cao nhất. Trần Phong quả thực kinh ngạc không nhỏ. Không phải vì điều gì khác, mà bởi vì hắn hiện là cường giả cấp Bạch Ngân, lại còn là một triệu hồi sư đã cường hóa tinh thần, nếu gặp phải quái vật mạnh, hắn đã sớm cảm nhận được chút nguy hiểm. Nhưng bây giờ, khi chỉ còn cách 7-8 mét, hắn mới phát hiện ra con tam sí ma rùi đang ẩn nấp sau bức tường. Đến lúc này, toàn bộ cơ bắp của Trần Phong đều căng cứng, mọi suy nghĩ, mọi ánh nhìn đều dồn cả vào đối phương. Có thể nói, con quái vật này là kẻ địch mạnh nhất mà Trần Phong từng gặp, thậm chí còn kinh khủng hơn Dương Chánh gấp nhiều lần. Nếu không nhìn vào mắt nó, ngươi sẽ không thể cảm nhận được luồng khí hung tàn nào. Cảm giác ấy, tựa như người đứng trước mặt ngươi thực sự là một đứa trẻ bình thường, chứ không phải một con trùng vương hung danh lừng lẫy. Nhưng chỉ có Trần Phong biết, con côn trùng này đáng sợ và tàn nhẫn đến mức nào. Nó dựa vào phụ nữ mang thai để sinh sôi nòi giống. Trong thời gian trùng triều đổ bộ, con ma rùi này đã giam cầm hàng trăm phụ nữ có thai để làm nhục và sinh sản. Đến khi trùng tộc rút lui, loài người tấn công vào hang ổ của nó, cảnh tượng hàng trăm phụ nữ mang thai chen chúc trong một không gian kín, máu tươi, nội tạng, tiếng kêu la thảm thiết, thậm chí có cả những ấu trùng đang chui ra từ bụng, xé toạc lồng ngực. Cảnh tượng đó quá mức kinh hoàng, đến nỗi có hai chức nghiệp giả bị dọa điên tại chỗ, 7-8 người khác thì mắc phải bệnh tâm thần nghiêm trọng. Sinh vật này tồn tại ngày nào, thì đó chính là một tai họa cho nhân loại ngày đó. Ve ve khi nhìn thấy Trần Phong, con ma rùi lại tỏ ra vô cùng tò mò, tựa như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích, miệng nó còn phát ra những âm thanh bập bẹ tập nói. Nó bước ra. Con ma rùi tiến về phía trước một bước, và chính bước chân này đã khiến con ngươi của Trần Phong co lại thành một đường chỉ. Bất kỳ ngôn từ nào dùng để hình dung con ma rùi này đều trở nên nhợt nhạt. Nửa thân trên của nó là một đứa trẻ sơ sinh, với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng nõn, đôi lông mày thưa thớt. Nhưng nửa thân dưới lại là những chiếc chân đen kịt, bụng là một cái túi mật khổng lồ, phủ đầy lông đen, khiến người ta cảm thấy vô cùng ghê tởm. Sau lưng nó là ba cặp cánh màu tím đen, trên đó còn có những hoa văn mờ ảo và vết máu loang lổ. Tam sí ma rùi tỏ ra rất hứng thú với Trần Phong, từ đầu đến cuối, trên người nó không hề lộ ra một tia sát khí, chỉ đơn thuần là tò mò quan sát đối phương, có lẽ vì đã lâu không gặp người sống. Trong cuộc sống, chuột thường bị mèo vờn đến chết rồi mới bị ăn thịt. Đối với con ma rùi, Trần Phong chính là một món đồ chơi. Nó thích nhìn con mồi lộ ra vẻ kinh hoàng, sợ hãi, và khi hứng thú giảm dần, nó sẽ nhe nanh vuốt, giết chết và ăn thịt con mồi. 6 mét, 5 mét, 4 mét. Mỗi bước chân của con ma rùi như một tiếng chuông báo tử gõ vào tim Trần Phong, áp lực khủng khiếp tựa như muốn nghiền nát thân thể hắn, đến cả đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu. 3 mét. Khoảng cách lại gần thêm một bước. Trong mắt con ma rùi, cả nhân loại này đã hoàn toàn sợ hãi đến đờ đẫn, thậm chí quên cả phản kháng và chạy trốn. nhưng đối với Trần Phong, khoảng cách này lại là phạm vi tấn công tốt nhất. Áp chế. Đúng vậy, chính là áp chế. Sâu trong bản chất của Trần Phong, luôn tồn tại một yếu tố điên cuồng. Dù tam sĩ ma rùi vô cùng đáng sợ, sức mạnh của nó thậm chí vượt qua mọi kẻ địch hắn từng gặp, nhưng dù vậy, Trần Phong cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi Trần Phong, lông mày hắn giãn ra, bàn tay lập tức nhấn mạnh xuống dưới. Meo, một tiếng gào thét bén nhọn vang lên, Phu Ra lập tức chui ra từ khe nứt. Sau vài trận chiến, nàng và Trần Phong đã có một sự ăn ý nhất định. Cô gái miêu nhân tộc đến từ vực sâu này có khả năng thích ứng siêu cường, một khi đã quyết định việc gì, nàng sẽ dồn 100% tinh lực để hoàn thành. Giống như việc thần phục Trần Phong, sau khi đã chấp nhận, nàng chưa từng tỏ ra lơ là, mỗi trận chiến đều dũng cảm tiến lên. Có lẽ đó chính là lý do thực sự khiến nàng trở thành một quyền pháp đại sư. Không một hạt bụi. Linh hồn của nàng vô cùng thuần khiết. Nhìn thấy tam sĩ ma rùi, Phu Ra hiển nhiên cũng giật mình, nhưng tâm cảnh của nàng đã điều chỉnh lại ngay lập tức, đặc tính. Kiên cố. Giúp nàng miễn nhiễm với sợ hãi. Sức tấn công của Phu Ra thiên về sự nhanh nhẹn, nàng không người, lao về phía con ma rùi, chỉ để lại một tàn ảnh tại chỗ. Cùng lúc đó, ánh mắt Trần Phong trở nên điên cuồng, một ngọn lửa bùng lên từ người hắn, những hoa văn lửa rực rỡ lan ra khắp cơ thể, chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến thành một con vi ma. Một phiên bản vi ma suy yếu. Nhưng dù vậy, điều này cũng cho hắn thêm chút sức tự vệ. Đến lúc này, che giấu thực lực đã không còn ý nghĩa gì nữa. Trong tình thế ngươi không chết thì ta vong, Trần Phong buộc phải liều mạng tìm một con đường sống. Phu Ra không người, ép chiều cao của mình xuống còn 3/4, một động tác giúp giảm thiểu khả năng bị trúng đòn tấn công tầm xa trên chiến trường. Với những bước di chuyển nhẹ nhàng, Phu Ra chỉ mất vài giây đã áp sát bên cạnh con ma rùi, nàng tung một cú đấm, nhắm thẳng vào đầu đối phương. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng rất phong phú. Dưới vẻ ngoài vô hại, ẩn giấu một chiến binh thực thụ đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến ở vực sâu. Trong môi trường thiếu thốn thức ăn như vậy, Phu Ra buộc phải học cách dùng những động tác đơn giản và nhanh nhất để hạ gục kẻ thù. Một cú đấm. Phu Ra vung nắm đấm, không khí xung quanh đột nhiên vang lên một tiếng nổ như bong bóng vỡ. Kình khí. Nàng tập trung toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm, quả đấm trông có vẻ mềm mại nhưng lại chứa đựng sức công phá kinh người, người thường nếu trúng phải đòn này, cơ thể có thể sẽ tan thành từng mảnh. Nhưng càng vào lúc này, Trần Phong càng cảm thấy bất an. Bê bê một tiếng kêu khẽ phát ra từ cổ họng của tam sĩ ma rùi, du dương và sâu lắng. Nó bắt đầu rung cánh, một cơn lốc xoáy nhỏ hình thành quanh người, cuốn tung cả bụi đất trên mặt đất. Ầm. Ngay khi khói bụi bốc lên, Phu Ra tung ra cú đấm, trúng thẳng vào đầu con ma rùi. Trúng rồi. Phu Ra ánh lên vẻ hưng phấn, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi sự kinh ngạc, bởi vì nắm đấm của nàng hoàn toàn không cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt, mà xuyên thẳng qua. Tàn ảnh. Tốc độ của tam sĩ ma rùi rốt cuộc đã nhanh đến mức nào, Trần Phong thậm chí còn không nhận ra đối phương đã hoàn thành động tác né tránh. Phu Ra nhìn quanh, thân hình to lớn của con ma rùi như đã biến mất, không để lại bất kỳ động tĩnh nào. Vút. Một tiếng xé gió đột nhiên truyền đến từ trên đỉnh đầu, chỉ thấy con ma rùi không biết từ lúc nào đã bay lên không trung. Nó cũng giơ nắm đấm, tựa như một cây búa sắt, giáng xuống đỉnh đầu Phu Ra. Phu Ra đã sớm chuẩn bị, từng tấc cơ bắp trên người nàng ngay lập tức vào thế phòng bị. Tay phải tung ra, hai bên lập tức va vào nhau. Ầm. Tam sĩ ma rùi bay ngược về sau 1 mét, những cái chân đen kịt trên người tùy ý lúc lắc, còn gạch đá dưới chân Phu Ra thì vỡ tan ngay tức khắc, hai chân nàng lún sâu xuống đất. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, một giây sau, hai bên lại lao vào nhau, quyền đối quyền, chưởng đối chưởng, tốc độ nhanh đến mức Trần Phong thậm chí không thể đếm được hai bên đã tung ra bao nhiêu đòn. Trong tình huống này, não của Phu Ra thậm chí không thể phản ứng kịp. Lý do nàng vẫn có thể giao chiến với đối phương hoàn toàn là nhờ bản năng. Những trận chiến lâu dài đã cho nàng khả năng này, đầu óc chưa kịp xử lý thì cơ thể đã tự động ra đòn. Chỉ trong nháy mắt, cả đường cống ngầm đã bị đánh cho lồi lõm, khắp nơi là bụi đất và đá vụn. Sắc mặt Trần Phong càng lúc càng âm trầm, dù hai bên trông có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng không thể không nhắc đến một chi tiết, từ đầu đến cuối, tam sĩ ma rùi chỉ dùng nắm đấm để giao chiến với Phu Ra. Một trong ngũ đại trùng vương. Sức mạnh của tam sĩ ma rùi không phải là thứ nổi bật nhất, lá bài tẩy của nó vẫn chưa thực sự được tung ra. So với chiến đấu, con ma rùi càng giống như đang giải trí hơn. Đùa giỡn. Một từ như vậy, đột nhiên dâng lên trong lòng Trần Phong. Tinh thông quyền thuật, tốc độ nhanh nhẹn, ở vực sâu, ngay cả bán thú nhân cấp cao hơn, hay đám xài lang nhân nổi tiếng hung tàn, khi gặp Phu Ra cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng, một cao thủ thiên bẩm như vậy, lại bị tam sĩ ma rùi áp chế hoàn toàn. Chỉ dùng sức mạnh thể chất đã đủ để đấu ngang ngửa với Phu Ra. Trần Phong chấn động trong lòng, có thể dùng hai từ kinh thiên động địa để hình dung. Nói thật, Trần Phong chưa bao giờ thấy một con côn trùng nào có phản xạ mạnh đến vậy. Trước đây, người có thể dồn phu ra đến tình trạng này chỉ có Dương Chánh mà thôi. Nhưng đối phương là ai? Bách thú thần tướng. Tinh thông bát cực quyền, trước khi thức tỉnh đã là một tay hảo thủ một địch năm. Nhưng bây giờ, sự thức tỉnh và quyền pháp mà Dương Chánh từng tự hào, trước mặt con quái vật tam sĩ ma rùi này, lại ngây thơ không khác gì đứa trẻ 3 tuổi. Nhìn cách tam sĩ ma rùi né tránh, tạo tàn ảnh, giơ quyền, tấn công, dù chỉ là thân hình của một đứa trẻ, nhưng lại phát huy ra sức mạnh cuồng bạo. Chính lúc này, Trần Phong mới hiểu, cái gọi là trùng vương, rốt cuộc là một loại sinh vật như thế nào. Cấp Bạch Ngân đỉnh phong, chỉ một con ma rùi nổi tiếng với tốc độ và sự quỷ dị đã có khả năng giao chiến với quyền pháp đại sư. Vậy thì, con Long Văn Giáp Trùng được mệnh danh là Lục Chiến Vô Địch và con Đào Thổ Cự Tích với Phòng Ngự Tuyệt Đối sẽ còn mạnh đến mức nào? Ngoài ra, con trùng hoàng có thể hô phong hoán vũ, thuần phục năm con trùng vương như những con cừu non, thực lực của nó đã đạt đến cảnh giới nào? Sức mạnh của tam sĩ ma rồi đã tạo thành một áp lực nặng nề trong lòng Trần Phong. Nó chỉ dùng một trong những thủ đoạn yếu nhất của mình đã khiến hắn nảy sinh cảm giác tuyệt vọng, đây là sự hung tàn và kinh khủng đến mức nào? Trần Phong vốn tưởng rằng, bộ dạng không chút sợ hãi của tam sĩ ma rùi là do nó định dựa vào tốc độ để giành chiến thắng. Hắn đã tính toán biến thành vi ma, toàn thân bốc cháy để khiến đối phương phải kiêng dè. Nhưng Trần Phong đã tính sai, đối phương hoàn toàn không có ý định đánh lén, mà là đối đầu trực diện, dùng sức mạnh, tốc độ và sức bộc phát thuần túy để hủy diệt mọi thứ. Ầm ầm. Đúng lúc này, bức tường bên cạnh đột nhiên nổ tung, báo tan giả phá tường xông vào, tay cầm thanh sử thi chi nha, toàn thân toát ra một khí thế thảm liệt một đi không trở lại. Thấy cảnh này, lòng bàn tay Trần Phong cũng bắt đầu ngưng tụ một quả cầu lửa. Đơn đã độc đấu không thể nào thắng được con ma rùi, lúc này, họ phải liên thủ với nhau mới có cơ hội trốn thoát. Vù. Quả cầu lửa này mạnh hơn bất kỳ quả cầu nào trước đây, nó bị nén đi nén lại, từ kích thước bằng bàn tay biến thành chỉ to bằng quả óc chó, nhưng màu sắc đã chuyển từ xanh sang tím. Ngay cả hơi nước trong không khí cũng bị bốc hơi, xung quanh trở nên khô khốc. Mặt Trần Phong hơi tái đi, việc nén ngọn lửa đến mức này đã tiêu hao gần một nửa tinh thần lực của hắn. Dù sao thì thân thể vi ma của hắn vẫn chưa đại thành, sự ép nén này rõ ràng đã gây ra một số tác dụng phụ. Giữ quả cầu lửa lơ lửng trong lòng bàn tay, Trần Phong không vội tung ra, hắn đang chờ một cơ hội có thể gây trọng thương cho tam sĩ ma rùi. Trong lúc tam sĩ ma rùi và phu ra đang quyết đấu nảy lửa, báo tan giả đã lao vào. Một kẻ không biết sợ hãi là gì, một kẻ là vong linh, ngay cả sinh mệnh cũng không có. Làm sao có thể để ý đến sức mạnh và dung mạo của con ma rùi? Nếu phu ra giống như một con báo săn nhanh nhẹn, thì báo tan giả chính là một con tê giác hung hãn trên thảo nguyên, một khi đã phát hiện con mồi, nó sẽ lao tới với khí thế một đi không trở lại. Ánh mắt của tam sĩ ma rùi lập tức chuyển sang báo tan giả. Nó đang chơi đùa với phu ra rất vui vẻ, bây giờ lại bị làm phiền, điều này đã đánh thức yếu tố hung bạo trong cơ thể nó. Đôi mắt nó lúc này lộ ra vẻ điên cuồng và tàn bạo, làn da trơn bóng bắt đầu nổi lên những thớ cơ bắp. Nhìn thấy báo tan giả, nó đột nhiên mở cái miệng đang ngậm chặt, gào lên một tiếng thê lương. Đó là một hàm răng sắc nhọn, không phải răng người, mà giống như những lưỡi cưa sắc bén, khiến người ta không chút nghi ngờ rằng chỉ cần một nhát cắn, sẽ bị nó xé đi một mảng thịt lớn. Điều khiến Trần Phong kinh ngạc hơn nữa là khí thế của nó cực kỳ lẫm liệt, quanh thân có những vòng sóng nước không ngừng gợn lên, mang một vần điệu khó hiểu, trông vô cùng kỳ dị. Báo tan giả hung hãn, sải bước tiến lên, nó giơ thanh sử thi chi nhận, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi của con ma rùi. Tuy nhiên, tốc độ của báo tan giả trong mắt con ma rùi chẳng đáng nhắc tới, đơn giản như linh dương so với rùa đen, hai bên hoàn toàn không có khả năng so sánh. Tam sĩ ma rùi chỉ cần một động tác giả, đã bay thẳng đến vai của báo tan giả. Nó há miệng, cái miệng nhỏ bé trong nháy mắt phồng lên, ngoác ra đến tận mang tai, rồi cắn phập vào cánh tay của báo tan giả. Rắc! Cánh tay của báo tan giả lập tức bị cắn đứt, thanh sử thi chi nha cũng rơi xuống đất. Chuyện vẫn chưa dừng lại, tam sĩ ma rùi bị làm phiền nên vô cùng tức giận, nó lại tung một cú đấm nặng nề vào mặt báo tan giả, con vong linh vốn có quấn dây kẽm trên đầu lập tức bị đập văng vào tường. Thật đáng sợ. Một cánh tay của báo tan giả cứ thế bị cắn đứt, từ lúc tấn công đến lúc bị trọng thương, chưa đến một phút. Chính là lúc này. Ngay khoảnh khắc báo tan giả bị đánh bay, con ngươi Trần Phong co lại, bàn tay lập tức chụp về phía con ma rùi. Một luồng nhiệt cực nóng ập đến, tam sĩ ma rùi đang tận hưởng khoái cảm hành hạ kẻ khác. Lập tức bị quả cầu lửa này đánh trúng, thân hình nhanh nhẹn của nó mất thăng bằng, đâm sầm vào đường ống thông gió bên cạnh. Phu ra thấy cảnh này, lập tức lùi lại, đứng trước mặt Trần Phong. Phía bên kia, báo tan giả cũng đứng dậy từ dưới đất, kéo lê thân thể tàn phế bảo vệ chủ nhân. Kết thúc rồi ư, nhưng mọi chuyện không kết thúc như vậy. Một bóng đen từ trong bóng tối bay ra, nửa thân trên của nó đã bị bỏng, làn da trắng nõn giờ đây đầy những nốt phồng rộp, những chỗ bị nặng hơn thì đã thối rữa, thậm chí còn nhìn thấy cả xương. Vẫn chưa chết. Trần Phong thở hổn hển, tinh thần lực đã hao hơn nữa, có thể nói, hắn đã dùng hết tất cả át chủ bài, thế nhưng, bộ dạng của tam sĩ ma rùi tuy thê thảm, nhưng sinh mệnh lực lại không hề suy giảm, nói cách khác, những vết thương này đối với nó hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Rào cơ thể bị trọng thương, tam sĩ ma rùi cuối cùng không còn đùa giỡn như trước, mà hoàn toàn biến thành một con côn trùng tàn bạo. Đôi mắt của con ma rùi lóe lên sát khí đỏ rực, nó đã hoàn toàn nổi giận. Nó mở cái miệng hôi thối, gào thét về phía Trần Phong. Hung bạo, phẫn nộ, điên cuồng giả tâm báo thù tột cùng như một cơn lốc xoáy quét về phía Trần Phong, dù nó không nói tiếng người, nhưng Trần Phong vẫn cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo từ trên người nó. Tam sĩ ma rùi đã không còn tâm trạng đùa giỡn, trong tình huống này, ngay cả phu ra cũng không thể cản được hành động của nó. Đường cùng rồi sao? Đối mặt với tình huống như vậy, Trần Phong sẽ lựa chọn thế nào? Gừ báo tan giả tiến lên một bước, dù cánh tay đã bị xé nát, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến việc nó tiếp tục chiến đấu. Con ma rùi gào thét, nó cũng há to miệng, phát ra một tiếng rống khàn khàn. Đúng lúc này, một vệt sáng cực nóng hiện lên ở cổ của báo tan giả. Phía sau là chủ nhân, báo tan giả hoàn toàn không có chút phòng bị nào, vẫn tập trung tinh thần nhìn về phía trước, nhưng đột nhiên, một lực cực lớn không thể tả nổi truyền đến từ cổ, như thể có một cây búa sắt vừa giáng mạnh vào đó. Ngay sau đó, đầu của nó bay vút lên cao, rồi rơi xuống dưới chân con ma rùi. Đôi mắt của báo tan giả vẫn nhìn thẳng về phía trước, ngay cả lúc sắp chết, nó cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong không trung, lưu lại một mùi da thịt cháy khét khó ngửi và một thân xác cường tráng. Trần Phong giơ tay lên, vẫn giữ nguyên động tác chém xuống. Vừa rồi, một thanh trường kiếm hoàn toàn được tạo ra từ lửa đã xuyên qua cổ của báo tan giả. Phu ra mở to mắt, như thể có thứ gì đó chặn trong miệng, không thể nói nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn Trần Phong, lộ rõ sự kinh hoàng tột độ. Cánh tay đã bị chặt đứt, ngay cả thanh sử thi chi nha cũng mất, dù không sợ hãi thì đã sao? Một kẻ như ngươi, làm sao có thể là đối thủ của tam sĩ ma rùi? Giọng Trần Phong yếu ớt, tựa như âm thanh của quỷ mị. Hết át chủ bài rồi ư, đó là chuyện của vừa nãy. Bây giờ ta đã có vật tế mới. Báo tan giả ngã xuống đất, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thân thể nó thậm chí vẫn còn co giật, còn nơi cổ, những giọt máu đen kịt đang từ từ rỉ ra. Đầu là căn cứ cuối cùng của vong linh. Cổ bị xé toạc, đầu lâu lăn xuống dưới chân con ma rùi. Điều này có nghĩa là báo tan giả hoàn toàn không có khả năng sống lại. Theo lý, báo tan giả không có công lao cũng có khổ lao, trong lúc chiến đấu, ngay cả khi mất một cánh tay, nó vẫn muốn bảo vệ Trần Phong. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ nghĩ đến việc cùng nhau bộc phát sức mạnh để thoát ra khỏi đây. Nhưng Trần Phong là ai? Tâm lý của hắn đã vững chắc đến cực điểm. Chiến đấu là chiến tranh, không có chỗ cho sự may mắn. Vừa rồi, khi át chủ bài đã hết, báo tan giả lại bị gãy một tay. Chỉ dựa vào Trần Phong và Phu Ra thì làm sao có thể là đối thủ của con ma rùi. Trong tình huống này, chẳng lẽ chỉ cần gầm thét vài câu là có thể thoát khỏi sự kiềm chế của ma rùi sao? Không thể nào. Con ma rùi đã nổi điên, đã phát huy sức mạnh thật sự của nó. Trong tình huống này, những cuộc tấn công vô ích chỉ làm tăng tốc độ trôi qua của sinh mệnh. Không có cơ hội, thì phải tạo ra cơ hội. Ngoài biến thân vi ma, Trần Phong vẫn là một triệu hồi sư. Báo tan giả mất một cánh tay. Chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, thay vì để nó bị ma rùi xé nát sau một trận chiến vô ích, chi bằng biến sinh mệnh của nó thành ngọn lửa, soi sáng con đường sống cho Trần Phong. Phu ra con ngươi giãn ra, lộ vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã lấy lại bình tĩnh. Nàng không ngốc, nàng biết Trần Phong, một triệu hồi sư, đang định làm gì. Tà nhẫn ư, vực sâu là một khu vực vô cùng tàn khốc, người miêu tộc lại càng trải qua cuộc sống thê thảm, túng quẫn. Khi gặp phải những tình thế hiểm nghèo không thể chống cự, những người miêu tộc lớn tuổi sẽ được để lại để cản địch. Ở lại, có nghĩa là chết. Nhưng chính vì sự hy sinh của họ mà tộc đàn mới có cơ hội tìm một nơi mới để sinh sôi nảy nở. Dù Phu Ra hiểu, nhưng khi thấy người đồng đội vừa kề vai chiến đấu cùng mình ngã xuống đất, trong mắt nàng vẫn thoáng qua một nét đau thương. Phu Ra, xông lên cho ta cần một chút thời gian chuẩn bị. Bùng nổ đi, giải phóng toàn bộ sức mạnh của ngươi, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Tự tay chém giết báo tan giả. Trong mắt Trần Phong cũng hiện lên một tia hung ác. Trần Phong không có lý do gì để không tức giận. Báo tan giả có sức mạnh siêu quần, nếu được bồi dưỡng tốt, hoàn toàn có thể sánh ngang với hắc ám kỵ sĩ. Nhưng một hạt giống mạnh mẽ như vậy, dưới sức ép của con ma rùi, lại bị biến thành vật tế. Mối thù này, phải dùng máu của ma rùi để rửa sạch. Trần Phong giận dữ, trong mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy. Phu ra nghe vậy, lưng từ từ khom xuống, miệng nhỏ mở ra, bốn chiếc răng nanh đột nhiên dài ra thêm 2 cm. Không chỉ vậy, đôi đồng tử của nàng cũng chuyển thành màu xanh thẳm, hai bên má từ từ hiện ra 6 đường vân giống như râu mèo. Có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt như vực sâu và thành công thăng cấp thành quyền pháp đại sư, làm sao Phu Ra có thể không có át chủ bài bảo mệnh. Một lúc sau, Phu Ra nằm rạp xuống đất, toàn thân tỏa ra một luồng kình khí hùng hậu, đến cả bụi đất xung quanh cũng bị thổi bay, khí thế đột biến, tựa như biến thành một con báo thực thụ. Ầm. Mặt đất không chịu nổi uy thế của Phu Ra, lập tức vỡ nát. Cùng lúc đó, Phu Ra lao ra ngoài, hai tay vung lên, như hai cây trường thương, đâm thẳng vào ngực con ma ruồi. Mè. Thân hình nhẹ nhàng nhanh lẹ, trực tiếp tấn công con ma ruồi, ngay lập tức tiếp xúc với cơ thể nó, tấn công liên tục từ trên xuống dưới, di chuyển tứ phía, đấm thẳng, đấm ngang, lên gối, thúc cùi chỏ, các chiêu thức không theo một khuôn mẫu nào, hoàn toàn tùy tâm sở dục. Tam sĩ ma ruồi thấy vậy, giơ quyền đỡ đòn, không chỉ thế, những chiếc chân đen kịch bên dưới cũng vung ra, mỗi chiếc như một cây côn sắt, quất vào tường để lại một vệt sâu hắm. Không chỉ vậy, chiếc lưỡi trong miệng nó cũng vô cùng sắc bén, phun ra dài hơn 1 mét, trên đó còn có những chiếc gai ngược. Một khi bị nó quấn vào cổ, cái cổ sẽ bị xé nát ngay lập tức. Bị thương nặng, con ma ruồi cũng trở nên vô cùng hung hãn, không còn tâm trạng đùa giỡn, nó tung ra toàn bộ thủ đoạn ẩn giấu. Hai bên giao đấu qua lại, khu vực xung quanh họ lập tức trở thành một vùng cấm. Bất kỳ sinh vật nào xông vào đều sẽ bị xé nát, sức phá hoại của họ hoàn toàn có thể sánh với lốc xoáy, vòi rồng. Thấy Phu Ra thế công không thể cản phá, trong mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng. Mặc dù không biết Phu Ra làm thế nào mà trong thế yếu lại có thể chiến đấu ngang cơ với con ma ruồi, nhưng hắn biết rõ, chênh lệch giữa hai bên quá lớn, chiêu thức này của Phu Ra không thể duy trì lâu, một khi sức lực cạn kiệt, sự suy yếu sẽ càng dữ dội hơn. Triệu hồi. Mình phải triệu hồi được trợ thủ mới trước khi Phu Ra kiệt sức. Trần Phong sắc mặt cương quyết, lập tức lấy ra những chiếc ve kén huyễn âm độc ve. 5 chiếc ve kén này hoàn toàn có thể đổi lấy 5 món vũ khí phụ ma, nhưng vật quý giá như vậy, hắn cũng quyết định dùng làm vật tế. Trần Phong lúc này đã bất chấp tất cả, dốc hết mọi khả năng để tăng cường chất lượng của vật triệu hồi. Ve kén tuy quý, nhưng chỉ cần giết được tam sĩ ma ruồi, đừng nói 5 viên, ngay cả 100 viên, Trần Phong cũng sẽ không do dự. Sự đáng sợ của tam sĩ ma ruồi, khi trùng triều bùng nổ, một khi loại trùng vương cấp bậc này xâm nhập vào đám đông, ngay cả cường giả cấp mị tốn cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nếu có thể giết được nó, khu kinh khai sẽ trở nên vững như bàn thạch, chỉ cần tăng cường phòng ngự, sự trỗi dậy của Trần Phong sẽ không ai cản nổi. Trần Phong dồn ánh mắt vào thanh sử thi chi nha, chiếc răng của cường giả cấp sử thi này cũng có thể dùng làm vật tế. Mắt sáng lên, Trần Phong nhanh chân tiến lên, dùng hai tay nhấc thanh sử thi chi nha lên, rồi dốc toàn lực, đâm xuống thi thể của báo tan giả. Ông ong thanh sử thi chi nha xuyên qua chiếc túi, ghim chặt ve kén và báo tan giả vào nhau. Hiến tế. Đến thời khắc mấu chốt này, mọi thứ đều có thể hy sinh. Trần Phong cúi đầu, nghiến chặt răng, khiến người ta cảm thấy một áp lực nặng nề. Hiến tế bắt đầu. Khe nước màu đỏ tươi một lần nữa mở ra, như miệng của một tà thần, nuốt chửng tất cả những vật tế trước mắt. Giờ khắc này, dưới ánh sáng của khe nước, đôi mắt Trần Phong cũng ánh lên một màu đỏ rực. Một luồng khí lưu đang hình thành. Cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, tam sĩ ma ruồi trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Mắt nó lóe lên tia sáng khát máu, cơ bắp co giật, nửa thân trên từ từ nứt ra, một khuôn mặt đen kịt mơ hồ xuất hiện từ dưới lớp da, để lộ hàm răng khủng bố không rõ hình thù, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm đủ để làm thủng màng nhĩ. Cao khoảng 2 mét, toàn thân phủ đầy lông đen, những chiếc chân móc ngược dài và sắc bén, một đôi mắt sâu hoắm xấu xí màu đỏ tươi hiện rõ sự tàn nhẫn và khát máu. Bộ dạng này mới là bản thể thực sự của con ma ruồi. Cảm nhận được áp lực, con ma ruồi đã hoàn toàn giải phóng chân thân, hòng giết chết Trần Phong. Tuy nhiên, dù tam sĩ ma ruồi có bùng nổ thế nào, cũng không thể ngăn cản quá trình triệu hồi. Khe nứt nuốt chửng vật tế, sau đó một luồng gió lạnh từ đó thổi ra, không chỉ vậy, còn có những âm thanh quỷ dị vang vọng xung quanh. Cách một giây sau, một cánh tay không có máu thịt, hoàn toàn bằng xương trắng, đưa ra từ trong khe nứt. Cánh tay này không có một chút thịt nào, toàn là xương trắng, chất xương lại óng ánh, tinh xảo, còn tốt hơn cả Ngọc Dương Chi. Bộ xương này quả thực là một tác phẩm nghệ thuật. Kẻ nào đã triệu hồi ta, làm phiền nghiên cứu của ta, ngươi sẽ phải trả giá. Hả? Lại là răng của cốt long, có được nó, quyền trượng xương trắng của ta có thể hoàn thành việc cường hóa. Một giọng nói một rửa truyền vào tai Trần Phong. Chủ nhân của giọng nói dường như đã rất lâu không giao tiếp, lời nói ra còn lắp bắp, lại còn chứa đầy khí âm hàn, len lỏi vào lòng người khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Trần Phong nhìn rõ. Trong khe nứt, thanh sử thi chi nha vốn có thể chém đứt cả kim loại, vậy mà lại từ từ hóa thành bột phấn. Tình hình vẫn chưa kết thúc, Sau khi chiếc răng hoàn toàn hóa thành bột, nó bắt đầu xoay tròn chậm rãi, dần dần, một cây quyền trượng xương trắng dài và mảnh hiện ra. Đỉnh của cây quyền trượng là một cái đầu lâu dữ tợn, giống người không phải người, giống thú không phải thú, đồng thời trên đó tỏa ra một loại âm thanh quỷ dị, tựa như vô số người chết oan đang lượn lờ, một khi nghe lâu, tâm tình sẽ trở nên u uất. Oán niệm. Cây quyền trượng này tỏa ra vô tận oán niệm. Oán niệm là một loại sức mạnh tinh thần cực lớn, thậm chí còn mạnh hơn cả sức mạnh của tín ngưỡng cuồng nhiệt. Cây quyền trượng này đã chứa đựng oán niệm cường đại, nhuốm máu vô số sinh mạng. Cảm giác như bất kỳ kẻ địch nào bị cây quyền trượng này chạm vào, linh hồn sẽ bị vô số oán niệm bao vây, rơi vào vực sâu không thể thoát ra. Và khi thanh sử thi chi nha dung nhập vào cây quyền trượng, trên đó không ngừng hiện ra những khuôn mặt cuồng loạn, vặn vẹo và gào thét. Ken cùng với một tiếng vang nhẹ gần như không thể nghe thấy, cánh tay khô lâu xuất hiện lúc trước đã nắm lấy cây quyền trượng. Cùng lúc đó, một làn sương mù từ trong khe nứt bay ra. Theo làn sương mù dày đặc lên, tiếng kêu rên của những vong hồn lang thang cũng càng lúc càng chói tai. Một vòng lửa màu xanh lam như gợn sóng trong nước khuếch tán ra ngoài. Một bóng người. Không. Chính xác là một bộ xương xuất hiện trước mắt Trần Phong. Đây là một bộ xương lạnh lẽo, khoác trên mình một chiếc áo choàng pháp sư cũ nát, tay cầm cây quyền trượng đầy oán khí. Điều đáng sợ nhất là đôi mắt của nó, trong hốc mắt có hai ngọn lửa linh hồn, lạnh lẽo, chết lặng, nguyên tố tử vong vô cảm tràn ngập trong đó. Vong linh pháp sư. Nó với thân phận con người đã cuồng nhiệt dấn thân vào hắc ma pháp của tử vong và mục rửa. Hy vọng từ nỗi sợ hãi cái chết của nhân loại để có được tất cả sức mạnh mà nó muốn. Hù thấy vậy, Trần Phong thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hiến tế báo tan giả, vê kén, và thanh sử thi chi nha, cuối cùng cũng có một cường giả hưởng ứng lời hiệu triệu. Bạch Ngân Đỉnh Phong. Trên người đối phương, Trần Phong thậm chí còn cảm nhận được một tia uy áp. Đây là một cảm giác quen thuộc, rất khớp với khí tức trên người con ma ruồi. Điều này cho thấy, vị vong linh pháp sư này cũng là một tồn tại ở cấp Bạch Ngân Đỉnh Phong. Nó chỉ cách cấp hoàng kim một bước chân. Vong linh pháp sư, tinh thông phần lớn hắc ma pháp, đồng thời có khả năng triệu hồi người chết. Ở vực sâu, chúng giống như những vu yêu, dành phần lớn thời gian cho các thí nghiệm và nghiên cứu. Rào thấy vong linh pháp sư giáng lâm, tam sĩ ma rùi cảm thấy một cảm giác cấp bách tột cùng. Nó không chút do dự, tung một cú đấm đẩy lùi phu ra, rồi ngay lập tức lao về phía vong linh pháp sư. Con ma rùi đã hoàn thành lột xác, hoàn toàn biến thành một con quái vật thuần túy, đôi cánh vỗ mạnh. Đánh đầu thắng đó, chiếc lưỡi phun ra dài hơn một mét, đầu lưỡi chẻ đôi, sắc bén, cứng rắn, thậm chí có thể xuyên thủng cả tấm sắt. Ông vài âm tiết tối nghĩa phát ra từ miệng vong linh pháp sư, một giây sau, một cánh cổng khổng lồ bằng xương trắng đột nhiên mọc lên từ dưới đất, chắn ngay trước mặt nó. Tường xương. Ầm. Tam sĩ ma rùi đấm một quyền vào tường xương, thân thể không khỏi lùi lại vài bước, ngược lại tường xương, thậm chí không hề hấn gì, cứ thế sừng sững trên mặt đất. Vong linh pháp sư cũng không ngồi yên chờ chết. Nó giơ cây quyền trượng trong tay lên, âm thanh oán hận lại một lần nữa vang lên. Ở góc tường, thi thể một người phụ nữ mang thai từ từ bò dậy từ dưới đất. Vong linh pháp sư có khả năng điều khiển xác chết, nếu có đủ sức mạnh, nó hoàn toàn có thể tạo ra một đội quân vong linh trong thời gian ngắn. Sôi huyết thuật. Nó nhẹ nhàng vung quyền trượng, một chút năng lượng quỷ dị từ trên đó hòa vào cơ thể người phụ nữ mang thai. Thi thể đã chết từ lâu, đôi mắt xám ngoét, tạo ra một cảnh tượng quỷ dị khó tả. Ngoài ra, dưới sự gia trì của sôi huyết thuật, tóc của nó mọc dài điên cuồng, đã hoàn toàn che phủ đi thân thể xấu xí ngày xưa. Móng tay rỉ sét, lóe lên ánh sáng âm u, trông rất kỳ quái, nhưng không hiểu sao lại cho người ta một cảm giác tà dị khó tả. Tốc độ của ma ruồi rất nhanh, phản xạ cũng tuyệt vời, nó thường hóa giải được những tình huống bế tắc khó tránh. Nó dường như không muốn dây dưa với phu ra, lại một lần nữa né tránh rồi lao về phía vong linh pháp sư. Nhưng đúng lúc này, người phụ nữ mang thai bên cạnh cũng đã hoàn thành lột xác. Một đôi móng vuốt sắc bén vươn ra, chân sau đạp mạnh, trực tiếp cuốn lấy thân con ma ruồi. Bị tấn công đột ngột, tam sĩ ma ruồi giận điên lên, nó dùng những chiếc chân đen kịch kẹp chặt hai chân người phụ nữ mang thai, rồi dùng sức kéo một cái, chỉ nghe một tiếng gãy xương xé rách rợn người, hai cái chân của người phụ nữ mang thai đã bị xé toạc. Thịt nát, máu thối, xương trắng héo, vương vãi trên mặt đất, nhuộm đen cả một vùng. Dù hai chân đã bị xé đứt, nhưng người phụ nữ mang thai vẫn không mất đi ý chí chiến đấu, nó gầm thét giơ tay lên, định đập nát hộp sọ của tam sĩ ma rùi. Tiếc là, vô dụng. Tam sĩ ma rùi đã hoàn toàn điên dại, chân nó đâm thẳng vào đầu người phụ nữ mang thai, xuyên qua hộp sọ, cắm vào trong não, dùng sức khuấy động, tức thì khiến não của người phụ nữ mang thai nát bét. Đồng thời, chân nó lại phát lực lần nữa, hung tàn xé đầu người phụ nữ mang thai ra làm hai nửa, máu me đầm đìa, tựa như một quả dừa bị xe tải cán qua, vũng bùn trên đường đã chảy đầy chất lỏng trắng xóa. Sinh mệnh tan biến. Ngọn lửa linh hồn trong mắt vong linh pháp sư đột nhiên bùng lên, một giây sau, nó lại giơ quyền trượng, năng lượng đen kịt trực tiếp bao phủ lấy con ma ruồi. Một vong linh mới sinh làm sao có thể là đối thủ của ma ruồi? Từ đầu đến cuối, thi thể người phụ nữ mang thai đó chẳng qua chỉ là một mồi nhử của vong linh pháp sư để dụ con ma ruồi mà thôi. Tam sĩ ma ruồi lúc này đã hoàn toàn nổi điên, người phụ nữ mang thai trước mắt trở thành công cụ để nó trút giận, chỉ trong một thoáng giao tranh đã bị nó xé tan thành từng mảnh. Và đúng lúc này, vong linh pháp sư đột ngột ra tay. Nó giơ cây quyền trượng xương trắng, năng lượng đen kịch tựa như xuất hiện từ hư không, bao phủ lấy bóng dáng con ma ruồi. Trì độn thuật. Cảm giác của con ma ruồi siêu cường, làm sao có thể để vong linh pháp sư được như ý? Nó vỗ cánh, định dùng tốc độ nhanh nhất lao xa một bên, nhưng thứ năng lượng vô hình đó đã dính chặt vào cơ thể nó. Trong nháy mắt, con ma ruồi như sa vào vũng lầy, dù đôi cánh có vỗ mạnh thế nào cũng không thể nhanh lên, không thể bay xa được. Ngay khoảnh khắc con ma ruồi trúng chiêu, cơ thể người phụ nữ mang thai đột nhiên phồng lên, như thể đã bị ngâm trong sông lâu ngày, toàn bộ thi thể đều trương phình thối rữa, chỉ một lát sau, nó đã nở ra gấp mấy lần. Trần Phong trừng mắt, cảm nhận một cảm giác tim đập nhanh khó hiểu, như có côn trùng bò trên lưng khiến lông tóc dựng đứng. Không ổn. Đây là thi bạo thuật. Mau trốn đi. Trần Phong nhớ ra điều gì đó, khẽ nhúng chân, lập tức chạy ra sau bức tường. Phu Ra nghe thấy lời nhắc nhở, cũng thuận thế nhảy lên, lùi về sau 7-8 mét. Bùng. Chỉ 2 giây sau, thi thể đó hoàn toàn nổ tung, mùi xác thối nồng nặc xộc vào mũi, hàng rào sắt xung quanh bị thổi bay, mặt đất bị cày lên, một cái hố lớn xuất hiện ở trung tâm, dầu xác đốt cháy rác rưởi, dần dần bốc lên khói đặc, lan ra xung quanh. Sôi huyết thuật. Tường xương. Trì độn thuật. Thi bạo thuật. Trong vài phút ngắn ngủi, vong linh pháp sư đã sử dụng 4 loại hắc ma pháp. Không chỉ vậy, nó như một con nhện, đã giăng sẵn tơ từ lúc giáng lâm, càng giãy giụa, mạng nhện càng siết chặt, cho đến khi đối phương không còn đường thoát. Vong linh pháp sư đứng tại chỗ, bộ xương trắng nõn hoàn mỹ, trong mắt, vô số ngọn lửa quỷ lóe lên, tựa như vô số lân tinh đang cháy vĩnh cửu. Không ai biết nó đang nghĩ gì. Vong linh pháp sư. Ở vực sâu, tên của nó đại diện cho sự cứng nhắc, cố chấp, người sống chớ lại gần. Chúng dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu hắc ma pháp và chế tạo khô lâu. Qua trận chiến với tam sĩ ma ruồi, không khó để nhận ra, vong linh pháp sư này dù ở hình thái khô lâu, nhưng trí tuệ lại không hề đơn giản, thậm chí còn thông minh hơn cả một số người. Đây không phải là một kẻ tầm thường. Trần Phong thở ra một hơi, nhìn chằm chằm vào vong linh pháp sư từ đầu đến cuối không hề di chuyển một bước. Cơ thể máu thịt có sinh mệnh, ngay cả khi thăng cấp đến cảnh giới truyền kỳ, nếu không thể tiến xa hơn, khi sinh mệnh cạn kiệt, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng vong linh lại là vĩnh sinh. Vong linh pháp sư được hình thành theo nhiều cách, ngoài việc trải qua cơ duyên xảo hợp, một bộ xương yếu ớt dần trưởng thành, một số cường giả vì muốn có được sự vĩnh sinh mà không tiếc biến mình thành một vong linh. Những chuyện biến từ người thành vong linh như vậy không phải là hiếm. Dù mất đi máu thịt, nhưng họ lại có được sinh mệnh vĩnh hằng, trong những năm tháng dài đằng đẵng, họ có đủ thời gian để thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của mình. Thay đổi chỉ là hình thái cơ thể, đầu óc không hề bị tổn thương, họ vẫn giữ lại toàn bộ trí tuệ khi còn sống. Tư duy bình thường, sinh mệnh lực vĩnh hằng và linh hồn dần bị bụi phủ trong bóng tối, những vong linh pháp sư như vậy có ý thức độc lập, mạnh hơn, đáng sợ hơn, nhưng cũng khó điều khiển hơn. Rào một tiếng gầm khàn khàn vang lên, bùn đất trên mặt đất nổ tung, một bóng người thê thảm từ đó bò ra. Là tam sĩ ma ruồi. Nó vẫn chưa chết. Nhưng so với bộ dạng hung tàn lúc trước, lúc này nó lại trông vô cùng thảm hại. Đôi cánh sau lưng đã bị nổ tung, mất đi khả năng bay, túi mật dưới bụng có một vết sẹo to bằng cái bát, máu xanh đang từ đó rỉ ra. Ngoài ra, trên người nó còn có vô số đốm nhỏ lồi lõm, do lúc thi thể phát nổ, máu độc đã bắn tung tóe lên người nó. Những đốm nhỏ này xung quanh còn có những mảng thi ban, con ma ruồi đã nhiễm thi độc, thực lực tổng hợp đã bị suy yếu đi rất nhiều. Đây là cơ hội tốt nhất để giết nó. Có thể nói, Trần Phong chiếm ưu thế địa lợi rất lớn. Tam sĩ ma ruồi tốc độ kinh người, nếu ở ngoài không gian rộng lớn, nó như cá gặp nước, dù đánh không lại cũng có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, kiếp trước các cao thủ đã không biết bao nhiêu lần dùng tam sĩ ma ruồi vào tuyệt cảnh, chỉ thiếu một chút nữa là có thể giết được nó, nhưng đều bị nó thoát được nhờ tốc độ quỷ mị. Còn bây giờ, đây là đường cống ngầm, không gian kín, tốc độ của ma ruồi bị áp chế nặng nề, không thể phát huy được thực lực thật sự. Giết nó. Cơ hội chỉ có lần này. Nếu tiêu diệt được con ma ruồi, đến lúc trùng triều công thành, nơi này sẽ không cần lo lắng bị đánh lén từ bên trong, gây ra thương vong lớn. Thừa lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Trần Phong đứng dậy, ngọn lửa trên người lại bùng cháy, lửa cháy hừng hực, thậm chí còn làm nhiệt độ trong không gian kín này tăng lên mấy độ. Giết ngươi, khu kinh khai sẽ hoàn toàn nằm trong tay ta, bất kỳ ai thân thể kinh khủng của Trần Phong đột nhiên nhảy về phía trước, chỉ vài bước đã xuất hiện trước mặt con ma rồi. Cũng không thể ngăn cản ta trỗi dậy. Ầm ầm. Đại địa rung chuyển, sinh vật trong phạm vi vài dặm đều có thể ngửi thấy mùi lưu huỳnh. Mặt đất lõm xuống một mảng, ở giữa hố, thân thể của tam sĩ ma rùi đã hoàn toàn bị bỏng, bụng nó còn cắm một thanh trường kiếm bằng lửa, ghim chặt nó xuống đất. Tam sĩ ma rùi đã không thể kêu lên được nữa, nhưng đôi mắt nó lại ghim chặt vào khuôn mặt Trần Phong, một luồng oán hận tột cùng truyền ra, như thể muốn khắc ghi khuôn mặt của Trần Phong, dù chết cũng không quên. Con ma rùi làm sao có thể không oán hận? Thân là trùng vương, tiềm năng của nó vô hạn, hoàn toàn có khả năng đột phá lên cấp hoàng kim, nhưng bây giờ, chỉ vì gã nhân loại này, mọi hy vọng đều tan thành tro bụi, không bao giờ có ngày thực hiện được. Chết đi, con côn trùng. Càng vào lúc này, Trần Phong càng hiểu phải nhanh, phải ác. Cánh tay hắn dùng sức, thanh trường kiếm trong tay lập tức hóa thành một biển lửa, bao trùm toàn thân đối phương. Phừng một tiếng, lửa bùng lên, máu thịt của tam sĩ ma rùi dần tan chảy trong nhiệt độ cao, cho đến giây phút cuối cùng, đôi mắt oán hận của nó vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Phong, như thể đang dùng sinh mệnh để nguyền rủa hắn. Chỉ một lát sau, con ma rùi đã biến thành một cái xác khô. Nhìn từ bên ngoài, không ai có thể nhận ra đây là con trùng vương lừng lẫy. Cảm nhận được con ma rùi đã không còn dấu hiệu sinh mệnh, Trần Phong mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Ngọn lửa tan đi, không còn ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt hắn tái nhợt như tuyết. Chủ chết bột chết, bột chết chủ tổn thương. Trần Phong và báo tan giả đã ký kết khế ước, một kiếm giết chết nó, hắn cũng phải chịu một chút phản vệ về tinh thần, chỉ là vừa rồi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã cố nén đau đớn để chiến đấu. Ông ngay khi Trần Phong đang dưỡng thần, dưới thân con ma rùi đột nhiên xuất hiện một khe nứt, thi thể của nó biến mất ngay trên mặt đất. Trần Phong quay người, chỉ thấy trên quyền trượng của vong linh pháp sư đang lóe lên một chút ánh sáng. Không gian thuật. Ánh mắt Trần Phong lóe lên một tia suy tư. Vong linh pháp sư hôm nay đã mang đến cho hắn quá nhiều kinh ngạc, Trần Phong không ngờ, đối phương ngay cả loại pháp thuật cao siêu này cũng tinh thông. Sau khi thu được chiến lợi phẩm, vong linh pháp sư nhìn sâu vào Trần Phong một cái, rồi thân dưới hóa thành một làn sương mù màu lam, dần dần biến mất tại chỗ. Nó tự mình quay về vực sâu rồi sao? Mệnh lệnh của Trần Phong còn chưa hạ xuống, vong linh pháp sư đã tự ý rời đi. Khi chênh lệch cảnh giới giữa triệu hoán sư và triệu hoán thú quá lớn, triệu hoán thú sẽ có hành vi chống lệnh. Vong linh pháp sư là cấp bạch ngân đỉnh phong, đối mặt với Trần Phong, nó trực tiếp chọn cách coi thường. Nhưng Trần Phong không phải là lính mới, đã giao tiếp với sinh vật vực sâu nhiều năm như vậy, hắn có 100 cách để khiến đối phương ngoan ngoãn nghe lời. Trần Phong trầm tư, trong mắt lóe lên một tia hàn quang âm hiểm. Cùng lắm thì giết chết là được. Một triệu hoán thú ngay cả lòng trung thành cũng không có, thì không có giá trị tồn tại. Bây giờ việc quan trọng nhất là rời khỏi đây. Không còn tam sĩ ma rùi áp chế, lũ côn trùng trong cống ngầm như những ác quỷ được giải trừ phong ấn, chẳng bao lâu nữa sẽ chạy ra ngoài, xuất hiện ở khắp các ngõ ngách trong thành phố. Với tình trạng cơ thể hiện tại, hắn không thể nào chống lại biến cố này. Đi. Nghĩ đến đây, Trần Phong không do dự nữa, gọi phu ra, lập tức chui ra khỏi cống ngầm, chạy như điên về đại bản doanh. Trời tờ mờ sáng, một tia nắng xuyên qua lớp sương sớm, chiếu rọi xuống đường phố. Nếu là ngày trước, giờ này đã có rất nhiều người ra ngoài tập thể dục buổi sáng, học sinh, nhân viên văn phòng cũng bắt đầu một ngày bận rộn, còn các quầy hàng điểm tâm hai bên đường thì đã sớm dọn ra, chào đón khách hàng. Nhưng lúc này, cả thành phố rộng lớn lại yên tĩnh đến lạ, đâu còn chút huy hoàng nào của ngày xưa. Giữa những đống đổ nát, hoang tàn, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng động, một lát sau, một con rết khổng lồ từ đó chui ra. Dài 2 mét, thân mình bóng loáng, to như cột điện, hai chiếc râu trên đầu như hai cây roi sắt, vung vẩy trong không khí phát ra tiếng vù vù. Huyết Minh Ngô Công. Nó lượn lờ giữa đống hoang tàn đổ nát, tìm kiếm thức ăn. Mấy chục chiếc chân trên đá di chuyển như đi trên đất bằng, tốc độ của nó rất nhanh, chỉ một lát sau đã vượt qua một tòa nhà cao tầng. Một cánh tay xuất hiện trước mắt nó. Màu sắc đen kịt, trên đó đầy những vết thi ban to bằng nắp chai. Cánh tay này là của một con zombie, nhưng chủ nhân của nó lại không ở gần đây. Có lẽ cánh tay này là thứ còn sót lại sau một cuộc vật lộn, hoặc là xương thừa của một kẻ nào đó đã ăn thịt con zombie. Con Huyết Minh Ngô Công đã rất đói, nó di chuyển chân, từ từ đến gần cánh tay, há miệng, chuẩn bị nuốt chửng nó. Lạch cạch. Lạch cạch. Một vài tiếng bước chân lộn xộn đột nhiên vang lên trên con phố vắng lặng. Mùi thức ăn. Con Huyết Minh Ngô Công buông miếng mồi bên miệng, nó ngửi thấy mùi máu thịt, so với thứ huyết tương ngọc ngào đó, cánh tay của zombie có vẻ hơi khó nuốt. Xoạt xoạt. Con Huyết Minh Ngô Công men theo tiếng động bò về phía trước, rất nhanh, một vài bóng người xuất hiện trước mắt nó. Đây là một đám người, khoảng hơn 200 người, có cả nam lẫn nữ, nhưng sắc mặt ai nấy đều vàng vọt, như thể đã lâu không được ăn no, ngay cả đi đường cũng có chút loạn choạng. Thấy vậy, Dưới chân con huyết minh ngô công bốc lên một làn bụi, đôi mắt nó lộ ra vẻ tham lam, khóa chặt vào những người này. Con người thức ăn. Những sinh vật này một khi gặp nguy hiểm sẽ hoảng loạn, kinh hãi, quay đầu bỏ chạy, thậm chí còn yếu hơn cả zombie, nhưng máu thịt của chúng lại vô cùng thơm ngon. Gào. Con huyết minh ngô công đầu tiên là quan sát con mồi của mình, sau đó gầm lên một tiếng khàn khàn đầy phấn khích. Dù số lượng người trước mắt khá đông, nhưng nó vẫn không hề sợ hãi, lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, trông vô cùng dữ tợn, đáng sợ. A, có côn trùng. To quá, sao lại có con rết dài như vậy? Không thoát được rồi, chúng ta chết chắc. Chồng ơi, đứng trước che cho em sợ quá. Đùa cái gì vậy? Tại sao tôi phải đứng trước? Bố mẹ tôi chết cả rồi, tôi là con một trong nhà, tình huống này phải đến lượt cô đứng trước che cho tôi mới đúng. Con huyết minh ngô công không hề che giấu hành tung, đám người khi thấy con côn trùng khổng lồ này thì lập tức sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Không chỉ vậy, đám đông còn bắt đầu hoảng loạn, ai cũng lùi về sau, bộ dạng đó đâu giống như thấy một con côn trùng, mà như thể thấy một con mãnh hổ. Huyết minh ngô công là một loại côn trùng đáng sợ, chúng thích ăn tươi nuốt sống, trên người còn có độc tố cực kỳ khủng khiếp, một khi nhiễm phải, nhẹ thì nôn mửa tiêu chảy, nặng thì mất mạng tại chỗ. Sắp tiếp cận được con mồi. Rào. Con huyết minh ngô công lại phát ra một tiếng gầm bá đạo, đột nhiên ngẩng đầu lên, cổ nó phồng lên một bọc lớn, một làn sóng chói mắt có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra xung quanh, nhất thời, không khí tràn ngập mùi tanh hôi. Dưới luồng uy áp mênh mông này, tất cả mọi người đều sinh lòng sợ hãi, đa số đều kinh hãi tột độ. Lưng ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, dù bên cạnh có hơn 200 người, cũng không ngăn được khuôn mặt dần trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Đám người chỉ cách con huyết minh ngô công mười mấy mét, khoảng cách này đối với nó chẳng là gì, chỉ trong một hơi thở là có thể đến. Đôi mắt con huyết minh ngô công lóe lên ánh sáng u lãnh, phản chiếu một màu sắc quỷ dị khiến người ta hồn siêu phách lạc. Nó đã rất lâu không thấy nhiều thức ăn như vậy, hôm nay, nó phải ăn một bữa no nê. Một con rết con. Nhưng ngay khi con huyết minh ngô công đang vô cùng mong đợi, một giọng nói lạnh lùng vang lên, một bóng người từ trong đám đông bước ra với những bước chân trầm ổn. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là cánh tay phải của hắn. Từ bắp tay trở đi, nó phình to ra, rộng gấp đôi cánh tay trái, màu da cũng khác, đen kịt, trên đó còn có những hoa văn thần bí không rõ tên, cổ xưa và tang thương. Giờ khắc này, hắn tựa như một dị chủng bị ma hóa, cả người toát ra một luồng khí tức tà dị của cái chết. Trên toàn bộ cánh tay, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của dã thú. Người này chính là Ngụy Tốn. Trong khoảng thời gian này, hắn được Trần Phong cử đi khắp thành phố để thu nạp người sống sót. Nhờ có cuốn sổ tay của Lương Tĩnh Giao, hắn hoàn toàn không cần phải tìm kiếm vất vả, mà có thể đi thẳng đến mục tiêu. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành rất thuận lợi, chỉ trong một tuần, hắn đã thu nạp được hơn 1.000 người sống sót, hôm nay, hắn đang vận chuyển một nhóm người mới. Ngụy Tốn bước lên một bước, tay giơ lên, chưởng hạ xuống, động tác liền mạch. Khi con huyết minh ngô công muốn đứng dậy né tránh thì đã không còn kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ đó đập xuống sọ não của mình. Bốp. Lực đạo mạnh mẽ lập tức khiến con huyết minh ngô công như bị sét đánh, trán nó như bị một chiếc búa nặng vạn cân giáng xuống, vỡ nát tại chỗ, óc và máu thịt văng tung tóe trên mặt đất. Chết rồi sao? Kẻ bá chủ vừa rồi còn khí thế hung hăng, bây giờ đã mềm mặt trên mặt đất, hiển nhiên đã chết không thể chết lại. Cảm ơn trời đất, chúng ta thoát một kiếp rồi. Đáng sợ thật, các người có thấy không? Mắt con rết đó còn to hơn cả nắm đấm của tôi. Hu hu, tôi 20 tuổi theo anh, một ngày tốt lành chưa được hưởng, đại nạn đến nơi, anh lại trốn sau lưng tôi, anh còn là đàn ông không? Vợ ơi, anh sai rồi, em đừng giận, anh thật sự không cố ý, vừa rồi anh sợ quá, em thông cảm cho anh được không? Thông cảm cái gì? Cả đời này tôi hận chết anh. Nghe những âm thanh lộn xộn này, gân xanh trên trán Ngụy Tốn nổi lên, hắn quay người nhìn về phía đám đông, lộ ra vẻ mặt mong mỏi, muốn sống thì câm miệng hết lại cho ta. Trải qua một thời gian rèn luyện, khí chất của Ngụy Tốn cũng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Là một trong những trụ cột dưới trướng Trần Phong, uy nghiêm của hắn ngày càng tăng. Lúc này, giọng hắn lạnh như băng, ánh mắt đằng đằng sát khí lướt qua mặt từng người, ánh mắt đó, tựa như của một con dã thú, khiến người ta không dám phát ra tiếng động nào. Ta không muốn nghe các người nói thêm một câu nào nữa, từ bây giờ, tất cả câm miệng lại cho ta. Ngụy Tốn ánh mắt âm lãnh liếc nhìn đám đông, sắp đến nơi rồi, ai nghe lời thì mới có đồ ăn. Nếu không muốn tiếp tục chịu đói, thì tăng tốc lên, đi nhanh lên cho ta. Dứt lời, Ngụy Tốn quay người, đi về phía đại bản doanh. Đồ ăn trong đám đông, vô số người đồng loạt nuốt nước bọt. Đây có lẽ là động lực cuối cùng giúp họ kiên trì đi đến đây. Nơi phồn vinh và màu mỡ nhất trong truyền thuyết ở khu Kinh Khai. Không có quái vật, không có áp bức, chỉ cần chăm chỉ làm việc là có thể có được thức ăn. loại địa phương này thật sự tồn tại sao? Tổ 1, phát hiện mục tiêu. Trên tầng thượng một tòa nhà cao 10 tầng, một người đàn ông gầy gò mặc đồ ngụy trang lên tiếng. Điều đáng kinh ngạc là trong tay gã không hề có ống nhòm, hoàn toàn chỉ dùng mắt thường để quan sát phương xa. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, con ngươi của gã nhỏ hơn người thường rất nhiều, tựa như một lỗ kim, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Đây là một chức nghiệp giả cường hóa đôi mắt. Gã không chỉ có thể nhìn rõ cảnh vật cách xa mấy trăm mét, mà ban đêm còn có thể nhìn xuyên màn đêm như tia hồng ngoại. Trong hoàn cảnh hiểm nguy khi điện lực tê liệt, thay ma hoành hành, gã giống như một ngọn đèn pha cực mạnh, có thể quan sát đến bất kỳ ngóc ngách nào. Mặc dù thể chất của gã chỉ được tăng cường ở mức cơ bản, nhưng gã lại là một nhân viên hậu cần hoàn hảo, một thành viên không thể thiếu trong đội ngũ dù không phải là nhân viên chiến đấu. Sau một thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, thế lực của Trần Phong đã lớn mạnh như vết dầu loang. Ngoài việc thu nhận thêm hơn 1.000 người thường, hắn còn chiêu mộ được 3 chức nghiệp giả. Mấy người này tuy thực lực không nổi bật, chỉ là cấp thanh đồng bình thường, nhưng quý ở chỗ họ có những năng lực thần kỳ. Chẳng hạn như người đàn ông trước mắt đã thức tỉnh đồng thuật, trực tiếp được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ trinh sát, phụ trách toàn bộ công tác do thám cho cả thế lực. Não bộ của Từ Triết đã được cường hóa, sau khi Trần Phong lui về sau màn, hắn toàn quyền phụ trách việc điều hành căn cứ. Tổ trinh sát, tổ chiến đấu, tổ y tế, tổ hậu cần, tổ nghiên cứu, tổ thu lượm. Từ Triết đã thành lập tổng cộng 6 bộ phận, các bộ phận này phân công minh xác, giống như một bộ khung chống đỡ toàn bộ thế lực. Nếu như nói trước đây chỉ là những cuộc gây rối nhỏ lẻ, chưa thành quy củ, thì bây giờ, khi quân số tăng vọt, toàn bộ căn cứ đã dung nạp hơn 3.000 người, nghiễm nhiên trở thành thế lực lớn nhất khu Kinh Khai, không có đối thủ. Bọn họ đã dọn đến nơi ở mới. Học viện Phương Bắc. Đây là học viện trọng điểm của thành phố, chiếm diện tích 203 mẫu, có 16 tòa nhà lớn, có thể dung nạp cùng lúc hơn vạn người. Ngoại trừ một vài kiến trúc thấp bị tấn công dẫn đến sụp đổ, các kiến trúc còn lại đều nguyên vẹn như ban đầu, không cần sửa chữa lại. Tổ trinh sát có tổng cộng 300 người, bọn họ phân bố ở khắp các ngóc ngách của học viện, thực hiện chế độ thay ca, tuần tra tình hình xung quanh suốt 24 giờ. Điểm bắt mắt nhất của học viện chính là tường rào. Vốn dĩ học viện chỉ có những bức tường thấp mang tính hình thức, nhưng bây giờ, ở cổng chính lại sừng sững một bức tường đá cao đến 6 mét. Đá tảng xen lẫn bùn đất, không những không mang lại cảm giác xấu xí mà ngược lại còn có một vẻ đẹp thô sơ mà vững chãi. Vững chãi. Trước thảm họa tận thế, không có gì quan trọng hơn an toàn. Trong số các chức nghiệp giả mới được chiêu mộ gần đây, ngoài một đồng thuật sư, còn có một nguyên tố sư hệ thổ. Nàng có khả năng điều khiển đất đá, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày lao động hơn 10 tiếng, cuối cùng đã xây được bức tường đá khổng lồ dài 15 mét, cao 6 mét ở cổng chính học viện. Nếu là bình thường, một nguyên tố sư làm việc liên tục 2 ngày sẽ kiệt sức ngã gục, nhưng trong tay Trần Phong lại có huyết mật giúp tăng cường tinh thần và thể lực. Trong 10 ngày, nữ nguyên tố sư đã ăn hết 3 cân huyết mật, đây là toàn bộ số dự trữ trong căn cứ, tiêu hao tổng cộng máu của 13 con thú biến dị và 9 con côn trùng. Huyết mật tuy quý giá, nhưng vẫn không có giá trị bằng một bức tường thành. Trần Phong hiểu rõ nặng nhẹ, tường thành có thể ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công của quái vật. Tuy nhiên, bức tường thành cao 6 mét chỉ là bước khởi đầu. Trong tương lai, tường thành của một số thành phố lớn có độ cao tiêu chuẩn là 50 mét. Một bức tường như vậy không biết đã ngưng tụ công sức của bao nhiêu nguyên tố sư hệ thổ ngày đêm gia cố, thậm chí có thể chống lại động đất cấp 8. Tường thành ở mức độ đó mới thực sự được coi là thành lũy. Hiện tại thế lực chỉ có một nguyên tố sư, căn bản không thể xây dựng loại tường thành này. Mục đích của Trần Phong chỉ là bao vây học viện trước, sau đó tuyển mộ thêm nguyên tố sư và từ từ tăng cường phòng ngự. Nước chảy đá mòn, không phải chuyện một sớm một chiều. Đây là một nhiệm vụ nặng nề và dài lâu. Bên trong học viện, mấy trăm người sống sót theo sau Mỹ Tốn, cuối cùng cũng đã đến được nơi trú ẩn trong truyền thuyết này. Rất nhiều người tò mò đánh giá xung quanh, nơi này cho họ cảm giác không phải là quá phồn hoa, mà là vô cùng sạch sẽ và dễ chịu. Trải qua một thời gian ẩn náu, họ đã sớm nếm trải đủ mùi vị nhân sinh. Có thể nói, so với sự mờ mịt, hoang mang khi ngày tận thế mới ập đến, họ đã quen với sự thay đổi của môi trường xung quanh. Phế tích, hoang vu, lạnh lẽo, tuyệt vọng. Quái vật tràn vào, thành phố trong nháy mắt biến thành một vùng đất hoang tàn, khắp nơi là tường đổ nhà sập. Trong khoảng thời gian này, họ sống chui lủi như chuột trong bóng tối, sống lay lắc qua ngày. Trong môi trường này, một số người thậm chí còn mắc bệnh trầm cảm, vì chịu đựng áp lực và đói khát lâu ngày mà đã chọn cách tự kết liễu đời mình. Một số người tuyệt vọng thậm chí trước khi tự sát còn tự tay kết thúc sinh mệnh của con cái và người thương, để họ không phải chịu đựng cuộc sống đau khổ không có hy vọng này nữa. Nếu không phải thực sự không thể sống nổi, ai lại nỡ tự tay giết chết con cái và người thương của mình. Nhưng bây giờ khi những người này bước vào học viện, rất nhiều người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải vì kiến trúc xung quanh quá rung động lòng người, mà là trên con đường rộng rãi, thỉnh thoảng lại có những bóng người bận rộn. Người thì đang làm công việc sửa chữa, người thì 10 người một đội, cầm vũ khí tuần tra xung quanh, thậm chí có người còn đẩy xe hàng, qua lại vận chuyển thức ăn. Con đường rộng rãi, mặt đất sạch sẽ, dòng người qua lại. Những người này gần như trợn tròn mắt. Trong khoảnh khắc này, họ lại có cảm giác như đã qua mấy kiếp, giống như ảo giác trở về thời kỳ đầu tận thế, cả nhà rảnh rỗi, ăn sáng xong liền đến học viện tản bộ. Văn minh. So với cuộc sống bên ngoài nay đây mai đó, trốn đông trốn tây như chuột, thì nơi đó hoàn toàn là một màu u ám. Còn nơi đây, lại giống như tia nắng đầu tiên rạch phá bình minh, khiến tất cả mọi người nhìn thấy một tia hy vọng. Một vài phụ nữ tụ tập lại với nhau, nhìn những người qua lại xung quanh, phát hiện thỉnh thoảng cũng có phụ nữ tham gia công việc, hoặc là sửa chữa, hoặc là vận chuyển. Quần áo của họ đều mặc rất chỉnh tề, sắc mặt cũng hồng hào hơn, trông không hề bị ức hiếp. Đạo đức sụp đổ. Trước sự tuyệt vọng và khủng bố, một số đàn ông đã trút nỗi sợ hãi lên người phụ nữ, họ cố gắng dùng khoái cảm thể xác để xua đuổi nỗi sợ trong lòng. Phụ nữ trở thành nạn nhân. Họ không chỉ phải chịu đựng sự kinh hãi về tinh thần, mà còn phải gánh chịu nỗi đau về thể xác. Để có được một chút thức ăn, họ buộc phải thực hiện những giao dịch bẩn thỉu với lũ ác ôn. Trong số những phụ nữ này, có giáo viên, luật sư, sinh viên, thậm chí là một vài giáo sư trẻ của các trường đại học danh tiếng. Nếu là thời bình, mỗi người họ đều là thiên chi kiêu tử, đều sẽ tìm được lang quân như ý, sống một cuộc sống an khang, mỹ mãn. Nhưng ngày tận thế ập đến, để sống sót, họ phải nuốt nước mắt cởi áo, chiều lòng những gã ác ôn đang nhìn chằm chằm, đổi lại có khi chỉ là một lon cháo bát bảo hay một gói mì ăn liền. Nhưng ở đây, tình hình lại có chút khác biệt. Đàn ông không hề động tay động chân, phụ nữ vẫn giữ được sự tôn nghiêm và kiêu hãnh của thời trước tận thế. Có lẽ người đàn ông có cánh tay kinh khủng kia nói đúng. Kẻ thống trị nơi đây có yêu cầu nghiêm ngặt về trật tự. Nghe nói bất kỳ ai cưỡng bức phụ nữ khi chưa có sự đồng ý của họ đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, bị đánh gãy cuộc sống rồi treo ngoài cổng lớn. Dù người khác nghĩ thế nào, Trần Phong vẫn có sự cố chấp và kiên định của riêng mình đối với chuyện này. Vô quy củ bất thành phương viên. Ở đây, hắn chính là thần linh, tất cả mọi người đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của hắn. Điều đầu tiên, đàn ông phải kiềm chế tứ chi của mình, hắn không muốn nơi hắn che chở lại trở nên ô uế. Ngọn lửa trật tự đã được thắp lên, 3.000 người chỉ là sự khởi đầu. Dần dần, thế lực sẽ mở rộng, lên đến vạn người, 10 vạn người, thậm chí là mấy chục vạn người. Đến lúc đó, nếu không có trật tự làm xương sống, thế lực rất có thể sẽ sụp đổ trong chốc lát khi gặp phải biến cố lớn. Nơi ở được bố trí là ký túc xá nam và nữ, ngoài một số cặp vợ chồng ở chung một phòng, đa số mọi người đều được sắp xếp theo giới tính vào các phòng ký túc xá. Toàn bộ khu học viện vẫn còn rất trống trải, một số khu vực bị nghiêm cấm. Nơi ở của Trần Phong cũng là khu vực cấm đối với người thường, nhưng sân bóng rổ, đường chạy thì có thể tự do đi lại. Rất nhanh, đã có nhân viên chuyên trách đến đăng ký tên của họ. Ban đầu, họ sẽ nhận được một ít lương thực, nhưng nếu muốn ăn no, họ phải làm việc. Tổ trinh sát, tổ chiến đấu, tổ y tế, tổ hậu cần, tổ nghiên cứu, tổ thu lượm. 6 bộ phận, mỗi người đều có thể tìm được công việc phù hợp với mình. Phải nói rằng, trong đó đãi ngộ của tổ y tế là tốt nhất. Đặc biệt là những người sống sót có nghề nghiệp là bác sĩ trước tận thế, mỗi tuần họ thậm chí còn được một hộp cá hộp hoặc một túi thịt bò khô. Thời đại cũ đã qua. Tiền bạc đối với tất cả mọi người bây giờ chỉ là giấy lộn, trong môi trường này, không có phần thưởng nào hấp dẫn hơn thức ăn. Học viện có quá nhiều nhiệm vụ. Tường thành xung quanh cần được xây cao hơn, thức ăn cần được phân loại, còn có một lượng lớn đất đai bị đào lên, nghe nói là để trồng một số loại cây nông nghiệp biến dị để ăn. Tệ nhất, cũng có thể dọn dẹp rác thải sinh hoạt, mang phân và nước tiểu đi chôn lấp hoặc bón phân sớm cho đất, đều có thể nhận được phần thưởng không nhỏ. Chỉ cần chăm chỉ làm việc là có thể ăn no, lại không phải lo lắng bị ức hiếp. Cuộc sống như vậy đã khiến họ rất mãn nguyện. Đặc biệt là đối với những gia đình 3 người đều may mắn sống sót, nơi đây chính là thiên đường, là quê hương trong mơ của họ. Một nơi tràn đầy tương lai, hy vọng và ánh bình minh. Mặc dù chỉ mới đến đây, nhưng trong lòng mỗi người đều có một sự đồng cảm. Họ không muốn sống chui lủi trong những con lạch tối tăm không có ánh mặt trời như chuột. Họ là con người, họ yêu ánh nắng, họ yêu cuộc sống tự do và có tôn nghiêm này. Hốc mắt của những người này hơi đỏ lên. Sau khi trải qua hơn 1 tháng bị giày vò về tinh thần, cuối cùng họ đã tìm được mái ấm lý tưởng. Thành trật tự. Học viện này giống như một hạt giống, dưới sự kiểm chứng của thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ lớn lên thành một cây đại thụ che trời. Ngày mai rồi sẽ tốt hơn. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Hoàn cảnh khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, quái vật máu lạnh cùng với sự mờ mịt và tuyệt vọng không có tương lai, những từ ngữ u ám này tràn ngập trong lòng mỗi người sống sót. Dù ở đâu, họ cũng chỉ là những kẻ đáng thương sống ở tầng lớp thấp nhất. Nhưng bây giờ đã khác, thành trật tự đã mang đến cho họ sự mong chờ và ước mơ chưa từng có. Nơi này tuy mới thành lập không lâu, nhưng lại tràn ngập quá nhiều điều kỳ diệu, giống như một con bướm vừa lột xác từ sâu róm, một thế lực mới nổi mang đến cho mọi người những cảm nhận chưa từng có. Trên mảnh đất này, chỉ cần nỗ lực là sẽ có được tất cả, nhà cửa ấm áp, thức ăn ngon, vũ khí sắc bén, chỉ cần bạn hoàn thành tốt công việc, tất cả những điều này đều có thể thực hiện được. Chế độ nghiêm ngặt là nền tảng của một thế lực, còn tham vọng và ước mơ lại là chất dinh dưỡng thúc đẩy thế lực phát triển. Dù là chức nghiệp giả hay nạn dân, ở đây, họ đều có quyền và tư cách để theo đuổi tương lai. Trong phòng, Ngụy Tốn đang dùng bữa. Hắn mặt không biểu cảm, mày kiếm mắt ưng, dù chỉ lẳng lặng ngồi đó, toàn thân vẫn toát ra một luồng sát khí đáng sợ, mang lại cho người khác cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa như một con giả thú đang ngồi trên ghế, khiến người ta run như cầy sấy. Về phần cánh tay phải của hắn, bây giờ đã khôi phục lại kích thước bình thường, nhưng màu sắc vẫn đen kịt, trên đó đầy những lớp sừng cứng rắn, ngay cả đao thép cũng không thể chém đứt. Khi chiến đấu, Ngụy Tốn thậm chí không cần biến thành hình dạng thằn lằn, chỉ cần dựa vào cánh tay này là có thể bóp chết một con rết huyết minh. Trong lúc không hay không biết, thực lực của hắn đã đạt đến một mức độ kinh người. Lúc này, trước mặt hắn là một phần bít tết, bên trên rưới mật ong. Với tư cách là tổ trưởng tổ chiến đấu, mỗi tháng hắn được cung cấp 3 gram huyết mật. Số huyết mật này được Ngụy Tốn rất trân quý, chỉ khi nào sức lực cạn kiệt, hoặc sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ, cơ thể cảm thấy mệt mỏi, hắn mới lấy ra một ít để dùng. Một lát sau, một mỹ nữ cầm một bình rượu vang đỏ đi tới, rót cho Ngụy Tốn một ly rượu ngon. Mỹ nữ này trong khoảng 27-28 tuổi, mái tóc đen được buộc đơn giản thành đuôi ngựa, bộ trang phục thường ngày đen trắng được cắt may tinh xảo, cổ áo tròn để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Váy ngắn màu xám vừa vặn tôn lên đôi chân thon dài, đôi giày đơn giản màu trắng lạnh trông rất phóng khoáng, trên cổ tay trắng như tuyết là một chiếc vòng tay hình trăng khuyết. Cô gái này trước đây là thư ký của một doanh nghiệp, mới đến căn cứ cách đây không lâu. Sau khi nhìn thấy Ngụy Tốn, cô ta đã tìm mọi cách lấy lòng, chỉ trong một tuần đã lên được giường của hắn. Người phụ nữ này có thủ đoạn, có tâm cơ, đã vững chân bên cạnh Ngụy Tốn. Mỗi ngày đều ăn mặc gợi cảm, đối với Ngụy Tốn lại càng hầu hạ hết mực, hoàn toàn không có một lời oán thán. Còn đối với Ngụy Tốn, người phụ nữ này trước đây là thư ký doanh nghiệp, cũng có chút bản lĩnh, không chỉ ở phương diện công việc mà cả kỹ năng trên giường cũng vô cùng xuất sắc. Người phụ nữ muốn sự ổn định và thức ăn, còn Ngụy Tốn thì xuất phát từ thể xác và khoái cảm của đối phương, cả hai bên đều được đáp ứng nhu cầu. Đây là tận thế. Dựa dẫm vào kẻ mạnh cũng là một lựa chọn để sinh tồn. Người phụ nữ này vừa có nhan sắc, vừa có năng lực, trước đây ngày ngày ra vào giới thượng lưu. Đối với một người bình thường như Ngụy Tốn, cả đời hai người cũng không thể có giao điểm. Nhưng bây giờ, Ngụy Tốn đã thức tỉnh năng lực, thậm chí không cần hắn phải đi tán tỉnh, loại tuyệt sắc gia nhân này đã chủ động cởi bỏ quần áo, để mặc hắn giày vò trên thân thể mình. Nhìn người phụ nữ đang rót rượu, Ngụy Tốn đưa tay hung hăng bóp mạnh vào mông cô ta. Cô ta mặc váy ngắn, một cái bóp như vậy thậm chí còn làm tóc váy lên, để lộ cả lớp vải mỏng manh bên trong. Người phụ nữ khẽ rên một tiếng, hàm răng cắn chặt môi dưới, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể kìm lòng được. Hơi thở của Ngụy Tốn có chút nặng nề, ánh mắt như một con mãnh hổ đang săn mồi. Hắn ôm lấy người phụ nữ, đang định đưa tay cởi quần áo của cô ta thì cốc cốc cốc ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận gõ cửa. Mất hứng. Ngụy Tốn nhíu mày. Giọng hắn có chút không vui, chuyện gì? Tổ trưởng, đại nhân muốn ngài đến gặp ngài ấy một chuyến. Thành viên ngoài cửa thành thật trả lời. Hả? Đại nhân gọi ta. Ngụy Tốn vốn đang mang vẻ mặt bực bội vì chuyện tốt bị phá đám, nhưng khi nghe là Trần Phong gọi mình, liền đẩy người phụ nữ ra. Lần này người phụ nữ thực sự đau, kêu lên một tiếng ai da, nhưng Ngụy Tốn lại làm như không thấy, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Trần Phong đã giao toàn bộ quyền lực cho Ngụy Tốn và Từ Triết, bản thân thì ở trong phòng đã lâu, không có chuyện gì có thể làm phiền hắn. Kỳ lạ, đại nhân đã ở trong phòng cả tuần rồi, lần này gọi ta, rốt cuộc có chuyện gì? Ngụy Tốn thầm giật mình, hắn biết rõ tất cả những gì mình có là do ai ban cho. Gái đẹp tuy quyến rũ, nhưng không thể so sánh với địa vị của mình. Nghĩ đến đây, hắn bước nhanh hơn, đi về phía nơi ở của Trần Phong. Nơi ở của Trần Phong là một tòa nhà nhỏ 2 tầng, vốn là văn phòng của ban lãnh đạo trường học, bây giờ được cải tạo thành nơi sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh tòa nhà nhỏ thỉnh thoảng có người đi tuần tra, 10 người một đội, trong tay ngoài một vài khẩu súng, đa số là dao phay, gậy sắt. Trong thời gian này, họ cũng đã tìm kiếm một vài đồn cảnh sát và doanh trại quân đội bỏ hoang, thu được một số vũ khí. Mặc dù đa số chỉ là súng ngắn, nhưng cũng có hơn 30 khẩu, tập hợp lại cũng là một lực lượng chiến đấu không nhỏ. Ngụy Tốn vừa đi đến cửa, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khàn khàn, trầm thấp, tựa như tiếng rên rỉ của người sắp chết, khiến người nghe có chút sởn cả gai ốc. Chết tiệt, sao con quái vật này lại ở đây? Tim Ngụy Tốn rung lên, lông tơ sau gáy đều dựng đứng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cổng chính có một bóng dáng cồng kềnh đang nằm sấp. Cơ thể nó ẩn trong bóng tối, chỉ có cái đầu đặt trên bậc thang. Mái tóc đặc trưng, gương mặt có ngũ quan xinh xắn, đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ thận trọng và ngượng ngùng của trẻ con. Lúc này, đôi mắt đó đang nhìn hắn, có chút tò mò, có chút vui vẻ, có chút khao khát và tham lam. Liệt ma. Sau khi xác định thân phận của đối phương, trên trán và lưng Ngụy Tốn lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Kẻ đứng đầu tổ chiến đấu, một nhân vật lớn trong căn cứ, người đàn ông dám liều mạng chém giết cả quái vật cấp Bạch Ngân, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt như gặp phải đại địch. Chỉ những ai thực sự chứng kiến thủ đoạn của nó mới biết được sự đáng sợ của con yêu ma này. Khi chiếm được học viện này, Ngụy Tốn đã tận mắt nhìn thấy chính con quái vật này đã nuốt chửng hai chức nghiệp giả vào bụng. Hắn đến giờ vẫn không thể quên được vẻ mặt tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng của hai người đó khi bị nó nuốt chửng. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh hãi nhất. Hắn nhớ khi mới gặp liệt ma, nó chỉ nói được vài từ đơn giản, hoàn toàn không có khả năng giao tiếp. Nhưng bây giờ nó lại có thể gọi tên hắn. Điều này có nghĩa là gì? Con quái vật này đã học được cách suy nghĩ và dần dần có được khả năng ngôn ngữ. Cái đầu của một bé gái loli, cơ thể là một đống bùn đất và huyết nhục, trên thân còn có hơn 10 cánh tay hồng hào. Bản thân nó giống như một vật chứa của địa ngục, phong ấn vô số lệ quỷ. Chặn đường. Ngụy Tốn hé miệng, dù cảm thấy việc giao tiếp với một sinh vật như vậy có chút hoang đường, nhưng hắn vẫn nói, đại nhân có việc gọi ta cần phải đi vào. Liệt ma nghiêng đầu, vào được cánh tay để lại ăn mất ta muốn ăn mất liệt ma giống như một đứa trẻ đòi kẹo người lớn, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ, ngược lại còn ra điều kiện với Ngụy Tốn. Cánh tay. Nó đang đòi hỏi bộ phận quý giá nhất trên người Ngụy Tốn. Sắc mặt Ngụy Tốn đột nhiên biến đổi, nhưng không dám hó hé một lời. Ngoài việc thực lực của liệt ma quá kinh khủng, hắn hoàn toàn không thể chiến thắng, nguyên nhân quan trọng nhất là nó là triệu hoán thú được đại nhân sủng ái nhất, không có con thứ hai. Ngụy Tốn đã theo Trần Phong một thời gian, trong suốt thời gian đó, hắn chỉ thấy đối phương xoa đầu liệt ma. Với tính cách tàn khốc như đại nhân mà lại có thể làm ra hành động xoa đầu, có thể thấy vị trí của liệt ma trong lòng ngài quan trọng đến mức nào. Nghĩ đến đây, Ngụy Tốn tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm thế nào. Cánh tay liệt ma thích cánh tay của ngươi, giọng nói đứt quãng phát ra từ miệng liệt ma, vừa vụng về vừa chuyên chú. Còn bướng bỉnh nữa thì ta sẽ đưa ngươi về vực sâu. Để hắn vào đây. Nghe thấy động tĩnh, giọng nói của Trần Phong từ trong nhà truyền ra. Liệt ma bĩu môi, nó không dám oán trách Trần Phong, chỉ có thể trút giận lên người Ngụy Tốn. Một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, lộ vẻ mặt nhìn ngươi làm chuyện tốt này. Không chỉ ngôn ngữ, ngay cả biểu cảm của nó cũng đang tiến hóa theo hướng con người. Trên mặt không còn là nụ cười cứng đờ như mặt nạ nữa, mà bây giờ lại có thể làm ra vẻ tức giận. Ngụy Tốn ngẩn người trong giây lát, rồi thấy hơn 10 cánh tay ẩn hiện trong bóng tối kéo thân thể liệt ma di chuyển sang một bên cửa. Tự nhiên bị mang thù, Ngụy Tốn lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng Trần Phong đã thúc giục, hắn cũng không dám chần chừ, sải bước đi vào cửa phòng. Ánh nắng chiếu vào, khiến căn phòng thêm một tia ấm áp. Trần Phong ngồi trên ghế, khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ hiền hòa, phảng phất như tia nắng này đã xua tan đi sự lạnh lẽo trong lòng hắn, khiến người ta nhìn vào cũng không còn âm trầm như thường ngày. Đại nhân. Ngụy Tốn đi đến trước mặt Trần Phong, cung kính nói. Ngồi đi. Trần Phong khẽ nói. Gương mặt bình tĩnh, để lộ những đường nét góc cạnh, lạnh lùng và tuấn tú, đôi mắt đen thẳm, sâu hun hút, giống như một hồ nước lạnh, không ai có thể dò được suy nghĩ của hắn. Ngụy Tốn đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Trần Phong đã có sự thay đổi rõ rệt, nhưng hắn lại không thể nào hình dung được. Nếu phải nói, thì khí chất của Trần Phong trước đây sắc bén bộc lộ ra ngoài, giống như một thanh đao lạnh, chỉ cần ra khỏi vỏ là chắc chắn có thương vong, khiến người ta có cảm giác không dám đến gần. Nhưng bây giờ, luồng khí sắc bén đó trên người hắn lại hoàn toàn ẩn giấu, tựa như đã biến thành một người khác, trên người hắn hoàn toàn không cảm nhận được sát khí. Nhưng càng như vậy, Ngụy Tốn càng cảm thấy áp lực hơn mãnh hổ gầm thét trong rừng không đáng sợ, chưa thấy hình đã nghe tiếng, dù không địch lại cũng có thể chạy thoát trước khi mãnh hổ đến gần. Đáng sợ nhất trong rừng là rắn độc, nó im hơi lặng tiếng, trên cây, dưới đất, thậm chí trong khe suối. Nó là kẻ săn mồi đáng sợ nhất trong rừng, thường chỉ đến lúc cắn một phát chí mạng mới lộ ra nanh vuốt, khiến người ta không kịp đề phòng. Mà bây giờ Trần Phong cho Ngụy Tốn chính là cảm giác đó. Hắn giống như một con rắn độc cuộn tròn trên ghế, sắc mặt ôn hòa, khiến người ta không hề đề phòng. Nhưng bên trong lại ẩn chứa huyết mạch điên cuồng, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay chính là sấm sét giáng xuống, sẽ cướp đi sinh mạng của kẻ địch trong thời gian ngắn nhất. Ngụy Tốn nhìn Trần Phong đang ngồi đó, nuốt nước bọt, càng nghĩ càng thấy đáng sợ, sắc mặt lúc này cũng trở nên có chút tái nhợt. Thực tế cũng đúng như vậy, một người có thể khiến con yêu ma như liệt ma phải răm rắp nghe lời, chỉ riêng điểm này thôi, Ngụy Tốn dù có cố gắng cả đời cũng không thể theo kịp. Mấy ngày nay ta bế quan, chuyện bên ngoài đều giao cho ngươi và Từ Triết quản lý. Sao rồi, bây giờ căn cứ có tổng cộng bao nhiêu người? Trần Phong khoát tay, lên tiếng hỏi. Sau khi giết chết tam sĩ ma rồi, tinh thần của Trần Phong bị tổn thương. Trong khoảng thời gian này, hắn không đi đâu cả, chỉ ở trong phòng điều dưỡng cơ thể. Mấy ngày gần đây mới thực sự hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Trận chiến với tam sĩ ma rùi quá nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút, Trần Phong đã đứng trước bờ vực tử vong, không có cơ hội lật kèo. Lá bài tẩy đã dùng hết, thậm chí cả báo tan giả cũng bị dùng làm tế phẩm để triệu hoán. Trong tình huống đó, Trần Phong đã thực sự cảm nhận được mối đe dọa của tử thần. Rủi ro cao thì lợi nhuận cao. Trần Phong nghiền ép sức lực của mình, cuối cùng sau khi giết chết ma rùi đã vượt qua được khốn cảnh, đến mức tinh thần lực còn tăng thêm 2 thành. Cũng coi như trong họa có phúc. Nghe Trần Phong hỏi, Ngụy Tốn lập tức thẳng lưng, thành thật trả lời, hiện tại căn cứ có tổng cộng 3.100 người, số người có khả năng chiến đấu lên đến 1.300 người. Ngoài 200 người thường trú tại căn cứ, số nhân viên còn lại đều được phân tán vào các tổ chiến đấu, trinh sát và tìm kiếm. Về phương diện thực phẩm, tổ tìm kiếm đã nhiều lần lập công lớn, sân vận động đã được chất đầy. Hiện đang chuẩn bị sửa chữa một căn phòng để chứa số thực phẩm còn lại. Ngụy Tốn là một báo cáo đơn giản, kể lại toàn bộ sự phát triển của căn cứ gần đây cho Trần Phong. Trần Phong trên mặt không hề lộ ra biểu cảm gì, nhưng trong lòng thực sự đã nổi sóng. Hắn không ngờ trong thời gian hắn bế quan, căn cứ lại phát triển vượt bậc như vậy. Không chỉ quân số tăng vọt gấp mấy lần, mà ngay cả thực phẩm cũng dự trữ được rất nhiều. Với số lương thực này, đủ cho mọi người ăn trong nửa năm. Đương nhiên, Trần Phong cũng hiểu rõ, chỉ dựa vào việc thu thập lương thực này là không đủ. Miệng ăn núi lở, nếu không có một vòng tuần hoàn tốt, số thức ăn này sớm muộn cũng sẽ hết. Đến lúc đó, uy tín mà hắn khó khăn lắm mới tích lũy được rất có thể sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chính vì vậy, Trần Phong mới ra lệnh tận dụng một số mảnh đất trong học viện. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, sẽ trồng một số loại lương thực biến dị. Năng lượng đã thay đổi mọi thứ, ngay cả một số loại lương thực cũng đã xảy ra dị biến. Lấy gạo làm ví dụ, vốn chỉ là những hạt gạo ngắn nhỏ, sau khi được năng lượng cải tạo, mỗi hạt dài đến 2 thốn. Trong suốt như pha lê. Trong những hạt gạo này ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Một người trưởng thành bình thường không thể ăn hết một bát, chỉ cần 7-8 hạt là đủ no bụng. Hơn nữa, nếu ăn loại gạo này lâu dài, còn có tác dụng cường thân kiện thể, thậm chí cơ hội để thế hệ sau thức tỉnh thành chức nghiệp giả cũng sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ có điều, những loại cây nông nghiệp này có yêu cầu rất cao về đất đai và nguồn nước. Một số thế lực lớn, để trồng những loại thực phẩm này, thậm chí còn tổ chức các nguyên tố sư hệ thổ, mộc, thủy để tự mình trồng trọt. Chỉ có như vậy, những hạt gạo này mới có thể căng tròn, đạt đến chất lượng ưu tú. Chỉ khi trồng được loại lương thực này, mới có thể thực sự đứng vững trong thời tận thế. Vẫn phải lớn mạnh thế lực, ta phải nhanh chóng sáp nhập khu kinh khai. Chỉ có lúc đó, tất cả mọi người mới có thể phục vụ cho ta. Mấy nghìn người, thậm chí là hàng vạn người cùng nỗ lực vì thế lực này, bất kỳ chuyện gì cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất vẫn là phải chiêu mộ thêm chức nghiệp giả. Hiện tại lực lượng có thể điều động dưới tay vẫn còn quá ít. Trong khoảng thời gian mở rộng thế lực này, căn cứ tuy đã thu nhận rất nhiều người, nhưng số người bị giết cũng không ít. Trần Phong ra lệnh không tiếc bất cứ giá nào để sáp nhập khu kinh khai. Tiểu đội do Ngụy Tốn dẫn đầu, có liệt ma phụ trợ, chỉ trong một tuần đã giết chết 5 chức nghiệp giả có ý đồ phản kháng. Trùng tộc công thành, đây là chuyện lửa xém lông mày. Nếu không thể sáp nhập khu kinh khai trước đó, nơi đây căn bản không thể trở thành một khối sắt, đồng lòng chống lại trùng triều. Việc mở rộng trước đây, giết người lập uy là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ thế lực đã sơ thành, 3.000 người này chỉ cần đi ra ngoài, dù không động thủ, chỉ cần gầm lên một tiếng cũng đủ khiến một chức nghiệp giả cấp thanh đồng sợ mất mật. Đại thế đã thành. Trước tình hình này, ngoài một vài nhân vật có thiên phú dị bẩm, trời sinh là anh hùng, ai lại có dũng khí ngăn cản hắn chiếm đoạt và sáp nhập. Những thế lực trong cuốn sổ tay của Lương Tĩnh Giao đã bị gạch bỏ hơn một nửa, chỉ còn lại vài cái gai khó nhằn, thực lực cường hãn. Trong đó thậm chí không thiếu những cường giả cấp bạch ngân tọa trấn. Đây đều là những khúc xương khó gặm, đạo hạnh của Ngụy Tốn vẫn chưa đủ, chỉ có thể để Trần Phong đích thân ra tay. Nhưng trước đó, Trần Phong còn có một chuyện muốn làm. Vong linh pháp sư. Tinh thần lực đã hồi phục, thậm chí còn mạnh hơn trước, đồng thời các triệu hoán thú còn lại đều ở bên cạnh. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ, cũng đã đến lúc hàng phục nhân tố bất ổn đó. Suốt một tháng, Trần Phong đều đang tĩnh dưỡng cơ thể. Huyết mật thông thường tuy đã đưa hết cho nguyên tố sư hệ thổ để nàng hồi phục thể lực, xây tường thành tốt hơn, nhưng loại ông chúa mật cao cấp hơn thì toàn bộ đều cung cấp cho Trần Phong. Đây chính là lợi ích của một thế lực. Nếu chỉ có một mình, hắn không chỉ phải chăm sóc lũ ong khát máu kia, mà còn phải tìm thức ăn, tìm nơi ở cho chúng. Dù cuối cùng có lấy được ông chúa mật thì cũng đã kiệt sức, được không bù mất. Nhưng bây giờ Trần Phong chỉ cần ra một ý niệm, toàn bộ thế lực liền bắt đầu làm việc cho hắn. Có người đi săn quái vật, có người dọn dẹp phòng ốc, còn có người chuyên phụ trách thu thập huyết mật. Trần Phong chỉ cần ở trong phòng tĩnh dưỡng thật tốt, ông chúa mật thượng hạng nhất sẽ được đưa đến tận miệng hắn. Không còn tạp niệm. Chính vì vậy, Trần Phong 3 ngày dùng ông chúa mật để bổ sung tinh thần lực bị hao tổn, ban đêm thì ngủ sớm để phục hồi nguyên khí. Cả ngày đều dành cho việc điều dưỡng cơ thể. Đến hôm nay, tinh thần lực của hắn đã hồi phục bình thường, thậm chí những vết thương cũ từ trận chiến trước cũng đã hoàn toàn bình phục dưới sự bồi bổ của ông chúa mật. Trong tình trạng này, tư duy của Trần Phong vô cùng thông suốt, giống như một viên pha lê trong suốt, chỉ còn cách đỉnh cao Bạch Ngân một bước chân. Trên sân vận động có đường chạy vòng, dưới ánh nắng chói chang, Trần Phong đứng trên mặt đất, còn Liệt Ma thì ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, giống như một vệ sĩ, đôi mắt to thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh. Trong khoảng thời gian này, số chức nghiệp giả mà Liệt Ma nuốt chửng thậm chí còn nhiều hơn số chức nghiệp giả trong căn cứ. Những cánh tay bình thường trên cơ thể nó đã sớm biến mất, thay vào đó hoàn toàn là những cánh tay đã thức tỉnh, mỗi cánh tay đều hồng hào vô cùng, thậm chí có thể thấy rõ những tia máu nhỏ. Những cánh tay này giống như chân của côn trùng, khi truy đuổi kẻ địch có thể bộc phát ra tốc độ cực mạnh. Nếu không tính đến sức bền, sức bật của nó thậm chí còn mạnh hơn cả Phu Ra. Trong lúc không hay không biết, sinh vật chỉ thuộc hàng bét nhất trong vực sâu này giờ đây đã phát triển đến mức độ này. Đương nhiên, ngoài tốc độ, năng lực đáng sợ nhất của nó vẫn là vật lộn. Mười mấy cánh tay vung múa, nếu không bị áp chế về cấp bậc thì trong cùng cấp, nó hoàn toàn vô địch. Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Trần Phong, con yêu ma kinh khủng đến tột cùng trong mắt mọi người này bây giờ lại có vẻ hơi căng thẳng. Nó rất muốn ngẩng đầu lên chào chủ nhân, nhưng Trần Phong trước đó đã ra lệnh cho nó đứng yên tại chỗ. Liệt Ma không dám lơ là chút nào, cứ như vậy, vừa muốn ngẩng đầu, lại không muốn làm chủ nhân tức giận, nên chỉ có thể mím môi, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc một cái, rồi lại nhanh chóng quay đi, chăm chú quan sát bốn phía. Đối với biểu hiện của Liệt Ma, Trần Phong làm như không thấy. Đến tình trạng này, ngay cả hắn cũng không thể đoán được nó sẽ tiến hóa thành bộ dạng gì, nên chỉ có thể để thuận theo tự nhiên. Ngoài Liệt Ma, Phu Ra và Hắc Ám Tinh Linh cũng được triệu hồi ra. Phu Ra dựng thẳng đôi tai lông xù, quen với cuộc sống trong vực sâu, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn. Còn Hắc Ám Tinh Linh ở cách đó 10 mét thì có vẻ hơi phấn khích. So với thái độ căng thẳng của Phu Ra, nàng dù ở xa vẫn mắt đẹp đưa tình, làm ra vài động tác khêu gợi. Điều này bị Liệt Ma nhìn thấy, trong cái đầu vừa mới hình thành trí tuệ kia, tuy không hiểu những hành động thỉnh thoảng xoay người, vuốt tóc của đối phương có ý nghĩa gì, nhưng nó có thể cảm nhận được Hắc Ám Tinh Linh đang có ý định tranh giành chủ nhân với nó. Liệt Ma cúi đầu xuống, đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, giọng nói băng lãnh, còn lạnh hơn cả sương tuyết tháng chạp, Liệt Ma ghét ăn ngươi muốn ăn ngươi mọi sự đã sẵn sàng. Tinh thần lực hồi phục, ba đại triệu hoán thú đều đã tập hợp đầy đủ. Mục đích của Trần Phong chính là hàng phục vong linh pháp sư, hôm nay phải khiến cho đối phương hoàn toàn trung thành với mình. Triệu hoán. Một khe nước màu đỏ tươi từ từ mở ra trước mặt Trần Phong, xung quanh lập tức tràn ngập một luồng khí lưu màu vàng, thậm chí bên trong còn thỉnh thoảng truyền ra những tiếng gầm thét và rít gào, tựa như có những cường giả đã phát hiện ra khe nước này và đang cố gắng chui ra. Trần Phong đã cảm nhận được vài luồng ý niệm mạnh mẽ. Mỗi một luồng ý niệm đều tương tự như phần vi ma mà hắn đã triệu hoán trước đó, thậm chí còn mạnh hơn. Sử thi hay là thần thoại? Nếu những cường giả này xuất hiện, đừng nói là khu kinh khai, ngay cả thành phố cũng sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Nhưng triệu hoán được quy tắc lực lượng bảo vệ, những quái vật này tuy mạnh nhưng cũng không thể phá vỡ thứ nguyên, chỉ có thể lặng lẽ thăm dò. Một lúc sau, từ trong khe nước bắt đầu từ từ tỏa ra một loại khí tức mục rửa, giống như vô số tử khí hội tụ lại một chỗ. Những năng lượng này lan tỏa ra, hoa cỏ trên mặt đất thậm chí đều úa tàn, ngay cả bùn đất cũng trở nên đen kịt, trên đó còn thoang thoảng mùi hôi thối nồng nặc. Bạch Cốt Bình Nguyên. Đây là nơi ở của vong linh pháp sư, xung quanh đều bị tử vong bao phủ. Những sinh vật sống ở tầng này đều là vong linh. Nơi đây tràn ngập đủ loại sinh vật vong linh. Ngoài những khô lâu chiến sĩ, khô lâu cung thủ, cương thi và thực thi quỷ thường thấy, còn có một số tồn tại mạnh mẽ hơn như Hắc Ám Kỵ Sĩ, vong linh nữ yêu, thậm chí là những cốt long hoặc vu yêu đang ẩn mình dưới một ngọn núi nào đó để nghiên cứu thí nghiệm. Nơi này không có sự sống. Bất kỳ sinh vật sống nào đặt chân đến đây cũng sẽ biến thành vong linh hỗn độn không có tư duy trong thời gian ngắn. Thậm chí trong vực sâu, nơi đây cũng là một cấm địa. Nếu không phải xảy ra huyết chiến, ngay cả phần vi ma cấp truyền kỳ cũng không dám dễ dàng đặt chân đến. Cứ như vậy, sau một khoảng thời gian, một luồng khí diễm màu xanh lam từ từ xuất hiện từ trong khe nứt. Những khí diễm này dần dần ngưng tụ, cho đến khi một bóng dáng quen thuộc giáng lâm trước mặt Trần Phong. Vong Linh Pháp Sư. Vẫn là bộ dạng cũ, không có huyết nhục, cơ thể vĩnh viễn dừng lại ở hình dạng xương trắng. Là ai? Đã quấy rầy Saruman vĩ đại. Một giọng nói tối nghĩa xuất hiện trong đầu Trần Phong. Saruman. Đây là tên của Vong Linh Pháp Sư. Bị triệu hoán một cách khó hiểu, điều này khiến Vong Linh Pháp Sư có chút tức giận. Nó nhìn Trần Phong, ánh sáng xanh trong mắt lóe lên, là ngươi, hỡi nhân loại nhỏ bé. Ngươi đã quấy rầy giấc ngủ của Saruman. Vừa dứt lời, ngọn lửa linh hồn trong mắt nó đột nhiên bùng lên, một luồng gió vô hình chấn động ra, thổi bay phấp phới quần áo của Trần Phong. Linh hồn phong bạo. Vong Linh Pháp Sư lại kiêu ngạo đến vậy, vừa xuất hiện đã ra oai phủ đầu với Trần Phong, có ý định thí chủ. Cảm nhận được áp lực trên người, Trần Phong tức quá hóa cười, để lộ hàm răng trắng bóc, triệu hoán thú ngạo mạn như ngươi, ngươi không phải là kẻ đầu tiên. Nhưng ngươi có biết, kết cục của những kẻ đáng thương đó là gì không? Không phục. Vậy thì ta đánh đến khi nào ngươi phục thì thôi. Động thủ. Hắc ám tinh linh, bắn nổ đầu nó cho ta. Ta cũng muốn xem, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám chống lại mệnh lệnh của ta. Trần Phong trong lòng đã sớm chuẩn bị cho việc trở mặt. Có thể nói, hắn ngay từ đầu đã muốn làm lớn chuyện, sao có thể vì Vong Linh Pháp Sư ra vai phủ đầu mà cho qua. Lúc này, đôi mắt hắn lạnh đi, trực tiếp ra lệnh cho Hắc ám tinh linh. Vong Linh Pháp Sư không hề đơn giản. Khi đối đầu với Tam Sí Ma Rùi, việc liên tiếp sử dụng 5 loại ma pháp hắc ám đã cho thấy thực lực đáng sợ của nó. Một nhân vật nguy hiểm. Tinh thần lực của Vong Linh Pháp Sư vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể phớt lờ mệnh lệnh của Trần Phong, tự mình xé rách khe nứt để trở về vực sâu. Những sinh vật mà Trần Phong triệu hoán trước đây đa phần là những triệu hoán thú thiên về sức mạnh, tuy thực lực mạnh nhưng tinh thần lực lại rất yếu, không thể chống lại mệnh lệnh. Nhưng Vong Linh Pháp Sư thì khác. Nó đã từ bỏ nhục thân, hoàn toàn đắm mình vào việc nghiên cứu ma pháp hắc ám. Trong vực sâu, mỗi Vong Linh Pháp Sư đều là những kẻ điên cố chấp, chúng yêu thích xương cốt, thi thể và việc cô động tinh thần lực vĩnh viễn. Vong Linh Pháp Sư đã tồn tại không biết bao nhiêu năm này sở hữu tinh thần lực siêu cường. Trong tình huống đó, nó dù e ngại quy tắc lực lượng, không thể ra tay giết Trần Phong, nhưng lại có thể chống đối Trần Phong, không nghe theo triệu hoán, thậm chí là lâm trận bỏ chạy. Trần Phong không thích bất kỳ nhân tố bất ổn nào. Vốn dĩ Vong Linh Pháp Sư vô cùng mạnh mẽ, nếu chỉ có một mình Trần Phong, căn bản không thể dễ dàng hàng phục. Nhưng bây giờ Trần Phong đang thị uy, bên cạnh hắn tụ tập 3 đại triệu hoán thú. Khí thế của một người tương đương với sự dung hợp sát khí của 3 dị chủng vực sâu. Lực áp bức mạnh mẽ này thậm chí khiến Vong Linh Pháp Sư có chút thất thần, ngay cả ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt cũng tan đi không ít. Vong Linh Pháp Sư. Ngoài một số ma pháp hắc ám, nó còn tinh thông việc triệu hoán người chết để chiến đấu. Nếu có đủ thi thể, nó có thể dễ dàng hồi sinh một đội quân hùng mạnh. Thực lực của căn cứ hiện tại vẫn chưa đủ, nhân viên chiến đấu chết một người là thiếu một người. Nhưng Vong Linh thì khác, nếu được triệu hoán ra, chúng không hề sợ hãi, chỉ biết trung thành tuyệt đối phục vụ cho Vong Linh Pháp Sư. Nếu Trần Phong có thể thu phục được Vong Linh Pháp Sư, dưới trướng hắn sẽ có thêm một đội quân Vong Linh, dù là chiến đấu hay thủ thành đều có tác dụng không nhỏ. Không phục thì đánh cho đến khi phục mới thôi. Trần Phong vừa dứt lời, Hắc ám tinh linh liền dương tên, cành gai liếc về phía trước. Nàng hai chân đạp đất, trực tiếp kéo căng cây trường cung thành hình trăng tròn. Vút. Mũi tên này, đầu tên lấp lánh, trong mắt người ta có thể thấy một vệt màu 7 sắc cầu vồng. Tụ năng xạ kích. Bên trên ngưng tụ năng lượng của Hắc ám tinh linh, một khi bắn trúng kẻ địch sẽ tạo ra hiệu quả bùng nổ. Dưới khí thế mạnh mẽ như vậy, dù là một con voi cũng sẽ bị bắn chết ngay lập tức, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Mũi tên vẽ một đường cong lao đi, chỉ trong nháy mắt đã đến gần trước mặt Vong Linh Pháp Sư, nhắm thẳng vào hốc mắt đang lóe lên ngọn lửa linh hồn của nó. In uy xung quanh vang lên những câu thần chú băng giá, tựa như ma quỷ đang thì thầm, thứ âm thanh này khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặt đất bắt đầu cuộn lên. Ầm. Một tiếng vang lớn, trên mặt đất đột nhiên nhô lên một bức tường. Xương tay, xương ngực, xương chân, thậm chí là xương đầu, bức tường xương này được ngưng tụ từ vô số bộ xương trắng. Và ngay khi tường xương vừa dâng lên, mũi tên của Hắc ám tinh linh đã đến đúng hẹn, trực tiếp đâm vào bức tường xương đó. Lúc này, trên tường xương phát ra những tiếng gào thét thảm thiết, tựa như những người chết này muốn từ bên trong sống lại, tràn ngập hung ác, ngang ngược, mãnh liệt, tàn nhẫn. Tụ năng xạ kích của Hắc ám tinh linh tuy hung mãnh, nhưng lại không địch lại những linh hồn oan khuất này. Những tử linh này đã dùng xương trắng để chống lại đòn chí mạng này. Vong Linh Pháp Sư đứng sau tường xương, ngọn lửa linh hồn chớp nháy không ngừng, tựa như đang chế giễu thủ đoạn của Trần Phong. Một trận chiến vô vị. Vong linh pháp sư giơ quyền trượng lên, nửa thân dưới biến thành một làn khói xanh. Ngay khi nó định trở về vực sâu, bức tường xương cứng rắn lại rung lên dữ dội, ngăn cản hành động rời đi của nó. Thấy mũi tên bị cản lại, Hắc Ám tinh linh tiếp tục dương cung, cánh tay phát ra tiếng lốp bốp, ánh mắt nhanh chóng chuyển động, không biết đang suy tính điều gì. Vút, vút, vút. Một mũi tên bắn không xuyên, nàng lập tức bắn ra ba mũi tên nữa. Những mũi tên này nối tiếp nhau, tốc độ cực nhanh, thậm chí xé rách không gian, phát ra âm thanh như tiếng sấm mơ hồ trong không trung. Mũi tên thứ nhất, tường xương chỉ rung lên một cái. Mũi tên thứ hai, tường xương bong ra một ít bột xương. Mũi tên thứ ba, tường xương lõm vào một tấc. Mũi tên thứ tư, mấy mũi tên này lần nào cũng bắn vào cùng một vị trí, không sai một ly. Đến mũi tên thứ tư, bức tường xương cứng rắn trực tiếp bị phá vỡ một lỗ lớn, chỉ còn một lớp mỏng manh là hoàn toàn bị bắn thủng. Lúc này, trên đầu Hắc Ám tinh linh lăn xuống vài giọt mồ hôi, tay phải đang kéo dây cung cũng rung lên không ngừng. Rõ ràng mấy mũi tên vừa rồi đã tiêu hao hơn một nửa thể lực của nàng. Thất bại trong gang tấc. Không, Hắc Ám tinh linh không hề đơn độc chiến đấu. Cùng lúc đó, Phu Ra đã lao ra, cánh tay phải vung lên, trực tiếp xuyên qua lớp tường xương cuối cùng, chỉ trong khoảnh khắc đã đấm vào đầu vong linh pháp sư. Nổ đầu. Mệnh lệnh trước đó của Trần Phong, bây giờ đã thực sự hoàn thành. Đừng nhìn nắm đấm của Phu Ra mảnh mai, nhưng đừng quên, nàng là một đại sư quyền pháp. Nắm đấm chứa đầy kình khí này giống như một tảng đá khổng lồ lăn từ trên núi xuống, dễ dàng phá vỡ lớp phòng ngự cuối cùng của tường xương. Bốp. Lần này, vong linh pháp sư thậm chí còn không có cơ hội niệm chú, đã bị đánh bay ra xa 4 mét rồi mới rơi xuống đất. Vung ra một quyền, Phu Ra hơi không người, cái đuôi sau lưng cũng dựng đứng lên, toàn bộ cơ bắp trên người cũng lên xuống phập phồng, tựa như kình khí trong máu thịt sắp tuôn ra, mang lại một áp lực nặng nề. Nhưng dù vậy, trên mặt Trần Phong lại không hề lộ ra vẻ nhẹ nhõm, ngược lại còn cau mày, chăm chú nhìn vong linh pháp sư. Kình khí của Phu Ra vô cùng mạnh mẽ, nếu là xương cốt bình thường, một quyền vung ra là trực tiếp thành tro bụi. Nhưng xương cốt trên người vong linh pháp sư lại không biết làm từ vật liệu gì, chịu một đòn nặng như vậy mà ngay cả một vết nứt cũng không có, vẫn trong suốt như ngọc quý nhất. Nó không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Ô ô, bỗng nhiên, xung quanh giống như có mấy trăm oan hồn đang gào thét, toàn bộ không khí đều xuất hiện một lớp sương đen. Một bóng người nhàn nhạt xuất hiện sau lưng vong linh pháp sư. Bóng người dần dần ngưng tụ. Một lúc sau, Trần Phong mới nhìn rõ đó là một lão nhân gầy gò. Lão mặc một bộ pháp bào màu trắng, lông mày và tóc trên đầu cũng trắng như tuyết. Trong tay lão cầm một cây quyền trượng màu đen. Nếu là một lão nhân bình thường ở tuổi này, đa số sẽ cho người ta cảm giác ôn hòa, hiền hậu, nhưng lão già này, trên mặt lại có ý cười mà như không cười, hốc mắt sâu hoắm khiến lão trông như một con diều hâu, làm người ta từ đáy lòng cảm thấy một tia sợ hãi. Rất rõ ràng, đây là hình dạng lúc còn sống của vong linh pháp sư. Một ma pháp sư hùng mạnh. Lúc này, ảo ảnh này sống động như thật, tựa như đã thực sự sống lại, đằng đằng sát khí nhìn về phía Trần Phong. Kẻ vô tri đã mạo phạm Saruman, hãy nhận lấy sự trừng phạt. Ảo ảnh vung quyền trượng, một giây sau, một khe nứt đen nhánh từ từ mở ra bên cạnh vong linh pháp sư Trần Phong hứng thú, đôi mắt chăm chú nhìn vào khe nứt, tự lẩm bẩm, không gian pháp thuật, tên này lại định triệu hoán trợ thủ. Xoẹt. Bên cạnh vong linh pháp sư đột nhiên nứt ra một khe hở. Khí tức băng giá bắt đầu giáng lâm. Cùng với sự lan tỏa của cái lạnh có thể đóng băng mọi thứ, một bóng dáng nhỏ gầy từ bên trong bay ra. Tam sĩ ma rùi. Hình dạng của nó rõ ràng là tam sĩ ma rùi, nhưng trên người nó hoàn toàn không có một chút huyết nhục nào, thậm chí cả nội tạng cũng đã biến mất, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Thật không thể tin được. Vong linh pháp sư đã trộm xác của ma rùi và cải tạo nó thành một bộ xương khô. Tam sĩ ma rùi lúc còn sống là đỉnh cao cấp bạch ngân, bây giờ tuy đã chết nhưng khí thế trên người vẫn còn cường hãn, dù chỉ là một bộ xương trắng cũng có sức chiến đấu không tầm thường. Vẫn chưa kết thúc. Ngay sau khi ma rùi xuất hiện, từ trong khe nứt lại phóng ra một bóng dáng khác, vẫn là một bộ xương khô. Nhưng so với màu trắng của ma rùi, bộ xương này lại tỏa ra màu sắc như kim loại, tay trái cầm một tấm khiên khổng lồ bằng xương trắng, tay phải cầm một cây rìu lớn, trong hốc mắt còn tràn ngập ngọn lửa linh hồn. Nó dẫm những bước chân kinh hoàng đi ra từ trong khe nứt. Khô lâu thủ vệ. Trong quá trình tiến hóa rất dài, nó vừa có khả năng phòng thủ vừa có khả năng tấn công. Không chỉ lực phòng ngự kinh người mà ngay cả lực công kích cũng đủ để hình dung bằng từ kinh khủng. Đây chính là lá bài tẩy của vong linh pháp sư. Hai sinh vật vong linh cấp bạch ngân. Vong linh pháp sư đã cho Trần Phong quá nhiều bất ngờ. Hắn không chỉ tinh thông ma pháp hắc ám mà còn biết cả luyện chế và cải tạo. Xác của ma rùi đã bị nó chế tạo thành một con vong linh. Lúc này, ma rùi không còn mùi tanh của côn trùng như trước, mà thay vào đó là sự băng giá. Trần Phong mắt sáng lên, nhìn ảo ảnh trên đầu vong linh pháp sư, trầm giọng nói, đây là con át chủ bài cuối cùng của ngươi sao? Hôm nay ta sẽ hủy diệt chúng, để ngươi biết thế nào mới là triệu hoán thuật chân chính. Phu ra, liệt ma, lên cho ta. Xé nát đám xương khô này ra. Mè. Phu ra hé miệng, trong mắt tinh quang bùng nổ, một luồng sát ý lạnh lẽo như địa ngục không thể kìm nén đột nhiên bộc phát. Cùng với sát khí lạnh lẽo như địa ngục, còn có một đôi nắm đấm và một tiếng gào thét xé rách không khí. Đại sư quyền pháp. Phu ra hoàn toàn không dựa vào bất kỳ ngoại lực nào, mà tập trung toàn bộ sức mạnh vào đôi quyền. Trải qua 5 tháng tích lũy, đôi nắm đấm này có uy lực xé vàng nứt đá. Phu ra đã từng đối đầu với ma ruồi, lần này, phu ra lao thẳng về phía nó, hai bên quyền cước giao tranh, mỗi bên đều tung ra những đòn tấn công hung mãnh nhất. Sau khi trở thành vong linh, ma ruồi hoàn toàn không cần lo lắng bị thương nặng ở đầu hay tim. Chỉ có điều, xương khô cũng có điểm yếu của xương khô. So với trạng thái có nhục thân, ma ruồi hình dạng xương khô hoàn toàn không biết suy nghĩ. Phu ra cực lực né tránh, thường xuyên tung quyền tấn công bất ngờ khi đối phương không chú ý. Trong tình huống này, ma ruồi chỉ có thể liên tục lùi bước, tốc độ không theo kịp phản ứng, biến thành một cái bao cát bằng xương. Bên kia, liệt ma cũng đã đứng dậy. Liệt ma trông có vẻ cồng kềnh, đi lại cũng khó khăn, nhưng khi nó nằm xuống, những cánh tay dưới thân nhanh chóng vung vẩy, chỉ trong vài giây đã lao đến trước mặt khô lâu thủ vệ. Liệt ma hai mắt đỏ ngầu, mười mấy cánh tay vung múa, mỗi cánh tay đều như một chiếc búa sắt, trực tiếp đập vào người khô lâu thủ vệ. Liệt ma hung bạo, tàn nhẫn, khô lâu thủ vệ còn chưa kịp phản ứng đã bị trúng hơn 10 quyền, tấm khiên trong tay bị đánh nát. Xương của nó không có chất lượng như của vong linh pháp sư, trước sức mạnh khổng lồ như vậy, ngay cả trên thân cũng xuất hiện vài vết nứt. Áp chế. Phu ra và liệt ma đã hoàn toàn chế ngự được đám xương khô của vong linh pháp sư. Có lẽ không bao lâu nữa, những bộ xương này sẽ vỡ thành một đống mảnh vụn. Một bên khác. Trần Phong nhìn sâu vào vong linh pháp sư, trong mắt không hề che giấu sự tức giận và sát khí. Hắn định kết thúc trận chiến này. Hỏa diễm thân thể được kích hoạt. Lấy Trần Phong làm trung tâm, phạm vi 1 mét xung quanh biến thành biển lửa. Nhiệt độ cao kinh khủng hòa tan mọi thứ, ở trung tâm nhất, ngay cả bùn đất cũng biến thành lưu ly. Lúc này, trên mặt Trần Phong lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Dấu ấn của phần viêm ma khiến hắn nhiễm một luồng khí tức tử vong, đồng thời, trên người hắn tràn ngập dung nham sôi sục, tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Trong ngọn lửa hừng hực, hình dạng của Trần Phong đã được tái sinh. Hai bên trán hắn xuất hiện một đôi sừng ác quỷ, tuy ngắn và có vẻ không hoàn chỉnh, nhưng khí tức của phần viêm ma trên người lại ngày càng đậm đặc. Đối mặt với Trần Phong rực lửa như mặt trời, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt vong linh pháp sư nhảy vọt dữ dội, ngay cả ảo ảnh trên đầu nó cũng không còn vẻ diều hâu như trước mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Viêm ma đối phương lại có huyết mạch ác quỷ. Vong linh pháp sư chỉ mới thấy Trần Phong cầm hỏa diễm chi nhận, chứ chưa từng thấy hắn trong trạng thái biến thân hoàn toàn. Lúc này, Trần Phong đã hoàn toàn lột xác thành một con viêm ma phiên bản yếu hóa, lập tức khiến vong linh pháp sư ngây người tại chỗ. Hắn không hiểu, đối phương vừa rồi rõ ràng còn là một con người, sao bây giờ lại biến thành một con ác quỷ, hơn nữa còn là một con có huyết mạch ác quỷ cao cấp phần viêm ma. Trong lúc vong linh pháp sư thất thần, một thanh hỏa diễm chi nhận từ từ xuất hiện trong tay Trần Phong. Phập. Không hề dừng lại. Nắm chặt hỏa diễm chi nhận, Trần Phong mang theo thế mạnh như vạn quân, dùng thủ pháp tấn công vô cùng xảo trá lao về phía vong linh pháp sư. Tiếng va chạm liên tiếp không dứt bên tai. Ban đầu còn có thể dùng mắt thường để phán đoán, nhưng khi Trần Phong bùng nổ, giờ khắc này hắn giống như những bóng tàn ảnh. Mỗi một đòn đi qua, trên người vong linh pháp sư lại để lại một dấu ấn đen kịt, tựa như xương cốt đã bị ăn mòn, không còn trắng muốt không tì vết. Trì hoãn thuật. Tử vong chỉ. Vạn vèo thuật. Vong linh pháp sư cảm thấy một tia sợ hãi, nó giơ quyền trượng lên, định ngăn cản đòn tấn công của Trần Phong. Nhưng nó đã bị phu ra trọng thương, vừa rồi triệu hoán ma rùi xương và khô lâu thủ vệ lại tiêu hao hơn một nửa tinh thần lực. Huống chi, thân là triệu hoán thú bị quy tắc lực lượng trói buộc, nó căn bản không thể tấn công Trần Phong. Những ma pháp hắc ám này hiệu quả giảm đi rất nhiều, ngọn lửa trên người Trần Phong đã trực tiếp ngăn cản chúng. Lực lượng cường hóa. Năng lực đột biến gen ác quỷ đã giúp Trần Phong tăng cường sức mạnh cơ bản. Đến lúc này rồi mà ngươi còn muốn phản kháng sao? Vô ích thôi, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng chiến thắng ta đâu. Liên tục tấn công, đánh cho vong linh pháp sư thân thể bay lơ lửng, bước chân đã loạn. Trần Phong chớp lấy cơ hội, dùng sức chém mạnh một nhát. Dưới sự phẫn nộ, sát thương của hắn tăng lên gấp bội, trực tiếp đánh ngã vong linh pháp sư xuống đất. Ngay khoảnh khắc ngã xuống đất, Trần Phong nhanh như chớp đâm một nhát, dùng hỏa diễm chi nhận dí sát vào hốc mắt của vong linh pháp sư. Lúc này, hắn chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái là có thể chôn vùi linh hồn của đối phương. Vong linh pháp sư là đỉnh cao cấp bạch ngân, Nếu ở Bạch Cốt Bình Nguyên, chỉ cần dựa vào biển xương khô là có thể nhấn chìm Trần Phong. Nhưng khi nó giáng lâm đến đây, nó phải tuân thủ quy tắc lực lượng, không thể triệu hoán vô tận khô lâu để tác chiến. Không gian thuật. Nó tinh thông không gian pháp thuật, nhưng chỉ có thể mở ra một không gian rộng 2 mét vuông, nên chỉ chứa được tam sĩ ma rùi, khô lâu thủ vệ và một vài vật phẩm cá nhân. Hiện tại, đám khô lâu của vong linh pháp sư đã bị áp chế, ngay cả bản thân nó cũng ngã trên mặt đất, chỉ có thể ngước mắt nhìn Trần Phong. Có phục hay không? Ngoan ngoãn trung thành với ta, nếu ngươi không muốn, ta sẽ biến ngươi thành một bộ xương trắng thực sự ngay bây giờ. Trần Phong dí kiếm vào hốc mắt vong linh pháp sư, phát ra âm thanh sát phạt trầm đục. Trên toàn bộ quảng trường, ngoài tiếng thở dốc của hắc ám tinh linh, chỉ còn lại giọng nói uy nghiêm, sát phạt của Trần Phong. Ngoài ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vong linh pháp sư bị khống chế, bây giờ làm sao còn dám để ma rùi xương tùy tiện làm người khác bị thương. Hai con khô lâu vội vàng lùi sang một bên, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Tuy nhiên, hai con khô lâu này đã bị hư hại nghiêm trọng. Một đôi cánh của ma rùi đã bị phu ra đập nát, tốc độ không còn như trước. Về phần khô lâu thủ vệ, nó đã bị liệt ma tung hơn 10 quyền đập cho suýt vỡ vụn, trên người đầy những vết nứt nhỏ. Nếu muốn hồi phục lại trạng thái ban đầu, cần phải có một thời gian rất dài. Trần Phong biến thân thành vi ma, tâm cảnh cũng tự nhiên trở nên hiếu sát, phẫn nộ, trên người lượn lờ một luồng sát khí như có như không. Trong tình huống này, vong linh pháp sư thậm chí có thể nghe thấy tiếng oan hồn kêu khóc loáng thoáng trong sát khí của hắn. Có phục hay không? Trần Phong lại lên tiếng, sóng âm đằng đằng sát khí như mưa đao bão kiếm, trút xuống ngọn lửa linh hồn của vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư vốn hung hăng khó thuần, bây giờ cũng bị dọa cho ngây người. Nó có tinh thần lực siêu cường, vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm. Nó cảm nhận rõ ràng, nếu không cho đối phương một câu trả lời hoàn hảo, bản thân thật sự sẽ bị một kiếm đâm xuyên hốc mắt. Lửa linh hồn. Đây chính là sinh mệnh của vong linh. Ngọn lửa của phần vi ma có hiệu quả tịnh hóa, một khi bị đâm xuyên hốc mắt, dù không chết thì lửa linh hồn cũng sẽ bị trọng thương, rất có thể sẽ rơi xuống cảnh giới thanh đồng. Thấy cánh tay Trần Phong hơi hạ xuống một chút, vong linh này cuối cùng cũng cảm thấy một chút lạnh lẽo, Saruman chỉ muốn tồn tại, tôn nghiêm và kiêu hãnh không quan trọng vì sự vĩnh sinh. Mà pháp sư này đã không tiết ra vào bóng tối, biến mình thành một con khô lâu xấu xí. Trước sự vĩnh sinh, tôn nghiêm và kiêu hãnh hoàn toàn có thể vứt bỏ. Trung thành, ta nguyện vì ngươi chiến đấu, giọng nói tối nghĩa truyền đến tai Trần Phong. Đến lúc này, vong linh pháp sư cuối cùng cũng đã thỏa hiệp. Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt nó lơ lửng giữa không trung, để tỏ lòng thành, nó đang dùng linh hồn để thề. Nếu vô cớ đổi ý, ngoài việc chịu sự trừng phạt của quy tắc, linh hồn cũng sẽ bị trọng thương. Nghe vong linh pháp sư chịu thua, Trần Phong thu lại hỏa diễm chi nhận, khóe miệng nhếch lên, cười nhạt nói, ta biết ngươi có trí tuệ phi thường, không giống những tên khô lâu ngu ngốc kia. Trung thành với ta, chỉ có lợi chứ không có hại. Ngươi là vong linh pháp sư, chỉ có thể hoạt động ở Bạch Cốt Bình Nguyên, không thể đặt chân đến lãnh địa vực sâu. Ngày xưa nghiên cứu ma pháp, chỉ có khô lâu và cương thi, nhưng ở đây, lại có vô số sinh mệnh để ngươi thí nghiệm, thuận tiện nghiên cứu ma pháp, cường hóa quyền trượng của mình, chế tạo ra những sinh vật vong linh nhiều hơn, mạnh hơn. Nói đến đây, Trần Phong dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, ngoài ra, qua một thời gian nữa ta sẽ thực hiện một cuộc huyết tế khổng lồ, một lần hiến tế hàng vạn con côn trùng để đột phá cảnh giới hoàng kim. Lượng sức mạnh khổng lồ đó một mình ta không thể hấp thụ hết. Nếu thực lòng trung thành với ta, một khi hiến tế, các ngươi đều sẽ được lợi, rất có thể sẽ tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới cao hơn. Trần Phong đoán không sai, vong linh pháp sư quả thực có trí tuệ phi thường. Từ người biến thành vong linh, nó đã kế thừa khả năng suy tính lúc còn sống. Nghe lời hứa hẹn đầu tiên, ngọn lửa trong hốc mắt vong linh pháp sư chỉ khẽ động một chút, không có biểu hiện gì quá đáng. Dù sao nó cũng đã tồn tại ở vực sâu rất nhiều năm, tự nhiên có con đường của riêng mình để lấy một vài ác ma cấp thấp làm thí nghiệm. Điều thực sự khiến nó chấn động là lời hứa thứ hai, hiến tế côn trùng. Hàng vạn con côn trùng. Đám côn trùng này nếu tập hợp lại một chỗ, sẽ mênh mông vô bờ, thậm chí không nhìn thấy điểm cuối. Vong linh pháp sư đã ẩn náu ở Bạch Cốt Bình Nguyên vô số năm. Dưới tay có hàng ngàn khô lâu và cương thi, nhưng với thực lực khổng lồ như vậy cũng chưa từng nghĩ đến việc tàn sát hàng vạn ác ma để nghiên cứu, để thí nghiệm. Nhưng mà con người này lại dám. Hiến tế nhiều côn trùng như vậy, lại là để đột phá cảnh giới. Đây là nhân vật thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Chỉ có những lãnh chúa làm mưa làm gió trong vực sâu, trong tay ngưng tụ vô số chiến binh ác ma, mới có loại quyết đoán này. Không thể nào, con người này chắc chắn đang lừa Saruman. Vong linh pháp sư đứng tại chỗ. Ngọn lửa trong mắt như sôi trào, cháy vô cùng dữ dội. Điều này cho thấy trong đầu nó đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nhưng mà, nếu đối phương có thể làm được, ta có lẽ thật sự có thể mượn sức mạnh đó để thăng lên cảnh giới cao hơn. Một khi thành công, thế lực của ta ở Bạch Cốt Bình Nguyên sẽ tăng gấp bội, thậm chí có cơ hội hàng phục con cốt long bị hư hại kia. Nghĩ đến đây, ngọn lửa trong mắt Vong Linh Pháp Sư lại từ từ bình tĩnh lại, dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng có một điểm khác biệt, cột sống thẳng tắp của nó bây giờ lại hơi cúi xuống. Nó đã thừa nhận địa vị của Trần Phong, lần này mới thực sự chấp nhận vị trí của mình. Trung thành. Vong Linh Pháp Sư là một kẻ duy vật, nếu thực sự có thể nhận được sức mạnh, đừng nói là trung thành với một con người, dù là một con dung, nó cũng sẽ cúi cái đầu kiêu ngạo của mình xuống. Nhìn thấy Vong Linh Pháp Sư tỏ thái độ, trong mắt Trần Phong lóe lên vẻ hưng phấn. Thu phục được Vong Linh Pháp Sư, có nghĩa là trong tay hắn sẽ lập tức có thêm một quân đoàn vong linh. Trong mặt thế, thứ không bao giờ thiếu chính là thi thể. Việc ta cần làm bây giờ là tăng cường thực lực. Ngươi có đồ tốt gì thì lấy ra đi, mỗi khi tăng thêm một chút sức mạnh, kế hoạch hiến tế côn trùng sẽ tiến thêm một bước. Trần Phong từ trên cao nhìn xuống Vong Linh Pháp Sư, trực tiếp ra giá. Vong Linh Pháp Sư có trí tuệ, ở Bạch Cốt Bình Nguyên lâu như vậy, Trần Phong không tin nó không có chút gia tài nào. Nó đã trộm mất con tam sĩ ma rùi mà hắn vất vả lắm mới giết được, lẽ ra phải trả một chút thù lao mới phải. Vong Linh Pháp Sư suy nghĩ một lúc, lần này không hề chống đối mệnh lệnh của Trần Phong. Nó vung quyền trượng, một khe nứt đen nhánh xuất hiện bên cạnh nó, sau đó, một cây trường cung và một cây chủy thủ lơ lửng giữa không trung. Trường cung và chủy thủ toàn thân trắng bệch, rõ ràng vật liệu đều là xương cốt. Kiểu dáng của trường cung không hề hoa lệ, thậm chí có thể coi là một mạc, toàn thân màu trắng, dây cung được làm từ một sợi gân màu và nhạt của một loại quái vật nào đó. Trên trường cung, thỉnh thoảng có những âm thanh ma quái truyền ra, khiến tâm thần người ta không yên, cảm giác như một khi bị bắn trúng, linh hồn sẽ bị kéo vào trong cây cung này, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thực tế, vũ khí mà vong linh sử dụng đều là những thứ tà môn. Nhưng không thể phủ nhận, đây là một vũ khí mạnh mẽ, dùng nó để tấn công rất có thể sẽ gây ra hiệu ứng thất thần ngắn ngủi, khiến kẻ địch không thể né tránh. Trần Phong không nghĩ ngợi, trực tiếp ném cho Hắc Ám Tinh Linh. Hắc Ám Tinh Linh ôm cây trường cung vào lòng, giống như một người phụ nữ nhìn thấy châu báu quý giá, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên, rõ ràng nàng rất thích vũ khí này. Đối với mỗi một Hắc Ám Tinh Linh mà nói, sở hữu một cây trường cung mạnh mẽ hoàn toàn có thể bộc phát ra sức mạnh còn kinh khủng hơn. Trần Phong lại cầm cây chủy thủ kia vào tay, nói là chủy thủ nhưng công nghệ chế tác lại rất thô sơ, chỉ trải qua một vài công đoạn rèn luyện đơn giản. Cây chủy thủ bằng xương này rất nhẹ, Trần Phong ước lượng, thậm chí còn chưa đến 3 cân. Hắn thử rạch vào đường chạy bên cạnh. Xoẹt. Ai có thể ngờ, đường chạy đầy cao su lại bị rạch ra hai thốn trong nháy mắt, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào, để lộ ra lớp cao su lưu hóa màu đen bên trong. Sắc bén thật. Trần Phong mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ cây chủy thủ này lại sắc bén đến vậy, thậm chí hoàn toàn có thể so sánh với hiệu quả sau khi phụ ma. Đáng giá. Không nói đến cây trường cung bằng xương, chỉ riêng cây chủy thủ này cũng đủ để bù lại tổn thất bị trộm mất tam sĩ ma rồi. Hàng phục được Vong Linh Pháp Sư, còn bất ngờ thu hoạch được hai vũ khí, đối với Trần Phong mà nói, lần này hoàn toàn là một món hời lớn, đúng là vật siêu sở trị. Tiếng bước chân thận trọng vang lên từ xa, một nhóm 16 người đang men theo một con phố thương mại. Trên lưng họ là những túi đồ, lờ mờ có thể thấy bên trong đều là nhu yếu phẩm sinh hoạt. Người dẫn đầu toán người này chừng 35, 36 tuổi, thái dương đã hơi hói. Hàng lông mày của hắn rậm, đen và gọn gàng, đôi mắt lấp lánh có thần. Lòng bàn tay hắn chai sạn, rõ ràng thời còn hòa bình, hắn chuyên làm những công việc nặng nhọc. Hắn tên là Trương Hồng Lượng. Doanh địa gần đây đã chiêu mộ được 3 chức nghiệp giả, ngoài nguyên tố sư và người điều khiển từ xa, thì đây chính là người cuối cùng. Khi chiến đấu, trên người hắn có thể mọc ra những gai đen tựa như trường mâu, vừa có thể phòng ngự lại có thể tấn công, được xem là một chức nghiệp giả hệ sức mạnh. Trước tận thế, hắn là một công nhân bình thường trên công trường, tính tình trung hậu thật thà. Sau khi ngày tận thế ập đến, hắn thức tỉnh sức mạnh nhưng không giống những chức nghiệp giả khác đi bắt nạt người thường, ngược lại còn chủ động bảo vệ những người yếu thế khỏi bị hãm hại. 3 tuần trước, hắn được chiêu mộ vào doanh địa, vì đã thức tỉnh thành chức nghiệp giả lại có tiếng tăm không tệ, hắn được Trần Phong đề bạt thẳng lên làm tổ trưởng tổ tìm kiếm. Tổ tìm kiếm, đúng như tên gọi, chuyên phụ trách công việc tìm kiếm vật tư. Những người này lang thang giữa vùng đất hoang tàn, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể sử dụng được, từ thực phẩm, đồ dùng vệ sinh, kim loại, cho đến cả giao cụ bị kiểm soát, tất cả đều phải mang về. Tổ tìm kiếm có hệ số rủi ro cao, nhưng phúc lợi lại không tồi. Trần Phong đã hứa, mỗi lần mang thực phẩm về, các thành viên trong tổ sẽ nhận được 5% chiến lợi phẩm. Được ăn thịt, đối với người bình thường mà nói, là một điều xa xỉ, nhưng nếu gia nhập tổ tìm kiếm, mỗi lần trở về đều có thể được chia 5% thực phẩm mang theo. Điều này có nghĩa là họ sẽ thường xuyên có được thịt hộp và lạp xưởng. Dù hệ số rủi ro cao, tổ tìm kiếm vẫn trở thành một trong những bộ phận được chào đón nhất. Tìm thấy rồi, siêu thị Phúc Nguyên. Chính là địa điểm được đánh dấu trong sổ tay. Một thành viên Martin phát hiện ra mục tiêu của chuyến đi lần này. Trương Hồng Lượng mặt mày nghiêm nghị, siết chặt hai tay, đi ở phía trước, đôi mắt hổ liếc nhìn bốn phía. Có được cuốn sổ tay của Lương Tĩnh Giao, các thành viên của tổ tìm kiếm không cần phải tìm kiếm loanh quanh như ruồi không đầu, mà có thể đi thẳng đến mục tiêu, không hề chậm trễ trên đường. Đừng lại gần, đợi ta qua đó trước. Trương Hồng Lượng rảo bước về phía người thành viên vừa chỉ. Trương Hồng Lượng tính cách rất cẩn thận, mấy tuần nay dù cũng gặp không ít nguy hiểm nhưng đều thoát nạn trong gang tấc, trong đó, vai trò của hắn không hề nhỏ. Tổ trưởng, siêu thị vẫn còn nguyên vẹn. Người đàn ông phát hiện ra mục tiêu đang chỉ vào bên trong. Trương Hồng Lượng nhìn sang, quả nhiên thấy hàng hóa bên trong siêu thị được sắp xếp rất ngăn nắp, có vẻ như chưa từng có ai bước vào. Chuyện gì thế này? Tận thế đã xảy ra lâu như vậy, sao siêu thị này có thể sạch sẽ đến vậy? Trương Hồng Lượng nhíu mày, nói ra nghi vấn trong lòng. Lý trí mách bảo hắn, nơi này chắc chắn có điều bất thường. Ha, chắc là người ở quanh đây chết hết cả rồi. Tổ trưởng, vật tư bên trong còn đầy đủ, lần này mà mang về, chỉ tính 5% phúc lợi thôi là anh em mình phất to rồi. Đúng vậy đó tổ trưởng, hôm nay chúng ta đi cả buổi trời mới nhặt được có ngần ấy thứ, về không biết ăn nói sao đây. Giờ mà vơ vét sạch chỗ này, nhiệm vụ chắc chắn sẽ hoàn thành. Mọi người xôn xao, rõ ràng đều bị siêu thị này mê hoặc, muốn xông vào càn quét một phen để trở về lĩnh phúc lợi. Trương Hồng Lượng cau mày, trong lòng cũng hơi dao động. Bây giờ đang là giữa trưa, tầm nhìn bên trong siêu thị rất tốt, hắn thấy rõ trong quầy hàng đang bày hơn 10 cây thuốc lá chưa bóc tem. Trương Hồng Lượng không mê cờ bạc, không ham ăn uống, chỉ duy nhất có một tình yêu đặc biệt với mùi thuốc lá. Nếu lấy được số thuốc lá này về, đủ cho hắn hút một thời gian dài. Nghĩ đến đây, Trương Hồng Lượng mím môi, lớn tiếng ra lệnh, Trương Lỗi, Lương Thần, hai cậu ở lại bên ngoài. Những người còn lại theo tôi vào trong, vào rồi không được hành động một mình, cứ ba người một nhóm, tay chân phải nhanh nhẹn. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Trương Hồng Lượng dẫn người vào siêu thị. Siêu thị này quy mô rất lớn, có đến 30 mấy kệ hàng, trên đó bày đủ loại thực phẩm và rượu ngon. Cả đám người tràn vào, chẳng khác nào sói vào chuồng cừu, mỗi người đẩy một chiếc xe đẩy, bắt đầu gom vật tư trên kệ. Trương Hồng Lượng có chút tư tâm, dẫn vài người đến quầy hàng, lấy hết thuốc lá bên trong, chất đầy lên xe đẩy. Mấy cây thuốc này giá đều không rẻ, cây đắt nhất trên đó vậy mà ghi giá 2.400 một cây. Đối với Trương Hồng Lượng mà nói, nếu là trước kia, có lẽ cả đời này hắn cũng không chạm tới được. Trương Hồng Lượng nhìn mà thèm thuồng, chỉ muốn châm một điếu ngay lập tức, nhưng tổ tìm kiếm có quy định rõ ràng, trong lúc làm nhiệm vụ, bất cứ ai giấu giếm, ăn vụng đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nghĩ đến đây, cơn nghiện thuốc của Trương Hồng Lượng cũng vơi đi ít nhiều, hắn thầm nhủ, ráng chịu một chút, về rồi hút sau. Tổ trưởng, thuốc lá lấy xong rồi, giờ chúng ta lấy gì nữa? Mấy thành viên thu dọn xong xuôi, lên tiếng hỏi Trương Hồng Lượng. Lấy Trương Hồng Lượng vừa định mở miệng, đột nhiên mày hắn nhíu chặt. Tại sao lại không có tiếng động? Mười mấy người bước vào, ai nấy ồn ào, cho dù không trò chuyện thì tiếng xe để hàng ít nhất cũng nên có chứ. Nhưng bây giờ, cả siêu thị yên tĩnh đến lạ, dường như ngoài mấy người họ ra, không còn ai khác. Nhạc Siêu, Kiến Vân, Tiểu Phương Trương Hồng Lượng gọi liền mấy cái tên, nhưng không hề có tiếng đáp lại. Ra ngoài trước đã. Lòng Trương Hồng Lượng bỗng nhiên thắt lại, hắn có dự cảm chẳng lành, định bụng ra ngoài trước rồi tìm tung tích những người còn lại. Những người khác cũng cảm thấy có điều không ổn, ai nấy mặt mày trắng bệch, theo sát phía sau hắn, chuẩn bị bước ra cửa. Vụt. Bất chợt, cả siêu thị bỗng chốc tối sầm lại, như thể màn đêm buông xuống, đưa tay ra không thấy năm ngón. Đùa kiểu gì vậy? Bên ngoài đang là giữa trưa, sao có thể tối đen như thế này? Cùng lúc đó, bên ngoài cũng im phăng phắc, hai người Trương Hồng Lượng để lại canh gác lúc trước giờ đã không biết đi đâu. Bên ngoài và bên trong giờ như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài nắng vẫn chói chang, nhưng bên trong lại tối đen như mực, ngăn cách cả thị giác lẫn thính giác, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Ầm. Không biết qua bao lâu, cửa lớn siêu thị bỗng bị phá tung, một bóng người máu me khắp mình ngã vật ra đất. Là Trương Hồng Lượng. Trên người hắn chi chít những gai nhọn màu đen, đó chính là năng lực của hắn. Khi chiến đấu, cơ thể hắn có thể mọc ra những chiếc gai dài, nhưng bây giờ, những chiếc gai đó lại bị một lực cực mạnh bẻ gãy, rồi cắm ngược vào cơ thể hắn. Bụng, ngực, thậm chí cả vai hắn, đầy những lỗ thủng rỉ máu tươi. Mắt Trương Hồng Lượng trợn trừng, không còn chút sinh khí. Hắn đã chết. Vừa rồi, hắn đã dùng hết chút sức lực cuối cùng để phá cửa chạy trốn, nhưng vết thương quá nặng, cuối cùng vẫn gục chết ngay ngưỡng cửa siêu thị. Phập. Đúng lúc này, Một chiếc móc sắt từ bên trong bay ra, móc thẳng vào thi thể Trương Hồng Lượng. Cứ thế, như đang kéo một con chó chết, nó từ từ lôi hắn trở vào trong bóng tối. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Ngoài vũng máu tươi trên đất, xung quanh không còn một tiếng động nào, như thể những người đó chưa từng xuất hiện. Hết chương 120. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.